Chương 1876, song song đột phá. Hữu tâm trồng hoa hoa bất khai, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Ta 3 năm này giảng đạo, vốn là chỉ là muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, không nghĩ tới, lại ngược lại thì đột phá. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, sau một khắc, hắn khí tức liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là đột phá đáo thần tôn nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Đang đột phá trước, nếu không phải vận dụng đấu chiến chi thánh thể lời nói, Lâm Vũ bản thân chiến lực cũng chính là tiếp cận thần tôn bảng hàng đầu, nhưng bây giờ, thực lực của hắn lại là chân chính đạt tới thần tôn bảng hàng đầu tầng thứ. Còn nếu là vận dụng đấu chiến chi thánh thể lời nói, mặc dù với chân chính thần đế cường giả so với còn có chút chênh lệch, có thể thực lực của hắn lại tuyệt sẽ không so với lúc trước Minh Quân phải kém hơn. Chúc mừng đại nhân. Cùng lúc đó, cảm nhận được Lâm Vũ khí tức biến hóa, trong đạo trường đông đảo tu luyện giả nhất thời đồng loạt đứng lên, vô cùng cung kính hướng Lâm Vũ thi lễ. 3 năm này, bọn họ cũng từ Lâm Vũ giảng đạo ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, đối với Lâm Vũ tự nhiên cũng càng thêm sùng kính, thấy Lâm Vũ đột phá, bọn họ cũng là từ trong thâm tâm là Lâm Vũ chúc mừng. Tiếp tục đi. Thấy vậy, Lâm Vũ dừng dưng một tiếng, cũng không có dừng lại giảng đạo, mà là tiếp tục liền nói tiếp, nhất giảng, liền lại vừa là thời gian nửa năm quá khứ. Ẩm. Nửa năm sau, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, đồng nhiên từ thời không đảo sâu bên trong bạo phát, sau đó, liền thấy một đạo hỏa hồng trường thương hư ảnh bay lên, giống như mặt trời lên không, nóng bỏng vô cùng khí tức nhất thời hướng toàn bộ thời không đảo tản mắt ra. Trong lúc nhất thời, cả tòa thời không đảo cũng có thể cảm nhận được kia hơi thở nóng bỏng, ở đó chờ khí tức trước mặt, tất cả mọi người đều không khỏi sinh ra một loại vô cùng kính sợ, thậm chí không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái cảm giác. Xích Huyên sư huynh, rốt cuộc đột phá. Cơ hồ là ở hơi thở này tràn ngập ra đồng thời, Lâm Vũ cũng dừng lại chính mình giảng đạo, ánh mắt của hắn nhìn xa xa kia hỏa hồng trường thương hư ảnh bay lên phương hướng, trong mắt không khỏi hiện ra một đạo tinh quang. Có thể ở thời không đảo tạo thành bực này động tĩnh, rất hiển nhiên, đang bế quan ước chừng 3 năm rưỡi thời gian sau, Xích Huyên, rốt cục thì đột phá đáo thần đế cảnh giới. Đi xem một chút. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền cướp đi mà ra, ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, hắn liền xuất hiện ở Xích Huyên bế quan nơi. Giờ phút này, kia hỏa hồng trường thương hư ảnh đã là dần dần thu liễm lại đi. Vô tận kia sáng chói mắt tất cả đều dung nhập vào phía dưới một đạo nhân ảnh bên trong, rồi sau đó, Xích Huyên thân hình, liền từ kia chói mắt thần quang bên trong nổi lên. Đột phá đáo thần đế cảnh sau, Xích Huyên hiển nhiên là có biến hóa long trời lỡ đất. Quá khứ, Xích Huyên mặc dù là hài đồng bộ dáng, nhưng trên thực tế nhưng là phong mang tất lộ, giống như bá đạo liệt diễm, mà bây giờ, cả người hắn khí tức nhưng là vô cùng nội liễm, chất phác không màu mè. Thậm chí không chút nào một chút mạnh mẽ khí tức để lộ ra tới. Có thể loại trạng thái này Xích Huyên, cho Lâm Vũ cảm giác lại so với trước kia khủng bố hơn không chỉ 10 lần. Hiển nhiên, đây cũng không phải là Xích Huyên trở nên yếu, mà là sau khi đột phá phản phát quy chân. Xích Huyên sư huynh, chúc mừng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Quá khứ, Xích Huyên đã từng không chỉ một lần trợ giúp qua hắn. Vô luận là ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hay lại là cùng Cơ Trần đại chiến, hoặc là tại hắn đại hôn lúc, Lâm Vũ cũng đã từng thiếu qua Xích Huyên ân tình. Bây giờ, thấy Xích Huyên rốt cuộc đột phá đáo thần đế cảnh, Lâm Vũ trong lòng tự nhiên cũng là từ trong thâm tâm là đối phương cảm thấy vui sướng. Ha ha ha! Nhìn thấy Lâm Vũ đến, Xích Huyên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lâm Vũ, ngươi tới. Đang đột phá đáo thần đế cảnh sau. Xích Huyên nhãn giới đã kinh biến đến mức hoàn toàn bất đồng, nhưng đối với Lâm Vũ, hắn thái độ lại vẫn không có thay đổi chút nào, dù sao, hắn có thể có đủ hôm nay đột phá, cũng là bởi vì Lâm Vũ quan hệ. Vèo, vèo, vèo. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người liên tiếp nổi lên, ở Lâm Vũ hiện thân sau khi, Sương Tiên Sinh, Tiểu Tôn chờ chúng nhiều cường giả cũng rối rít chạy tới. Trong đó thậm chí còn bao gồm cựu đại thần tướng chính giữa Ma Vân cùng một người khác. Nhìn lên trước mặt hăm hở Xích Huyên, Ma Vân hai người sắc mặt cũng có nhiều chút phức tạp. Ngày xưa, thực lực bọn hắn mặc dù không như Xích Huyên, nhưng chung quy cũng là ngồi ngang hàng cựu đại thần tướng. Có thể kể từ hôm nay, bọn họ cũng đã không còn là cùng một cái tầng diện người. Xin chào trọng tài sử đại nhân. Sau đó, trừ Lâm Vũ cùng Sương Tiên Sinh bên ngoài, mọi người còn lại, bao gồm Ma Vân cùng một tên khác thần tướng, đều là túi người hành lễ, thanh âm cung kính chợt liền vang lên. Ồn ào. Chợt, thời không linh chủ thân hình cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn nhìn Xích Uyên, mỉm cười nói, ta một mực mong đợi thời không đảo có thể nhiều hơn nữa ra một tên thần đế cường giả, bây giờ, cuối cùng là chờ đến một ngày này. Xích Uyên, ngươi làm rất tốt. Tạ ơn sư tôn. Nghe nói như vậy, Xích Uyên trên mặt không khỏi hiện ra trở nên kích động vẻ, hắn mặc dù là thời không lĩnh chủ đệ tử, có thể thời không lĩnh chủ tâm tính từ trước đến giờ tỉnh táo lãnh đạm, cái này còn là lần đầu tiên ngay trước mặt mọi người tán dương hắn. Sương. Thời không lĩnh chủ chợt nhìn về Sương Tiên Sinh, đạo, Xích Uyên đột phá, ta thời không đảo cũng hớt đi thi làm một trận đại yến ăn mừng, chuyện này, liền giao cho ngươi. Được. Sương Tiên Sinh lúc này liền gật đầu một cái. 3 tháng sau, ở Sương Tiên Sinh dưới sự chủ trì, thời không đảo tổ chức một trận oanh oanh liệt liệt long trọng yến hội. Ở trận này trong yến hội, thế lực khắp nơi cũng phái ra sứ giả tới ăn mừng, chân quý quà tặng chất đống như núi, thậm chí ngay cả còn lại 9 đại chí tôn thánh địa, bao gồm Di Đà Tự cùng Tuyết Sơn Đại Thần Miếu, cũng đưa tới quà tặng. Thời không đảo phương diện, trừ Huyền Tháng vẫn ở lại vực ngoại chiến trường ra, còn lại toàn bộ thần tướng, trưởng lão, đều là chạy về tham dự chàng này lễ ăn mừng. Chàng này lễ ăn mừng, không thể nghi ngờ để cho thời không đảo danh vọng lại lần nữa nói cao một cấp độ, mà cũng không ai biết là, ở nơi này chàng yến hội sau khi kết thúc, thời không lĩnh chủ, nhưng là lặng lẽ lưu lại Lâm Vũ cùng Xích Uyên hai người. Lâm Vũ, Xích Uyên. Ở Lâm Vũ hai người nghi ngờ trên sắc mặt, thời không lĩnh chủ mở miệng nói, tiếp đó, ta phải rời khỏi thời không đảo một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, thời không đảo, liền giao cho các ngươi hai cái. Sư tôn, lời này của ngươi ý là. Nghe được thời không lĩnh chủ lời này, Lâm Vũ hai người sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi. Theo đạo lý, thời không lĩnh chủ phải rời khỏi thời không đảo một đoạn thời gian, cũng không coi là bao nhiêu chuyện lạ, cũng không biết vì sao, từ thời không lĩnh chủ trong giọng nói, bọn họ nhưng là nghe ra một ít không giống nhau mùi vị. Các ngươi không cần khẩn trương thái quá. Thấy Lâm Vũ sắc mặt hai người biến hóa, thời không lĩnh chủ không khỏi cười một tiếng, đạo, ta lần này rời đi, chẳng qua là có một cái chuyện trọng yếu muốn làm a. Quá khứ, thời không đảo chỉ có một mình ta trấn giữ, nhưng hôm nay, hai người các ngươi một cái đột phá đáo thần đế cảnh, một cái đứng hàng thần tôn bảng 5 vị trí đầu, ta cũng coi là không có nổi lo về sau, có thể yên lòng đi làm sự kiện kia. Chương 1877, Rổ Tổ Đại Điện. Sư tôn phải làm việc tình, chẳng lẽ rất hung hiểm sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ hai người sắc mặt nhưng là trở nên buộc phát ngưng trọng. Phải biết, thời không lĩnh chủ nhưng là ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng thuộc về cường giả tối đỉnh, có thể làm cho hắn cũng trịnh trọng như vậy, thậm chí muốn tận lực chờ đến Xích Uyên đột phá, có thể tưởng tượng được, chuyện này tuyệt không phải là cái gì chuyện nhỏ. Hung hiểm là có một ít, bất quá, ta cũng có không tiểu nắm chặt. Thời không lĩnh chủ cười nhạt, đạo, chuyện này nếu là làm thành, ta thời không đảo thực lực liền có thể lại tăng lên nữa một cấp bậc, thậm chí chúng ta tộc, cũng có thể thực sự trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới bá chủ, thống lĩnh một thời đại. Tóm lại, là chuyện này, ta đã là chuẩn bị thời gian rất lâu, lần này, cũng coi là nhất định phải được. Sư tôn yên tâm, thời không đảo sự tình, liền giao cho chúng ta đi. Lâm Vũ cùng Xích Uyên hai mắt nhìn nhau một cái, toàn cho dù là trịnh trọng gật đầu. Mặc dù không biết thời không lĩnh chủ kết quả phải làm gì, có thể nếu thời không lĩnh chủ đã quyết định quyết tâm, liền không là bọn hắn có thể ngăn trở. Huống chi, bọn họ đối với thời không lĩnh chủ cũng có cực lớn lòng tin, nhóm cường giả, trừ phi đồng thời tao ngộ mấy tên đồng cấp bậc cường giả vây công, nếu không liền cơ hồ không thể nào biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ừm. Thời không lĩnh chủ nhẹ nhàng gật đầu, chợt lại mở miệng nói, có các ngươi thủ hộ thời không đảo. Ta cũng đủ để yên tâm, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở các ngươi một chút, nhất định phải cẩn thận Huyền Thắng, có thể tin tưởng hắn, nhưng không thể quá mức tín nhiệm hắn. Sư tôn. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ngược lại coi như bình tĩnh, có thể Xích Uyên sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, lời này của ngươi ý là. Huyền Thắng, hắn giấu quá sâu. Thời không linh chủ lắc đầu một cái, đạo, mặc dù đang quá khứ cửu đại thần tướng chính giữa, Huyền Thắng là sớm nhất đi theo ta, có thể những năm gần đây, ngay cả ta, cũng từ đầu đến cuối không có cách nào đưa hắn nhìn thấu. Ta cũng không phải là hoài nghi hắn sẽ là phản đồ, chẳng qua là cảm thấy tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, đối với Huyền Tháng, vẫn là bao nhiêu phải cẩn thận nhiều chút. Đệ tử minh bạch. Xích Huyên ngưng trọng gật đầu, ở hắn không có đột phá đáo thần đế cảnh, Lâm Vũ không có quật khởi trước, Huyền Tháng chính là thời không đảo đệ nhị cường giả, cho dù là bây giờ, cũng vẫn là thời không đảo tối cường giả đỉnh cao. Một cường giả như vậy, nếu như một ngày nào đó phản bội thời không đảo lời nói, vậy làm phiền có thể to lắm, nếu thời không lĩnh chủ nói ra, đối với lần này, hắn sau này tự nhiên cũng sẽ càng cẩn thận hơn cẩn thận. Được, lời nói liền nói tới chỗ này, tiếp đó, thời không đảo liền giao cho các ngươi. Thời không lĩnh chủ cũng không nói thêm gì nữa, nói xong một câu nói này sau, hắn một bước lướt đi, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly thời không lĩnh chủ rời đi, liền lại qua thời gian 5 năm. 5 năm qua, mặc dù thời không lĩnh chủ không có ở đây, có thể thời không đảo cũng là an nhiên vô chuyện, cũng chính là một ít trung hạ tầng đệ tử, trưởng lão, với thế lực khác sinh ra qua một ít xung đột nhỏ tiểu va chạm, có thể cũng không tính là đại sự gì. Bực này chuyện nhỏ, thậm chí cũng không cần Lâm Vũ cùng Xích Tuyên ra mặt, dù sao, dù là thời không lĩnh chủ không có ở đây, có thể bằng vào thời không đảo ba chữ kia, liền đã là có cực lớn lực uy hiếp. 5 năm này đi xuống, Lâm Vũ thời gian cũng qua rất là bình tĩnh, trừ thỉnh thoảng công khai giảng đạo bên ngoài, chính là lẳng lặng bế quan một mình tu luyện, chẳng qua là ngày yên tĩnh, nhưng là kèm theo một người đến mà đánh vỡ. Thiên mệnh thần tôn. Nhìn lên trước mặt người mặc ám kim áo khoác lao giả, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, nhắc tới, hắn đúng là có thời gian rất lâu chưa thấy qua thiên mệnh thần tôn. Không chỉ là thiên mệnh thần tôn, ngay cả thánh nguyên bộ lạc, Lâm Vũ đều có thời gian rất lâu chưa từng đi, giờ phút này lần nữa thấy thiên mệnh thần tôn, hắn trong lòng cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Đại nhân, ta lần này tới tìm ngươi, là có một cái chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thương lượng. Thiên mệnh thần tôn sắc mặt cung kính, mặc dù những năm gần đây Lâm Vũ vẫn không có lộ diện, có thể Lâm Vũ sự tích, nhưng cũng là chuyển tới thánh nguyên bộ lạc đông đảo tộc trong hai người. Bất kể là Lâm Vũ lên đỉnh thần vương bảng, hay lại là bước lên thần tôn bảng 5 vị trí đầu, trở thành thời không đảo cửu đại thần tướng đứng đầu, những chuyện này, thiên mệnh thần tôn bọn người là biết được. Vì vậy, hắn đối với Lâm Vũ vẫn là cực kỳ cung kính, trịnh trọng nói, không lâu sau nữa, thượng cổ hoàng tộc liền muốn tổ chức 10 năm một lần rổ tổ đại điển, mà lần này rổ tổ đại điển, chúng ta thánh nguyên bộ lạc cũng nhận được mời. Thượng cổ hoàng tộc rổ tổ đại điển. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, lúc này liền đạo, rổ tổ đại điển, là chuyện gì xảy ra? Rổ tổ đại điển, chính là tự thượng cổ thời đại liền lưu truyền tới nay quý củ. Thiên mệnh thần tôn trầm giọng nói, đại nhân phải làm cũng biết, ta thượng cổ hoàng tộc nhưng thật ra là rất nhiều liên minh bộ lạc gọi chung, mà cái gọi là rổ tổ đại điển, chính là các đại bộ lạc người chủ trì gặp mặt, phân chia quyền lợi địa vị, tranh đoạt quyền phát biểu đại hội. Quá khứ, ta thánh nguyên bộ lạc thực lực suy yếu, cũng chỉ có ta một tên lúc nào cũng có thể ngã xuống thần tôn cường giả, dĩ nhiên là không có tư cách tham gia chàng này đại hội, mà bây giờ, thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, huyền nghiệp cũng đột phá đáo thần tôn cảnh, hơn nữa đại nhân thực lực ngươi, cũng đưa tới còn lại bộ lạc chú ý. Ngay tại mấy ngày trước, liên minh bộ lạc đã phái tới đại biểu, mời chúng ta tham gia lần này rổ tổ đại điển. Huyền nghiệp, đã đột phá đáo thần tôn cảnh. Nghe được thiên mệnh thần tôn lời nói này, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi sáng lên, chợt cười nhạt nói, thiên mệnh, nhìn răng rớp, ngươi là muốn tham gia rổ tổ đại điển. Không sai. Thiên mệnh thần tôn cũng không có nhăn nhó, trịnh trọng nói, ta thánh nguyên bộ lạc, đã thoát khỏi thượng cổ hoàng tộc quá lâu thời gian, không chỉ là ta, toàn bộ tộc nhân, đều mong mỏi có thể tham gia lần này rổ tổ đại điển, không chỉ là làm trọng mới trở về thượng cổ hoàng tộc, càng là vì chứng minh ta thánh nguyên bộ lạc. Chẳng qua là, vừa nói, thiên mệnh thần tôn trên mặt vẫn không khỏi lộ ra vẻ do dự, cười khổ nói, dựa theo ta cùng huyền nghiệp đám người suy đoán, lần này rổ tổ đại điển, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Ồ! Lâm Vũ trố mắt nhìn, đạo, nói đi, rổ tổ đại điển, sẽ có phiền phải gì? Số 1, ta thánh nguyên bộ lạc mặc dù đã từng là thượng cổ hoàng tộc tam đại thánh cấp bộ lạc một trong, mà dù sao chẳng qua là kia bộ lạc một cái phân chi. Lại ở ban đầu kia một trận trong nội chiến, chúng ta là thuộc về chiến bại nhất phương. Những năm gần đây, chúng ta Thánh Nguyên bộ lạc lại thoát khỏi thượng cổ hoàng tộc thời gian quá dài, còn lại những thứ kia bộ lạc, sợ rằng chưa chắc sẽ nguyện ý tiếp nạp chúng ta. Thiên mệnh thần tôn trầm giọng nói, thứ hai, ban đầu trận kia nội chiến chấm dứt đi qua, chiến thắng chúng ta kia một phần chi, liền đổi tên là Thánh Vũ bộ lạc, mà ở bây giờ thượng cổ trong hoàng tộc, Thánh Vũ bộ lạc thực lực, đủ để xếp hàng toàn bộ bộ lạc tiền tam, thậm chí là thứ hai. Chương 1878, Hồng Môn Yến. Không chỉ là thực lực cường đại, ở tại thượng cổ trong hoàng tộc, Thánh Vũ bộ lạc càng là cụ bị ảnh hưởng cực lớn lực cùng quyền phát biểu. Ta lo lắng, chúng ta nếu là đi tham gia chàng này rổ tổ đại điển lời nói, Thánh Vũ bộ lạc sợ rằng sẽ từ trong cản trở. Dừng một cái, Thiên mệnh thần tôn lại trịnh trọng nói, trừ lần đó ra, ta còn nghe nói lần này rổ tổ đại điển thượng, có người muốn thống nhất chỉnh hợp rất nhiều bộ lạc, mở ra một cái mới chí tôn thánh địa. Mới chí tôn thánh địa. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trở nên trịnh trọng lên, thượng cổ hoàng tộc rất nhiều bộ lạc chính giữa, chẳng lẽ có thần đế cảnh cường giả tồn tại? Cái đó ngược lại không có. Thiên mệnh thần tôn lắc đầu một cái, đạo, bất quá, mặc dù không có thần đế cường giả, có thể thượng cổ hoàng tộc, dù sao cũng là ngày xưa nhân tộc tối cường thế lực, nội tình tự nhiên cũng là cực kỳ thâm hậu. Mặc dù bây giờ đã dần dần suy sụp, lại bộ lạc giữa cũng là chia năm xẻ bảy, nhưng vô luận là kia Thánh Vũ bộ lạc, hay lại là ngày xưa Thiên Hoàng khai sáng Thánh Hạ bộ lạc, Nhân Hoàng khai sáng Thánh Huyền bộ lạc, đều có tương đối cường đại lá bài tẩy. Bằng vào những thứ kia lá bài tẩy, cho dù là những thần kia đế cường giả, cũng không dám tùy tiện dẫn đến ba đại bộ lạc. Trừ lần đó ra, những đế cấp đó bộ lạc thực lực cũng giống vậy không thể khinh thường, bọn họ sở dĩ không có thể trở thành thánh cấp bộ lạc, chỉ là bởi vì không có xảy ra thần đế cường giả thôi, có thể tại thần tôn cảnh tầng này trên mặt, cũng tuyệt đối không kém. Cũng chính là những cường giả này thường thường đều vô cùng khiêm tốn, nếu là bọn họ nguyện ý xuất thế lời nói, ta nghĩ, thần tôn trên bảng, ít nhất cũng sẽ nhiều hơn 20 người tộc cường giả. Hơn 20 danh thần tôn bảng cường giả. Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái. Chớ nhìn hắn thực lực bây giờ đã vượt xa khỏi phổ thông thần tôn bảng cường giả tầng thứ, cần phải biết rằng, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, vô số tộc quần thế lực cộng lại, cũng chỉ có 300 người có thể bước lên thần tôn bảng. Bất kỳ một cái nào thần tôn bảng cường giả, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại, cho dù là thời không đảo, cũng chỉ có 3 gã thần tôn bảng cường giả A. Nếu là có thể tụ tập hơn 20 danh thần tôn bảng cường giả, hơn nữa đủ để cho thần đế cường giả cũng kiêng kỵ lá bài tẩy, kia xác thực là có thể trực tiếp mở ra nhất phương chí tôn thánh địa, thậm chí ở trước mắt 10 đại chí tôn thánh địa chính giữa, cũng tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Thiên mệnh, theo ta nói tường tận nói kia tam đại thánh cấp bộ lạc tình huống. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền mở miệng nói, có thể có thống hợp thượng cổ hoàng tộc dã tâm cùng năng lực, hiển nhiên cũng chỉ có kia tam đại thánh cấp bộ lạc, mà từ biết được rổ tổ đại điển một khắc kia trở đi, Lâm Vũ thật ra thì cũng đã quyết định muốn tham gia. Đã như vậy, biết ba đại bộ lạc thực lực, cũng là cực kỳ có cần phải sự tình. Ừ. Thiên mệnh thần tôn gật đầu một cái, trầm giọng nói, tam đại thánh cấp bộ lạc chính giữa, thánh hạo bộ lạc dài lâu nhất cổ xưa, nội tình cũng thâm hậu nhất, có thể những năm gần đây nhưng có chút thời kỳ giáp hạn. Thực lực ngược lại ở ba đại bộ lạc xa suốt đến đội sổ. Mà Thánh Vũ bộ lạc, những năm gần đây nhưng là phát triển cực nhanh, lại lôi kéo không ít đế cấp bộ lạc, phổ thông bộ lạc, kỳ tộc dài nghe nói càng là có thể so với thần tôn bảng trước 10 chiến lược. Về phần Thánh Huyền bộ lạc, là mơ hồ là bây giờ các đại bộ lạc đứng đầu, Thánh Huyền bộ lạc tộc trưởng, càng là nhân hoàng dòng chính hôn tôn. Nghe nói, vị này Thánh Huyền bộ lạc tộc trưởng, còn nắm giữ một loại cực thủ đoạn đặc biệt. Có thể trong vòng thời gian ngắn nắm giữ có thể so với thần đế cảnh thực lực. Ngoài ra, lần này rổ tổ đại điện, còn vừa vặn là đang ở Thánh Huyền bộ lạc Thánh Thành tổ chức, không ra ngoài dự liệu lời nói, muốn lần này rổ tổ đại điện thượng thống hợp rất nhiều bộ lạc, phải làm chính là Thánh Huyền bộ lạc tộc trưởng. Trong thời gian ngắn có thể so với thần đế chiến lực. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên càng ngưng trọng, coi như ngày xưa nhân tộc bá chủ, thượng cổ hoàng tộc thực lực nội tình đúng là cực kỳ thâm hậu. Mặc dù những năm gần đây suy yếu, nhưng này ba đại bộ lạc thực lực, lại như cũ đủ để lăng giá có ở đây không thiếu đứng đầu thánh địa trên, cơ hồ có thể nói là 10 đại chí tôn thánh dưới mặt đất tối cường thế lực. Nhất là kia Thánh Huyền bộ lạc tộc trưởng, càng là có thể có được có thể so với thần đế chiến lực, dù là có thời gian hạn chế, có thể kia cũng đã là tướng đảm đương không nổi. Trang này rổ tổ đại điện, nói không chừng chính là một trận hồng môn yến A. Tự lẩm bẩm một câu, Lâm Vũ chợt nhìn về thiên mệnh thần tôn, đạo, cự ly rổ tổ đại điện bắt đầu, còn bao lâu thời gian? Đại khái thời gian một tháng. Nghe được Lâm Vũ lời này, thiên mệnh thần tôn trên mặt nhất thời lộ ra một đạo vui mừng. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ nếu hỏi ra cái vấn đề này, chính là quyết định muốn tham gia rổ tổ đại điện. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, thiên mệnh, ngươi trước ở nơi này chờ ta một đoạn thời gian, chờ ta xử lý xong thời không đảo sự tình, liền cùng ngươi cùng đi. Sau đó, Lâm Vũ rất nhanh liền tìm tới Xích Huyên, mà đối với Lâm Vũ quyết định, Xích Huyên cũng không có phản đối, chẳng qua là để cho Lâm Vũ cẩn thận nhiều hơn. Một tháng sau, một tòa cổ xưa đại lục trung tâm, nổi lơ lửng một tòa thật to thành trì, kia thành trì chỉ chẳng qua là do phổ thông đá xanh trải thế mà thành, nhưng tại trên đá xanh, nhưng là ẩn chứa đan vào vô cùng kỳ dị thần văn. Chuyện của tui.vn Mênh mông mạnh mẽ khí tức, không ngừng từ kia từng đạo thần văn chính giữa tản mắt ra, tại bực này khí tức trước mặt, coi như là thần tôn bảng hàng đầu cường giả, cũng tuyệt đối không dám chút nào càng rỡ. Nơi đó, chính là Thánh Huyền Bộ Lạc Thánh Thành. Đồng nhiên, ở nơi này cổ xưa đại lục bên bờ, ba bóng người đồng loạt nổi lên, ba bóng người, chính là Lâm Vũ, Thiên Mệnh Thần Tôn cùng với Huyền Nghiệp ba người. Nhìn xa xa kia một tòa rộng lớn to thành trì lớn, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ trịnh trọng. Mặc dù còn cách nhau đến xa khoảng cách xa, có thể chỉ là nhìn xa xa kia thành trì, hắn liền mơ hồ có một loại lòng rung động cảm giác, hiển nhiên, tòa thành trì này tuyệt đối không đơn giản. Không sai. Ở bên cạnh hắn, Thiên Mệnh Thần Tôn đồng dạng là trịnh trọng gật đầu, đạo, tòa thánh thành này, chính là ban đầu nhân hoàng tiêu phi chớ giá thật lớn mới sáng tạo. Nghe nói, ở trước khi vẫn lạc, nhân hoàng đem tự thân di vật cũng đều lưu ở bên trong tòa thánh thành này. Chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, ngay cả kia Thánh Huyền Bộ Lạc tộc trưởng, cũng từ đầu đến cuối không cách nào lấy được những thứ kia di vật. Thật sao? Lâm Vũ nhíu mày, chợt cũng không nói gì nhiều, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta vào thành. Vừa nói, Lâm Vũ liền dẫn đầu hướng tòa thánh thành kia phương hướng lao đi, sau lưng hắn, Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Huyền Nghiệp cũng lập tức chính là theo kịp. Ước chừng cướp đi mấy giờ, ba người rốt cục thì đến thánh thành nơi cửa thành, nhưng vào lúc này, kia cửa thành vị trí, nhưng là đột nhiên có vô số thần văn xuôi ngược mà ra, nhanh chóng tạo thành một tòa đại trận. Các ngươi là người nào, lại dám xông vào ta Thánh Huyền Bộ Lạc Thánh Thành? Sau một khắc, một tên ngân giáp nam tử bỗng nhiên nổi lên, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên. Chương 1879, dò xét. Chúng ta chính là Thánh Nguyên Bộ Lạc tộc nhân. Tại cửa bị người ngăn trở cản, Thiên Mệnh Thần Tôn sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng vẫn là trầm giọng nói, hôm nay tới đây, chính là đáp ứng lời mời tham gia ta thượng cổ hoàng tộc rổ tổ đại điện. Thánh Nguyên Bộ Lạc. Ngân giáp nam tử lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, chưa nghe nói qua, các ngươi nếu là quả thật được mời lời nói, liền đem mời lệnh phù lấy ra đi, nếu không lời nói, liền nhanh chóng rời đi. Ngươi. Nghe nói như vậy, Thiên Mệnh Thần Tôn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Coi như Thánh Nguyên Bộ Lạc bây giờ sa sút, có thể nam tử tóc bạc này cũng tuyệt đối không thể nào chưa có nghe nói qua Thánh Nguyên Bộ Lạc. Rất rõ ràng, đối phương rõ ràng chính là ở tận lực ngăn trở, làm nhục bọn họ. Lệnh phù liền ở chỗ này. Cho dù là ý thức được một điểm này, có thể Thiên Mệnh Thần Tôn cũng hay lại là cố nén bất mãn trong lòng. Hắn lấy ra một khối lệnh phù, lạnh lùng nói, bây giờ, chúng ta có thể vào thành chứ? Có thể. Đem lệnh phù phản phản phục phục, tỉ mỉ kiểm tra một lần, ngân giáp nam tử mới rốt cục gật đầu một cái, lanh đạm nói, ba vị, đi theo ta. Vừa nói, ngân giáp nam tử cũng không nhìn Lâm Vũ đám người, liền dẫn đầu hướng bên trong thành lao đi, chẳng qua là, chỉ mười mấy hơi thở sau khi, ngân giáp nam tử thân hình liền dừng lại. Các ngươi mấy vị trụ sở, liền ở chỗ này. Lãnh đạm nói xong một câu nói này, ngân giáp nam tử xoay người liền đi, mà Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Huyền Nghiệp hai người, là đều là khó coi tới cực điểm. Ngân giáp nam tử, chỉ chẳng qua là an bài cho bọn hắn tại ngoại thành một cái nơi hẻo lánh, ở chung quanh bọn họ, là chỉ có vẹn vẹn không có mấy cái phổ thông bộ lạc. Mấy cái loại bình thường khác bộ lạc, thậm chí cũng không có thần tôn cảnh cường giả tồn tại, coi như là thượng cổ hoàng tộc yếu nhất thế mấy cái bộ lạc, mà bây giờ, bọn họ lại bị phân chia đến cùng những bộ lạc này cùng một tầng thứ địa phương. Khinh người quá đáng, thánh huyền bộ lạc người, thật là khinh người quá đáng. Thiên mệnh thần tôn hai tròng mắt như muốn phun lửa, không nhịn được phẫn nộ quát, ta thánh nguyên bộ lạc, dù là đã suy yếu, mà dù sao cũng đã từng là thánh cấp bộ lạc một trong. Huống chi, ta cùng với huyền nghiệp bây giờ tất cả đều là thần tôn cường giả, còn có đại nhân như vậy thần tôn bảng 5 vị trí đầu cường giả, coi như là không dựa theo thánh cấp bộ lạc cách thức tới tiếp đại chúng ta, cũng ít nhất không nên làm nhục ta như vậy môn. Không sai, thánh huyền bộ lạc, thật sự là quá kiêu ngạo. Huyền nghiệp cũng không nhịn được giận uống, đối với trụ sở như thế nào, đường đường thần tôn cường giả đương nhiên sẽ không để ý, có thể cái này quan hệ đến lại là bọn hắn mặt mũi, càng là cả thánh nguyên bộ lạc mặt mũi. Đã cách nhiều năm, thánh nguyên bộ lạc thật vất vả được lần nữa tham gia rổ tổ đại điển, có thể ngay từ đầu liền gặp làm nhục như vậy, lại để cho bọn họ như thế nào có thể chịu được. Được, cũng ổn định nhiều chút. Vào lúc này, Lâm Vũ ngược lại ngoài dự đoán mọi người tỉnh táo, hắn lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, chúng ta lần đầu tham gia rổ tổ đại điển, tạm thời hay là trước khiêm tốn một ít, coi như kiêu căng hơn, chờ đến rổ tổ đại điển chân chính bắt đầu cũng không muộn. Ngoài ra, dừng một cái, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, nguyên thân hình liền nổi lên, hắn lạnh nhạt nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, ở rổ tổ đại điển trước khi bắt đầu, nhất định sẽ có người nghĩ biện pháp đến sò xét chúng ta thực lực. Khoảng thời gian này, ta sẽ tạm thời bế quan, nếu là thật đụng phải phiền toái gì, liền để cho Nguyên tới thay các ngươi giải quyết. Phải. Nghe được Lâm Vũ lời nói này, Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Huyền Nghiệp cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều, thân hình hắn rất nhanh liền tiến vào ngủ ở đâu thật sự bên trong, mà mấy ngày kế tiếp trong thời gian, hắn cũng đúng như chính mình lời muốn nói một loại khiêm tốn, thậm chí cũng không có bước ra trụ sở một bước. Chẳng qua là, Lâm Vũ không có ra ngoài dự định, có thể phiền toái, nhưng vẫn là tìm tới Thánh Nguyên bộ lạc mấy người. Ầm. Một ngày này, một cổ mạnh mẽ khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, chợt liền thấy vài tên thần tôn cảnh cường giả xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trụ sở trước mặt. Đây cũng là kia Thánh Nguyên bộ lạc trụ sở. Cầm đầu một tên đại hán khôi ngô toét miệng cười một tiếng, hắn cả người sát khí trùng thiên, cười lạnh nói, hừ, một cái ban đầu bị bại bộ lạc phân chi, lại cũng có mặt tới tham gia nữa rổ tổ đại điển, thật là chẳng biết xấu hổ. Nghe nói Thánh Nguyên bộ lạc gần đây còn nhận thức một cái tân vương, kia tân vương nghe nói còn là thần tôn bảng 5 vị trí đầu cường giả, chẳng qua là không biết thần tôn bảng 5 vị trí đầu, đến cùng phải hay không danh xứng với thực, còn là nói, chỉ chẳng qua là dính kia thời không lĩnh chủ ánh sáng. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy chứ, Thánh Nguyên bộ lạc muốn tham gia rổ tổ đại điển, cũng phải nhường chúng ta công nhận. Ở đại hán khôi ngô bên người, mấy người còn lại cũng rối rít cười lạnh, thanh âm kia chính giữa, nhưng là tràn đầy đối với Thánh Nguyên bộ lạc khinh thường. Ầm. Sau một khắc, kia đại hán khôi ngô càng là trực tiếp một trưởng vỗ ra, bàn tay hắn nhanh chóng khuyết trường, giống như một tòa núi nhỏ hướng Lâm Vũ đám người trụ sở chấn áp mà xuống, tư thái kia, đơn giản là bá đạo tới cực điểm. Càn rỡ. Cùng lúc đó, lưỡng đạo tức giận thanh âm đồng loạt vang lên, chợt liền thấy Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Huyền Nghiệp thân hình đều là nổi lên. Bọn họ sắc mặt đều là vô cùng khó coi, lúc này liền đồng loạt ra tay, cuồn cuộn thần lực hướng bàn tay kia nên đón, nhưng mà, chỉ chẳng qua là đụng đụng một cái, bọn họ thân hình liền đều là bay rớt ra ngoài. Đại hán khôi ngô thực lực, hiển nhiên là đạt tới thần tôn bảng tầng thứ, dù là chỉ có thể coi như là thần tôn bảng đội sổ, nhưng đối với Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Huyền Nghiệp mà nói, đó cũng là ưu thế áp đảo. Thánh Nguyên bộ lạc, cũng chỉ có như vậy phế vật sao. Nhìn thấy một màn này, đại hán khôi ngô càng là cười lạnh, kia cái gọi là thần tôn bảng 5 vị trí đầu cường giả đâu rồi, ta đều đã đánh tới cửa, lại còn không dám ra mặt, chẳng lẽ nói, tên kia, bất quá là một hèn yếu vô dụng gia hỏa, hay lại là liền dứt khoát là một lừa đời lấy tiếng phế vật. Ngươi, nghe được đại hán khôi ngô lời này, Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Huyền Nghiệp sắc mặt nhất thời càng tức giận, nhưng đồng thời, trong lòng bọn họ lại cũng không khỏi có chút chấn động. Đại hán khôi ngô mấy người, hiển nhiên liền là cố ý trước đến sò xét Lâm Vũ thực lực, quả nhiên, Lâm Vũ lúc trước suy đoán cũng không sai. Nếu phế vật kia không chịu đi ra, ta đây cũng chỉ có thể đưa hắn bước ra. Sau một khắc, Đại hán Khôi Ngô lạnh lẽo cười một tiếng, đồng nhiên vừa xài bước ra, thân hình cũng đã xuất hiện ở Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Huyền Nghiệp phía trên. Rồi sau đó, hắn cuối cùng không chút do dự một cước liền hướng đến Thiên Mệnh Thần Tôn hai người đạp đi. Người này, thật sự là thật ngông cuồng. Thấy vậy, Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Huyền Nghiệp không khỏi lạnh rên một tiếng, chợt nhưng là bỗng nhiên nhìn về hư không, trầm giọng nói, Nguyên Đại Nhân, làm phiền ngươi xuất thủ. Ồn ào. Sau một khắc, Nguyên thân hình trực tiếp từ trong hư không nổi lên, tay hắn cầm một thanh thanh sắc trường côn, nhìn như tùy ý vô cùng một côn đập ra, nhưng là để cho kia đại hán Khôi Ngô thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chương 1880, ba đại bộ lạc. Thật là mạnh. Bay rớt ra ngoài đồng thời, đại hán Khôi Ngô trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh hãi. Thực lực của hắn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tế nhập thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu, có thể nguyên thực lực, nhưng là đủ để sánh bằng thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu. Hai người so sánh, dĩ nhiên là hoàn toàn không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng. Khôi Lỗi chiến binh. Bất quá rất nhanh, đại hán Khôi Ngô liền phát hiện nguyên thân phận chân chính, hắn lại lần nữa cười lạnh, đạo, ta còn tưởng rằng tên kia rốt cục thì không nhịn được, không nghĩ tới, quay đầu lại còn là phái ra Khôi Lỗi chiến binh. Chẳng lẽ nói, kia cái gọi là thần tôn bảng 5 vị trí đầu ra hỏa, bất quá chẳng qua là dựa vào con rối này chiến binh sao? Ta xem chính là như vậy, bằng không, đường đường thần tôn bảng 5 vị trí đầu cường giả, đối mặt như vậy khiêu khích, sẽ từ đầu đến cuối không dám lộ diện sao. Hừ hừ, cái gọi là thần tôn bảng 5 vị trí đầu, bất quá là một trò cười a. Đại hán Khôi Ngô tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn mấy người cũng đồng loạt cười lạnh, thanh âm kia chính giữa càng là tràn đầy rêu cận cùng khinh thường. Nguyên thực lực, xác thực là vượt qua xa bọn họ, coi như là bọn họ liên thủ. Cũng chưa chắc sẽ là nguyên đối thủ, có thể đây là đang thánh huyền bộ lạc thánh thành chính giữa. Ở tòa thánh thành này bên trong, có thể tranh đấu giao chiến, lại không thể náo xảy ra án mạng đến, kia Lâm Vũ cùng Nguyên Chân muốn đối với bọn họ hạ tử thủ, thánh huyền bộ lạc cường giả cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Dưới tình huống này, bọn họ đương nhiên sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Đám người này, thật sự là quá kiêu ngạo. Đại nhân nếu là nguyện ý xuất thủ, hoàn toàn có thể đánh bại dễ dàng đám người này, đáng hận a. Ở đại hán Khôi Ngô đám người tiếng rêu cợt bên trong, Thiên Mệnh Thần Tôn cùng Huyền Nghiệp sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Mặc dù biết đối phương là cố ý chọc giận chính mình, có thể nghe của bọn hắn lời nói, bọn họ hay lại là khó mà đè nén xuống trong lòng mình lửa giận. Chẳng qua là, Lâm Vũ lúc trước như là đã quyết định chủ ý, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo Lâm Vũ ý chí, nghĩ tới đây. Thiên Mệnh Thần Tôn lạnh mặt nói, chư vị, các ngươi nếu là lại không rời đi lời nói, cũng đừng trách ta để cho Nguyên Đại Nhân động thủ đổi người. Hừ, chẳng qua chỉ là dựa vào Khôi Lỗi chiến binh thôi, Thánh Nguyên Bộ Lạc, cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Chờ đến rổ tổ đại điển bắt đầu ngày hôm đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút kia cái gọi là Thần Tôn bảng 5 vị trí đầu cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh. Nghe nói như vậy, đại hán Khôi Ngô đám người trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng kỵ, chợt nhưng là cười lạnh rối rít rời đi. Cái đó Lâm Vũ, ngược lại đủ cẩn thận. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ đám người không xa địa phương, một tên hôi bảo lão giả xa xa nhìn Lâm Vũ phương hướng, trên mặt không khỏi lộ ra một trận vẻ ngưng trọng. Dựa theo tình báo, kia Lâm Vũ tu hành đến nay cũng bất quá khoảng 100 năm, trẻ tuổi như vậy, lại có thể như thế ẩn nhẫn, xem ra, chúng ta thật đúng là xem thường hán. Hôi bào lão giả bên người, một tên khác tóc bạch kim phụ nhân trầm giọng nói, nàng trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, chung quanh thiên địa nhất thời trở nên băng lạnh xuống. Không sao. Tóc bạch kim bên người phụ nhân, một tên người mặc kim sắc chiến giáp nam tử nhưng là bỗng nhiên cười một tiếng, đạo, tên kia xác thực là có chút bản lĩnh, bất quá, coi như hắn thật có thần tôn bảng 5 vị trí đầu, thậm chí là tiền tam chiến lược, có thể vậy thì như thế nào? Hết thể chuẩn bị đều đã an bài thỏa đáng, Lâm Vũ coi như mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chúng ta sao? Đến lúc đó, hắn nếu là nguyện ý ngoan ngoan thần phục chúng ta cũng liền thôi, nhưng nếu là không muốn lời nói. Cười lạnh một tiếng, vàng này giáp nam tử không có tiếp tục nói nữa, có thể một cổ vô hình sắc ý, nhưng là nhanh chóng hướng chung quanh tràn ngập ra. Nam tử Khôi Ngô đám người khiêu khích, chẳng qua là một trận tiểu nhạc đệm, sau đó, ngược lại cũng lại không có những cường giả khác tới khiêu khích dò xét, phảng phất Lâm Vũ mấy người cũng đã bị hoàn toàn quên mất. Mà ở độ qua mấy ngày ngày yên tĩnh sau, thượng cổ hoàng tộc rổ tổ đại điện cũng rốt cục thì bắt đầu. Ông! Kèm theo một tiếng du dương tiếng chuông ở giữa tòa thánh thành vang lên, vô số đạo thân ảnh nhất thời từ tòa thánh thành này phương hướng khác nhau đồng loạt bay lên, hướng kia tiếng chuông vang lên phương hướng nhanh chóng chạy tới. Chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng rốt cuộc đi ra bản thân trụ sở, hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, phảng phất chuyện khi trước với hắn cũng không chút nào quan hệ, cũng tương tự mang theo thiên mệnh thần tôn hai người chạy về ở giữa tòa thánh thành. Rất nhanh, ba người bọn họ liền đã tới ở giữa tòa thánh thành, mà lúc này, ở giữa tòa thánh thành, cũng đã cùng lúc trước không hề cùng dạng. Một tòa tràn ngập cổ xưa khí tức tế đàn trôi lơ lửng ở trên hư không, tế đàn kia cơ hồ chiếm cứ thánh thành 10% diện tích, vô số tế phẩm chất đống như núi, chất đống ở kia trên tế đàn. Ở tế đàn kia phía trước, bất ngờ có một tấm ngai vàng, một tên kim giáp nam tử ngồi ngay ngắn ở đó vương tòa thượng. Cả người không có tản mát ra chút nào thần lực khí tức, vô hình chung lại làm cho người ta một loại không ai sánh bằng to lớn cảm giác bị áp bách. Ở kim giáp phía sau nam tử, là phân biệt đứng một tên hôi bào lão giả cùng một danh tóc bạch kim phụ nhân, bọn họ tản mát ra khí tức nhưng là mạnh mẽ cực kỳ, hiển nhiên là đạt tới thần tôn bảng hàng đầu tầng thứ, thậm chí đều có thể tại thần tôn bảng xếp vào 50 người đứng đầu. Huyền Tinh Vương nhìn kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng kim giáp nam tử, Lâm Vũ bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ. Vàng này giáp nam tử, chính là Thánh Huyền Bộ Lạc tộc trưởng đương nhiệm, ngày xưa nhân hoàng cháu ruột, Huyền Tinh Vương. Huyền Tinh Vương, đã lâu không gặp. Sau một khắc, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang dội lên, chật, liền thấy một tên cóng lấy sau lưng một thanh xài đao, xích chân to người đàn ông trung niên nổi lên. Trên người hắn giống vậy không có tản mát ra cái gì khí tức cường đại, bộ dáng cũng rất là bình thường, thậm chí có vẻ hơi lạc tháp, cũng không biết vì sao, lại làm cho người ta một loại trời sinh vương giả cảm giác. Sau lưng hắn, nghiễm nhiên cũng có 5 tên cường giả, 5 tên cường giả, tất cả đều là thần tôn cảnh tồn tại, mà ở tại bọn hắn nơi mi tâm, là đều có đến một cái kim lóa mắt hạo chữ. Hiển nhiên, bọn họ đều là xuất từ tam đại thánh cấp bộ lạc chính giữa dài lâu nhất cổ xưa thánh hạo bộ lạc, mà kia cong lấy sau lưng xài đao chân không nam tử, là chính thức hiện đảm nhiệm thánh hạo bộ lạc tộc trưởng, Hạo Thiên Vương. Ha ha ha, lần này rổ tổ đại điện, ngược lại thật náo nhiệt mà. Cơ hồ là ở thánh hạo bộ lạc xuất hiện cùng thời khắc đó, lại một đạo tiếng cười lớn vang lên, trong tiếng cười lớn, một tên người mặc hắc bào, tóc đen bay phấp phới nam tử cao lớn, là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Với Huyền Tinh Vương, Hạo Thiên Vương bất đồng, tóc đen nam tử cao lớn nhưng là phong mang tất lộ, mạnh mẽ khí tức điên cuồng trào đẩy ra đến, để cho hắn trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngày xưa tang gia chi khuyển, không nghĩ tới, hôm nay lại còn có thể xuất hiện ở nơi này. Chật, hắn hai tròng mắt sinh điện, ánh mắt kia trực tiếp nhìn về Lâm Vũ đám người, cường thế thanh âm bá đạo, lúc này liền là vang lên. Chương 1881, hiện ra dạ tâm. Hôn trướng. Nhìn lên trước mặt tóc đen nam tử cao lớn, thiên mệnh thần tôn cùng huyền nghiệp sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Tóc đen nam tử cao lớn, chính là kia Thánh Vũ Bộ Lạc tộc trưởng, Vũ Vương. Mặc dù Thánh Nguyên Bộ Lạc cùng Thánh Vũ Bộ Lạc đã từng xuất từ nhất thể, nhưng khi đó, chính là bởi vì Thánh Vũ Bộ Lạc phản bội cùng đả kích, Thánh Nguyên Bộ Lạc mới không thể không trốn chết che giấu, suy yếu nhiều năm. Cho đến Lâm Vũ xuất hiện, mới dần dần có chút phục hưng dấu hiệu. Đối với Thánh Nguyên Bộ Lạc người mà nói, Thánh Vũ Bộ Lạc, không thể nghi ngờ liền là trong lòng bọn họ lớn nhất cựu địch. Bất quá, kia Vũ Vương hiển nhưng cũng không có quá đem Thánh Nguyên Bộ Lạc người coi ra gì, chỉ chẳng qua là cười lạnh một tiếng, hắn liền thu hồi ánh mắt, lần nữa đem sự chú ý đặt ở Huyền Tinh Vương cùng Hạo Thiên Vương trên người. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Huyền Tinh Vương cùng Hạo Thiên Vương mới là với hắn cùng một cái cấp bậc tồn tại, về phần Thánh Nguyên Bộ Lạc, đó bất quá là một chuyện tiếu lâm a. Ở Tam Đại Thánh cấp Bộ Lạc trưởng khống giả hiện thân sau, những đế cấp đó Bộ Lạc cường giả cũng rối rít xuất hiện. Với Tam Đại Thánh cấp so với, những thứ này đế cấp Bộ Lạc vô luận là thực lực hay là khí thế, cũng rõ ràng cho thấy yếu không ít, nhưng từng cái đế cấp Bộ Lạc, cũng đều ít nhất nắm giữ một tên đủ để đứng hàng thần tôn bảng cường giả. Ở trước đây không lâu từng khiêu khích qua Lâm Vũ kia đại hán khôi ngô, bất ngờ cũng ở đây nhiều chút đế cấp bộ lạc trưởng khống giả trong hàng ngũ. Tổng cộng 12 cái đế cấp bộ lạc, đơn độc đến xem, từng cái đế cấp bộ lạc thực lực liền đủ để tương đương với nhất phương đứng đầu thánh địa, mà đóng lại, vậy càng là một cổ vô cùng kinh khủng thế lực. Sau đó, đông đảo phổ thông bộ lạc cũng rối rít đến tế đàn này phụ cận. Nếu so sánh lại, phổ thông bộ lạc số lượng liền rõ ràng gia tăng rất nhiều, chừng mấy chục nhiều, lại thực lực cũng là cao thấp không đều, mạnh nhất bất ngờ đạt tới thần tôn bảng đoạn kết của trào lưu tầng thứ, có thể yếu nhất, nhưng ngay cả thần tôn cường giả cũng không có. Đương nhiên, không có thần tôn cường giả cũng chỉ chẳng qua là số rất ít mà thôi, mỗi một người bình thường bộ lạc, cơ hồ đều có ít nhất một tên thần tôn cường giả trấn giữ, cộng lại, trình diện thần tôn cường giả, cũng đã tiếp tục gần hơn 100 người. Số lượng này, là ngay cả thời không đảo cũng xa xa không cách nào so sánh, tại thần tôn cảnh cấp độ này thượng, cả người tộc, cũng không có một thế lực có thể cùng thượng cổ hoàng tộc so sánh. Nếu là những cường giả này làm thật có thể ngưng tụ thành một thế lực lời nói, coi như là những thứ kia chân chính chi tôn thánh địa, cũng tuyệt đối không dám khinh thường một thế lực. Chư vị, đều vào tịch đi. Mắt thấy đông đảo bộ lạc cường giả cũng đã tới, kia huyền tinh vương từ ngai vàng đứng lên, hắn bình tĩnh thanh âm cũng không vang, lại rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi người trong thai. Rồi sau đó, lúc này liền có không ít người hầu đứng ra, dẫn đạo mỗi cái bộ lạc cường giả đi an bài xong vị trí. Tam đại thánh cấp bộ lạc, dĩ nhiên là được an bài vị trí tốt nhất, 12 cái đế cấp bộ lạc vị trí cũng đều không kém, có thể đến phiên phổ thông bộ lạc thời điểm, không ít người sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Thánh nguyên bộ lạc, chỉ chẳng qua là được an bài đang bình thường bộ lạc vị trí, lại giống như trước một dạng coi như là tại chỗ có phổ thông bộ lạc chính giữa, thánh nguyên bộ lạc vị trí, cũng có thể nói là kém cỏi nhất một trong. Huyền Tinh Vương, xem ra là phải cho thánh nguyên bộ lạc một hạ mã huy a. Thánh nguyên bộ lạc, dù sao đã từng cũng là thánh cấp bộ lạc một bộ phận, tự nhiên cũng phải cần chèn ép, huống chi, nghe nói thánh nguyên bộ lạc tân vương, nhưng là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, thần tôn bảng xếp hạng thứ 5 cường giả. Cái gì thần tôn bảng xếp hạng thứ 5? Bất quá là một trò cười a. Mấy ngày trước, Tả Khâu tộc trưởng đã từng khiêu khích qua tên kia, có thể tên kia lại từ đầu chí cuối không dám lộ diện, chỉ chẳng qua là phái ra hắn khôi lỗi chiến binh. Theo ta xem, tên kia căn bản là hữu danh vô thực, có thể tiến vào thần tôn bảng 5 vị trí đầu, cũng bất quá là vận khí tốt ta. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, đông đảo bộ lạc cường giả không khỏi nghị luận ầm ĩ, mà ở trong tiếng nghị luận, bọn họ ánh mắt rất nhanh chính là lộ ra vẻ khinh thường. Thượng cổ hoàng tộc, trong xương liền có háo chiến huyết dịch, có thể đối mặt mấy phen khiêu khích cùng làm đủ, Lâm Vũ lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào, cái này tự nhiên là để cho bọn họ đối với Lâm Vũ không có hảo cảm gì. Chẳng qua là, đối với mọi người khinh thường ánh mắt, Lâm Vũ lại vẫn không có cái gì biểu thị, hắn mang theo thiên mệnh thần tôn cùng huyền nghiệp, rất nhanh liền ngồi lên an bài xong chỗ ngồi, kia bình tĩnh thái độ, để cho không ít người không khỏi lại lần nữa lắc đầu một cái. Xem ra, Lâm Vũ coi là thật chẳng qua là đồ có kỳ danh hạng người, mà thánh nguyên bộ lạc, chỉ sợ cũng nhất định chỉ có thể là xa vào suy yếu đi xuống. Dỗ tổ đại điển, bây giờ bắt đầu. Huyền Tinh Vương cũng không quá mức để ý Lâm Vũ, theo hắn tiếng nói rơi xuống, trận này dỗ tổ đại điển rất nhanh liền bắt đầu. Từng cuộc một cổ xưa nghi thức theo thứ tự tiến hành, dĩ nhiên, ai cũng biết, những nghi thức này cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dỗ tổ đại điển chân chính ý nghĩa, chính là những nghi thức này sau, các đại bộ lạc đối với tài nguyên cùng quyền phát biểu tranh đoạt. 3 ngày sau, dài dòng phức tạp nghi thức tất cả đều chấm dứt, mà tất cả mọi người sắc mặt, cũng đều là trở nên trịnh trọng lên. Chư vị, sau một khắc, Huyền Tinh Vương đứng lên, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, uy nghiêm thanh âm cũng vang lên theo tới, chắc hẳn ở nơi này chàng dỗ tổ đại điển trước khi bắt đầu. Các ngươi bao nhiêu cũng nghe nói một vài tin đồn. Ngày xưa, ta thượng cổ hoàng tộc là cả nhân tộc bá chủ, thượng cổ tam hoàng, vị nào không phải là chấn nhiếp toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới siêu cường tồn tại, khi đó, ta thượng cổ hoàng tộc mới là nhân tộc người đứng đầu người. Nhưng hôm nay, thượng cổ hoàng tộc chia 5 x 7, chia rẽ, cho dù là chúng ta tam đại thánh cấp bộ lạc, cũng chỉ có thể khiêm tốn lãnh lời, mà còn lại đế cấp bộ lạc, phổ thông bộ lạc càng phải như vậy. Đừng nói là với toàn bộ Hồng Minh so với, coi như là kia 10 đại chí tôn thánh địa chính giữa bất kỳ một cái nào, cũng có thể không đem ta thượng cổ hoàng tộc coi ra gì, thậm chí ngay cả một ít đứng đầu thánh địa, cũng dám khiêu khích ta thượng cổ hoàng tộc. Chư vị, thân là thượng cổ hoàng tộc hậu nhân, các ngươi coi là thật cam tâm sao? Huống chi, bây giờ nguyên cổ hỗn độn thế giới, sắp nên tới một to đại biến cục, cùng lúc đó, ta thượng cổ hoàng tộc nếu là không còn nắm chặt cơ hội, chỉ sợ cũng coi là thật muốn bị loại bỏ ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Chư vị, thời gian coi chờ ta, ta thượng cổ hoàng tộc suy yếu xa suốt nhiều năm như vậy, cũng nên đến một lần nữa quật khởi thời điểm. Huyền Tinh Vương hai tròng mắt tràn đầy hết sạch, đột nhiên quát lên, loại này chia rẽ cục diện, cũng là thời điểm chấm dứt, ta đề nghị, kể từ hôm nay, ta thượng cổ hoàng tộc muốn chân chính liên hợp lại, tạo thành một cái tương tự với Hồng Minh thống nhất thế lực. Ồn ào. Huyền Tinh Vương tiếng nói vừa mới hạ xuống, toàn trường nhất thời liền lâm vào xôn xao chính giữa. Mặc dù sớm đã có thật sự nghe, có thể tại chỗ chúng nhiều cường giả cũng không nghĩ tới, Huyền Tinh Vương lại không có chút nào che giấu, trực tiếp liền cho thấy muốn thống hợp thượng cổ hoàng tộc dạ tâm. Chương 1882, biến cố. Ở tại thượng cổ hoàng tộc tột cùng nhất thời điểm, đã từng có tam đại thánh cấp bộ lạc, mấy chục đế cấp bộ lạc, phổ thông bộ lạc càng là cơ hồ đạt tới hơn ngàn nhiều. Ở thời đại kia, thượng cổ tam hoàng đều là uy chấn nguyên cổ hỗn độn thế giới cường giả siêu cấp, có thể cho dù là thượng cổ tam hoàng cũng không từng làm được qua chân chính thống một thượng cổ hoàng tộc. Nhưng bây giờ, Huyền Tinh Vương lại muốn thống hợp thượng cổ hoàng tộc. Mặc dù trên danh nghĩa, Huyền Tinh Vương chỉ nói là muốn thành lập một cái tương tự Hồng Minh liên minh thế lực, có thể thượng cổ hoàng tộc dù sao không phải là Hồng Minh, liên minh một khi thành lập, còn lại hai đại thánh cấp bộ lạc còn khá hơn một chút, có thể những đế cấp đó bộ lạc, phổ thông bộ lạc, thật có thể cất giữ tới sao. Coi như trong thời gian ngắn, bọn họ còn có thể giữ tự thân độc lập, có thể lâu dài dĩ vãng, bị gồm thâu, cũng chỉ là tất nhiên sự tình. Lời nói ngược lại nói dễ nghe. Sau một khắc, kia 12 cái đế cấp bộ lạc chính giữa, liền có một tên ngân phát lão giả cười lạnh nói, bất quá, Huyền Tinh Vương, ngươi thật cho là chúng ta cũng là người ngu hay sao? Liên minh nếu là quả thật thành lập, từ nay về sau, chúng ta ha chẳng phải là trở thành dưới tay ngươi, phụ thuộc. Ánh sáng động động miệng lưỡi, liền muốn để cho ta trở thần phục với ngươi, ngươi không khỏi nghĩ tưởng cũng quá được rồi. Ồ! Nghe được ngân phát lão giả lời này, Huyền Tinh Vương ánh mắt nhất thời nhìn về ngân phát lão giả, lãnh đạm thanh âm cũng vang lên theo tới, nói như vậy, hao hà tộc trưởng, đây là không đồng ý ta đề nghị. Nói nhảm. Ngân phát lão giả cười lạnh nói, Huyền Tinh Vương, ngươi dã tâm thật không nhỏ, chỉ tiếc, ta hao hà, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi như nguyện. Đã như vậy, vậy ngươi liền có thể đi chết. Huyền Tinh Vương cũng bất động giận, hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lãnh đạm thanh âm chợt vang lên. Hưu. Sau một khắc, ở ông lao tóc bạc này bên người, một người trung niên mỹ phụ trong mắt đông nhiên thoáng qua một đạo vẻ tàn nhẫn, trong tay nàng hiện ra một thanh nước sơn dao găm đen, không chút do dự đem chủy thủ kia cắm vào ngân phát lão giả lưng ổ nơi. Đen nhánh kia chủy thủ trên, hiển nhiên là dính phụ nào đó kích độc, đâm một cái vào thân thể, độc kia làm liền nhanh chóng lan tràn ra, nhất thời để cho ngân phát lão giả sắc mặt đại biến. Băng mại, ngươi! Hắn không thể tin nhìn trung niên mỹ phụ kia, trong lòng tức giận tới cực điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn tín nhiệm nhất tâm phúc, lại sẽ vào lúc này phản bội hắn. Là ngươi! Chật, hắn đột nhiên mắc đi cầu biết đến, tức giận vô cùng nhìn về Huyền Tinh Vương, phẫn nộ quát, Huyền Tinh Vương, ngươi lại vận dụng như thế bị ổi thủ đoạn. Hèn hạ! Vô sỉ! Tiểu nhân! Hắn điên cuồng giống giận, nhưng mà... Độc kia làm nhưng là so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, chỉ chẳng qua là giống giận mấy tiếng sau khi, hắn thân thể, liền trực tiếp bắt đầu tan rã đứng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ngân phát lao giả thần thể liền hoàn toàn tan rã thành đen nhánh chất lỏng, một màn này, nhất thời để cho mọi người tại đây đều là nhìn sợ nổi da gà. Huyền Tinh Vương, ngươi điên. Nhưng rất nhanh, những đế cấp đó bộ lạc chính giữa, liền có lượng danh tộc trưởng giận uống. Mà ở những thứ kia phổ thông bộ lạc chính giữa, cũng có chừng mấy danh cường giả tức giận đứng ra. Quá khứ rổ tổ đại điển, mặc dù đã từng phát sinh qua rất nhiều tranh đấu, có thể giống như là Huyền Tinh Vương như vậy, một lời không hợp liền trực tiếp giết người, lại hay lại là vận dụng như thế bị ổi thủ đoạn, lại vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Huyền Tinh Vương, chuyện này, ngươi nhất định phải cho ta chờ một cái giải thích. Không sai, cho dù ngươi là Thánh Huyền bộ lạc tộc trưởng, nhưng khi chúng sát hại một tên đế cấp bộ lạc tộc trưởng, chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua. Ở đó lưỡng danh đế cấp bộ lạc tộc trưởng dưới sự hướng dẫn, vài tên cường giả rối rít lớn tiếng chất vấn lên, mà toàn bộ hiện trường cũng hoàn toàn rối loạn lên. Không ít cường giả mặc dù không có xuất thủ, có thể trong mắt bọn họ cũng đều là tràn đầy vẻ giận. Hiển nhiên, chuyện này nếu là xử lý không thỏa đáng lời nói, tình cảnh lúc nào cũng có thể hoàn toàn mất khống chế. Giải thích. Nhưng mà, đối mặt với chúng nhiều cường giả tức giận chất vấn, Huyền Tinh Vương sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ngược lại, trên mặt hắn ngược lại còn lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi đã muốn giải thích, ta đây liền cho các ngươi một cái giải thích, giết. Tiếng nói rơi xuống, hắn cuối cùng không chút do dự một trưởng vỗ ra, kinh khủng thần lực điên cuồng tràn ngập ra, trực tiếp liền vỗ về phía một tên trong đó đế cấp bộ lạc tộc trưởng. Giết. Không chỉ có như thế, tại hắn xuất thủ sau khi, phía sau hắn hôi bảo lão giả cùng tóc bạch kim phụ nhân cũng đồng loạt vừa xài bước ra, giết hướng một gã khác đế cấp bộ lạc tộc trưởng. Huyền Tinh Vương, ngươi đây là muốn vén lên đại chiến. Ngươi đã phải chiến, vậy liền chiến. Một màn này, để cho kia lượng danh đế cấp bộ lạc tộc trưởng càng là tức giận vạn phần, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Huyền Tinh Vương lại phát điên đến trình độ như vậy, lại dám ở dưới con mắt mọi người trực tiếp xuống tay với bọn họ. Ở ngân phát lao giả bị giết sau khi, lại như cũ dám đứng ra, thực lực bọn hắn tự nhiên cũng là không hề kém, giận quát một tiếng, lưỡng danh tộc trưởng lúc này liền nên hướng Huyền Tinh Vương đám người. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là, đang lúc bọn hắn thân hình vừa mới lướt đi cũng trong lúc đó, biến cố xảy ra lần nữa. Giết! Chỉ thấy ở một tên khác, kia tóc đen nam tử cao lớn Vũ Vương đống nhiên vừa xài bước ra, sau lưng hắn, Thánh Vũ bộ lạc còn lại cường giả cũng rối rít theo kịp. Mà bọn họ mục tiêu là bất ngờ chính là kia lượng danh đế cấp bộ lạc tộc trưởng, còn có còn lại đứng ra phản đối Huyền Tinh Vương phổ thông bộ lạc cường giả. Cái gì? Kia lượng danh đế cấp bộ lạc tộc trưởng, còn lại phổ thông bộ lạc cường giả, sắc mặt nhất thời hoàn toàn đại biến, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Thánh Vũ bộ lạc lại cũng sẽ tham dự vào trận chiến này chính giữa. Làm sao có thể? Không chỉ là bọn họ, còn lại những thứ kia không có tham chiến chúng nhiều cường giả, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ mặc dù không có tham dự vào trận chiến này chính giữa, có thể trong lòng bọn họ, thật ra thì cũng ôm muốn nhìn Huyền Tinh Vương cật biết ý tưởng, có thể ai có thể nghĩ tới, Thánh Vũ bộ lạc, lại nhưng đã cùng Thánh Huyền bộ lạc liên thủ. Nếu không phải như thế lời nói, Thánh Vũ bộ lạc tuyệt đối không thể nào biết đột nhiên giúp Thánh Huyền bộ lạc, mà Thánh Huyền bộ lạc cũng sẽ không có như thế đại sức lực. Lần này phiền toái, cho dù là kia Thánh Hạo bộ lạc Hạo Thiên Vương, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng tới cực điểm. Bây giờ Thánh Hạo bộ lạc, bản thân cũng đã là tam đại thánh cấp bộ lạc chính giữa yếu nhất, nếu là Thánh Huyền bộ lạc cùng Thánh Vũ bộ lạc liên thủ lời nói, coi như là Thánh Hạo bộ lạc thà hơn toàn bộ lạc liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Thế cục đã hoàn toàn vượt qua bọn họ trưởng khống. Không. Huyền Tinh Vương, Vũ Vương, các ngươi điên, điên. Mà ở Huyền Tinh Vương cùng Vũ Vương liên thủ sau khi, kia lượng danh đế cấp bộ lạc tộc trưởng mặc dù thực lực không yếu, có thể cũng không thể đủ giữ vững thời gian quá dài. Chỉ mấy hơi thở sau khi, kèm theo lưỡng đạo thê lương tiếng hô to, lượng danh tộc trưởng, tất cả đều bị tại chỗ chém chết. Chương 1883, vị trí minh chủ. Giết. Chém chết kia lưỡng danh tộc trưởng sau khi, Huyền Tinh Vương cũng không có dừng tay, rất nhanh, kia còn lại vài tên phổ thông tộc quần cường giả, cũng bị hắn tất cả đều chém chết. Một màn này, để cho toàn trường nhất thời đều là trầm mặc xuống, Huyền Tinh Vương phen này sát hại, chân chính là chấn nhiếp đến bọn họ. Rất hiển nhiên, Huyền Tinh Vương lần này là thật quyết định, ai nếu là dám ngăn trở hắn, hắn liền muốn giết ai. Huống chi, hắn còn có Vũ Vương như vậy người giúp. Huyền Tinh Vương. Yên lặng nửa ngày, kia Thánh Hạo bộ lạc Hạo Thiên Vương rốt cuộc đứng lên, hắn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không biết liên minh, ngươi dự định lấy như thế nào hình thức thành lập. Nghe được Hạo Thiên Vương lời này, còn lại đông đảo bộ lạc cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp. Cho dù là Thánh Hạo bộ lạc, giờ phút này cũng không dám khiêu chiến hai đại thánh cấp bộ lạc liên thủ phong mang. Không thể không lộ ra nhượng bộ tư thái, lần này, sợ rằng thật không có người có thể ngăn cản Huyền Tinh Vương. Hạo Thiên Vương quả nhiên là người thông minh. Mà cùng lúc đó, Huyền Tinh Vương trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn mặc dù không sợ Hạo Thiên Vương, có thể Hạo Thiên Vương nếu là thiết tâm muốn cùng hắn đối nghịch, cũng sẽ cho hắn tăng thêm rất nhiều phiền toái. Cũng may, Hạo Thiên Vương cũng coi là thức thời vụ người. Như vậy thứ nhất, trước hắn chuẩn bị một ít thủ đoạn, ngược lại không cần phải nữa dùng. Hắn lãnh đạm cười một tiếng, đạo, liên minh, ta dự định liền mệnh danh là thượng cổ hoàng tộc liên minh, mà ở liên minh chính giữa, tương hội có một tên minh chủ, lưỡng danh phó minh chủ. Minh chủ cùng phó minh chủ, phụ trách thượng cổ hoàng tộc liên minh toàn thể quyết sách, mà ở ba vị minh chủ bên dưới, là sẽ thiết lập một cái 9 người trưởng lão đoàn, phụ trách liên minh công việc hàng ngày. Ừ. Nghe nói như vậy, Hạo Thiên Vương thả hơn vài tên đế cấp bộ lạc cường giả cũng còn khá nhiều chút, còn lại phổ thông tộc quần cường giả, lại đều là biến sắc. Một tên minh chủ cùng lưỡng danh phó minh chủ, cái này tự nhiên không cần nhiều lời, đối ứng hiển nhiên chính là tam đại thánh cấp bộ lạc. Mà ở Hạo Thiên Vương trước sau chém chết 3 gã đế cấp bộ lạc tộc trưởng sau khi, lúc này còn dư lại đế cấp bộ lạc tộc trưởng, vừa vặn cũng chính là 9 tên. Cũng vừa vặn là đối ứng trưởng lão kia một dạng 9 người. Chỉ là như vậy thứ nhất. Huyền Tinh Vương đại nhân. Nghĩ tới đây, một tên trong đó phổ thông bộ lạc tộc trưởng, không nhịn được đứng ra nói, nếu là an bài như vậy lời nói, chẳng lẽ chúng ta những thứ này phổ thông bộ lạc, liền không có chút nào quyền phát biểu sao? Kia ngược lại chưa chắc. Không ngờ là, nghe nói như vậy, Huyền Tinh Vương sắc mặt lại không có gì thay đổi, hắn lãnh đạm cười một tiếng, đạo. Trừ trưởng lão đoàn bên ngoài, liên minh sẽ còn thiết lập một cái dự bị trưởng lão đoàn, mỗi cái bộ lạc thần tôn cường giả, đều có thể tiến vào dự bị trưởng lão đoàn. Nếu là một ngày nào đó có đầy đủ thực lực, thậm chí có thể khiêu chiến trưởng lão đoàn chính thức trưởng lão, trực tiếp thay thế thân phận đối phương. Bất quá, nếu nói đến chỗ này, có một chút ta cũng phải nói cho mọi người. Dừng một cái, Huyền Tinh Vương lạnh nhạt nói, ta thượng cổ hoàng tộc nếu muốn thành lập liên minh. Như vậy liên minh tự nhiên cũng không thể thành trưng bày, liên minh thành lập sau khi, liền nhất định phải thành lập một nhánh đủ cường đại quân đội. Đến lúc đó, thánh cấp bộ lạc, đế cấp bộ lạc có thể tạm thời ngoại trừ, có thể toàn bộ phổ thông bộ lạc vực thần cảnh trở lên cường giả, đều phải muốn gia nhập chi quân đội này. Cái gì? Vừa dứt lời, toàn bộ phổ thông bộ lạc cường giả sắc mặt đều là chợt đại biến, trong mắt cũng không nhịn được hiện ra vẻ kinh sợ. Huyền Tinh Vương làm như thế. Căn bản chính là muốn giải quyết tận gốc, hoàn toàn đưa bọn họ thống thâu. Mỗi cái bộ lạc thần tôn cường giả, có thể trở thành dự bị trưởng lão đoàn thành viên, thậm chí có cơ hội chân chính tiến vào trưởng lão đoàn. Lời nói này êm tai, nhưng trên thực tế, khả năng này không thể nói không có, nhưng cũng là vô cùng mong manh. Nói cho cùng, đây bất quá là giá không bọn hắn thủ đoàn thôi, để cho bọn họ không cách nào nữa ở mỗi người bên trong bộ lạc phát huy vốn là sức ảnh hưởng. Mà để cho toàn bộ vực thần cảnh trở lên cường giả gia nhập quân đội liên minh, vậy càng là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ bộ lạc căn cơ, dùng không bao lâu, bọn họ bộ lạc sợ rằng sẽ gặp biến mất, thực sự trở thành Huyền Tinh Vương thủ hạ, phụ thuộc. Có thể coi là biết một điểm này, bọn họ lại như cũng là không thể làm gì. Huyền Tinh Vương dã tâm tuy lớn, có thể thủ đoạn nhưng cũng không nóng nảy, hắn không có suy nghĩ một hơi thở đem còn dư lại bộ lạc tất cả đều tóm thâu. Chỉ chẳng qua là đem mũi dùi đối với cho phép bọn họ những thứ này phổ thông bộ lạc. Mà bọn họ những thứ này phổ thông bộ lạc coi như toàn bộ liên thủ, cũng hoàn toàn không cách nào đối với Thánh Huyền bộ lạc tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đây cũng là Huyền Tinh Vương chỗ cao minh. Cho dù là Hạo Thiên Vương, còn có còn lại vài tên đế cấp bộ lạc tộc trưởng, bọn họ mặc dù rất rõ Huyền Tinh Vương dự định, cũng biết tại giải quyết những thứ này phổ thông bộ lạc sau. Huyền Tinh Vương sớm muộn sẽ đem mũi dùi đối với cho phép bọn họ. Nhưng hôm nay, Huyền Tinh Vương dù sao còn không có chân chính nhằm vào bọn họ, trong lòng bọn họ bao nhiêu còn ôm một tia lòng cầu gặp may, dưới tình huống này, tự nhiên không thể là những thứ kia phổ thông bộ lạc mà cùng Huyền Tinh Vương liều mạng. Dưới tình huống này, trừ phi những thứ này phổ thông bộ lạc cường giả không muốn sống, nếu không lời nói, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng Huyền Tinh Vương ý chí. Chư vị, các ngươi còn có vấn đề gì không? Nhìn mọi người khó coi sắc mặt, Huyền Tinh Vương nhưng là khẽ mỉm cười, thanh âm hắn vẫn bình tĩnh, lại tràn đầy vô cùng tự tin. Là lôi kéo Thánh Vũ bộ lạc, hắn bỏ ra không nhỏ giá, nhưng bây giờ, bất cứ giá nào đều đáng giá, chỉ cần có thể thống hợp thượng cổ hoàng tộc, hắn liền có thể nhảy một cái trở thành toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong tồn tại. Vấn đề, đúng là có một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm nhưng là đống nhiên vang lên, thanh âm này để cho Huyền Tinh Vương sắc mặt trầm xuống, cũng để cho ánh mắt mọi người đều là theo bản năng nhìn về người nói chuyện. Ở vô số người nhìn soi mói, từ tiến vào thánh thành sau khi liền một mực vô cùng khiêm tốn, cơ hồ không có bất luận nhân vật nào cảm giác Lâm Vũ, đồng nhiên vừa xài bước ra, hắn mặt mũi bình tĩnh, lại để cho toàn trường trong nháy mắt liền rối loạn lên. Lại là hắn. Khi thấy Lâm Vũ khuôn mặt lúc, chúng nhiều cường giả trên mặt đều là hiện ra vẻ không dám tin, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước bị bọn họ rêu cận khinh thường Lâm Vũ, lại sẽ vào lúc này đứng ra. Là ngươi. Huyền Tinh Vương sắc mặt cũng châm xuống, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt lãnh đạm nói, đã như vậy, ngươi liền nói một chút coi, ngươi còn có vấn đề gì. Vấn đề này rất đơn giản. Huyền Tinh Vương lãnh đạm ánh mắt, Lâm Vũ lại như cũ là vô cùng bình tĩnh, hắn lạnh nhạt nói, Huyền Tinh Vương, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy, lại còn không có nói đến tối vấn đề trọng yếu. Liên minh vị trí minh chủ, đem như thế nào quyết định? Vừa nói, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận hết sạch, mà nghe nói như vậy, toàn trường đầu tiên là yên lặng một chút, chợt nhưng là trở nên buộc phát rối loạn lên. Chương 1884, Vũ Vương xuất thủ. Khiêu khích. Đây rõ ràng chính là đối với Huyền Tinh Vương khiêu khích. Huyền Tinh Vương lúc trước biểu hiện, rất rõ ràng chính là đối với vị trí minh chủ tình thế bắt buộc, nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại hỏi ra vấn đề như vậy, đây chẳng lẽ là còn muốn với Huyền Tinh Vương tranh đoạt vị trí minh chủ sao? Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, mọi người sắc mặt trong nháy mắt đều là biến hóa, không ai từng nghĩ tới, lúc trước như vậy khiêm tốn thậm chí là hèn yếu Lâm Vũ, giờ phút này lại có lớn mật như thế đo. Vị trí minh chủ phải như thế nào quyết định? Nghe được Lâm Vũ vấn đề này, Huyền Tinh Vương ánh mắt cũng nheo lại, chợt mới lãnh đạm nói, vấn đề này rất đơn giản, ta bây giờ liền có thể trả lời ngươi. Toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều tin phụng cường giả vi tôn đạo lý, mà ta thượng cổ hoàng tộc càng phải như vậy. Chỉ có người mạnh nhất, mới có tư cách trở thành ta thượng cổ hoàng tộc liên minh minh chủ. Nói thật hay. Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn cười nhạt nói, Huyền Tinh Vương. Đã sớm nghe nói ngươi là thượng cổ hoàng tộc bây giờ đệ nhất cường giả. Hôm nay, ngay trước đông đảo bộ lạc cường giả mặt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, không biết ngươi có dám ứng chiến. Ồn ào. Lâm Vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống, toàn trường lại lần nữa sôi trào, tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng là tràn đầy kinh hãi. Lâm Vũ, lại không có chút nào che giấu. Trực tiếp liền ngay ở đây vô số cường giả mặt khiêu chiến Huyền Tinh Vương. Hơn nữa, Huyền Tinh Vương mới vừa nói qua, người mạnh nhất mới có thể có tư cách trở thành minh chủ. Lâm Vũ liền hướng Huyền Tinh Vương phát động khiêu chiến, đây đúng là muốn cướp đoạt Huyền Tinh Vương vị trí minh chủ. Người này, lại có như can đảm này. Huyền Tinh Vương, nhưng là ta thượng cổ hoàng tộc công nhận đệ nhất cường giả, càng là đường đường nhân hoàng cháu ruột, thậm chí có thể buộc phát ra thần đế cảnh chiến lược. Lâm Vũ cũng bất quá là thần tôn bảng 5 vị trí đầu thôi, lại dám khiêu chiến Huyền Tinh Vương. Hơn nữa, hắn cái này thần tôn bảng 5 vị trí đầu, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu lượng nước, chẳng lẽ hắn cho là, bằng vào một con rối chiến binh, liền có thể có tư cách khiêu chiến Huyền Tinh Vương. Quá xung động, hắn làm như thế, chẳng qua là cho Huyền Tinh Vương lập vì cơ hội. Chúng nhiều cường giả cũng không nhịn được lắc đầu một cái, trong đó có người mặt lộ cười lạnh, có người rêu cợt khinh thường. Càng nhiều xuất từ phổ thông bộ lạc cường giả nhưng là không nhịn được thở dài đứng lên. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cũng hy vọng có người có thể vào lúc này đứng ra ngăn cản Huyền Tinh Vương, nhưng đối với Lâm Vũ, bọn họ nhưng căn bản không coi trọng. Mặc dù Lâm Vũ tại thần tôn bảng xếp vào 5 vị trí đầu, nhưng đối với Lâm Vũ thực lực, bọn họ nhưng căn bản không biết gì cả, chỉ biết Lâm Vũ nắm giữ một cái có thể so với thần tôn bảng trước 10 chiến lực khôi lỗi chiến binh. Có thể bằng vào một điểm này, cũng xa xa không đủ để khiêu chiến Huyền Tinh Vương. Huống chi, coi như Lâm Vũ coi là thật nắm giữ thần tôn bảng 5 vị trí đầu chiến lược, nhưng cũng vẫn không thể nào đánh bại Huyền Tinh Vương. Cho cười. Sau một khắc, một đạo tiếng cười lạnh đống nhiên vang lên, chật, liền thấy lúc trước đã từng khiêu khích qua Lâm Vũ kia đại hán khôi ngô, chật vừa xài bước đi ra. Đông đảo bộ lạc chính giữa, có phản đối Huyền Tinh Vương, tự nhiên cũng có ủng hộ Huyền Tinh Vương. Đại hán khôi ngô, chính là ở ngay từ đầu liền đầu nhập vào Huyền Tinh Vương. Tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hán cười lạnh một tiếng, đạo, Huyền Tinh Vương đại nhân, nhưng là thánh huyền bộ lạc tộc trưởng, càng là nhân hoàng cháu ruột, thực lực địa vị bực nào bất phàm, khởi là cái gì miêu cầu cũng có thể khiêu chiến. Nếu là ở không dùng tới khôi lỗi chiến binh dưới tình huống, ngươi có thể đủ đánh bại ta, mới có tư cách đi khiêu chiến Huyền Tinh Vương đại nhân, chỉ bất quá, không có kia khôi lỗi chiến binh, ngươi lại còn có thể còn lại bao nhiêu bản lĩnh. Vừa nói, tráng hán khôi ngô trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hắn nếu ở trước đó cũng đã đầu nhập vào Huyền Tinh Vương, tự nhiên liền phải tận lực cho thấy chính mình giá trị, thay Huyền Tinh Vương ngăn lại Lâm Vũ, chính là hắn biểu hiện mình cơ hội. Hơn nữa, ở trước đó dò xét bên trong, hắn đã nhận định Lâm Vũ chỉ là dựa vào khôi lỗi chiến binh mà thôi, không có khôi lỗi chiến binh, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép Lâm Vũ. Trước đánh bại ngươi. Nghe được tráng hán khôi ngô lời này, Lâm Vũ lắc đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh như thường, lãnh đạm thanh âm vang lên theo tới, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách cùng ta giao chiến. Ngươi nói cái gì? Tráng hán khôi ngô sắc mặt nhất thời biến hóa, trong mắt của hắn hiện ra một trận vẻ kinh sợ, phẫn nộ quát, thực lực chưa ra hình dáng gì, khoác lắc ngược lại thật biết nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có thủ đoạn gì? Tiếng nói rơi xuống, tráng hán khôi ngô lúc này liền là vừa xài bước ra, hắn không chút do dự một trưởng hướng Lâm Vũ vô tới, cuồn cuộn khí tức buộc phát ra, giống như cự sơn như vậy hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Cút! Nhưng mà, đối mặt tráng hán khôi ngô một trưởng này, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là phun ra một chữ, ở phun ra một chữ này đồng thời, hắn đồng thời thi triển ra phục thần bí thuật. Ẩm! Cuồn cuộn linh hồn lực buộc phát ra, ở nơi này mạnh mẽ cực kỳ linh hồn lực dưới sự xung kích, tráng hán khôi ngô căn bản liền không có chút nào ngăn cản lực, thân hình hắn trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Phúc! Bay rớt ra ngoài đồng thời, hắn càng là chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là có tiên huyết điên cuồng tiêu xạ mà ra, bộ dáng kia thật là chính là chật vật tới cực điểm. Chỉ một cái cút chữ, tráng hán khôi ngô liền hoàn toàn sa sút, thậm chí bị thương nặng, hắn với Lâm Vũ giữa thực lực sai biệt, nhất định chính là khác nhau trời vực. Làm sao có thể? Lâm Vũ, như thế này mà cường. Thấy như vậy một màn, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thân là nhất phương đế cấp bộ lạc tộc trưởng, tráng hán khôi ngô thực lực mặc dù không coi là đứng đầu, có thể cũng có thần tôn bảng chiến lực, có thể cường giả như vậy, ở Lâm Vũ trước mặt, lại sẽ là không chịu được như vậy một đòn. Lâm Vũ, thật là có thần tôn bảng 5 vị trí đầu chiến lực. Nguyên lai, hắn có thể đủ tiến vào thần tôn bảng 5 vị trí đầu, cũng không phải là bởi vì kia khôi lỗi chiến binh. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều là phân chấn. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tự nhiên không muốn thần phục kia Huyền Tinh Vương, mà bây giờ, Lâm Vũ bày ra cường thế thủ đoạn cùng thực lực, chính là để cho bọn họ lần đầu tiên thấy hy vọng. Không hổ là thần tôn bảng xếp hạng thứ 5 cường giả. Đang lúc này, một đạo cường thế thanh âm bá đạo, đồng nhiên là vang lên, chỉ thấy ở Huyền Tinh Vương cách đó không xa, một tên tóc đen nam tử cao lớn đống nhiên đứng ra, chính là Thánh Vũ Bộ Lạc Vũ Vương. Hắn hai tròng mắt sinh điện, cường thế bá đạo khí tức không ngừng từ trên người hắn tràn ngập ra, thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, Lâm Vũ, thực lực ngươi, đảo là có tư cách để cho bản vương xuất thủ. Bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút, ngày xưa tang gia chi khuyển, bây giờ, có phải là thật hay không có thể phiên thiên. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Vương kia một đầu tóc đen điên cuồng loạn vũ, mỗi một cái sợi tóc đều tràn đầy vô tận thần quang, rồi sau đó trực tiếp liền giết hướng Lâm Vũ. Chương 1885, Chiến Vũ Vương. Chấn đất ấn. Giết hướng Lâm Vũ đồng thời Vũ Vương thủ trưởng tốc độ liền nặn ra một đạo kết ấn, sau đó một cổ mạnh mẽ vô so bị lực lượng nhất thời lan tràn ra ngưng tụ thành một đạo to lớn trường ấn. Ẩm. To lớn trưởng ấn sừng sững như núi hàm chứa đủ để chấn áp thiên địa lực lượng lấy kinh người tư thái hướng Lâm Vũ chấn áp tới với lúc trước nam tử khôi ngô so với Vũ Vương thực lực đúng là mạnh hơn quá nhiều. Thực lực của hắn đúng là đạt tới thần tôn bảng trước 10 tầng thứ thậm chí với đao ma ca diễm thần tôn so với cũng còn muốn hơn một chút. Phá! Đối mặt Vũ Vương đánh giết Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc trở nên nghiêm túc chút, hắn giống vậy bước ra một bước vô tận kiếm ý nhất thời từ trên người hắn phóng lên cao giống như một thanh hồi phục bảo kiếm tuyệt thế buộc phát ra vô tận phong mang. Hưu. Rồi sau đó Thánh Nguyên kiếm trực tiếp liền phù hiện tại trong tay hắn, hắn nhất kiếm chém ra kinh người kiếm khí phóng lên cao trong nháy mắt liền đem kia một dấu bàn tay cho chém thành hai khúc. Phiên Thiên Ấn. Mắt thấy mình chiêu thức bị Lâm Vũ ngăn trở, Vũ Vương lại tựa hồ như cũng không nghĩ là hắn chợt quát một tiếng lại lần nữa liền nặn ra một đạo kết ấn chợt mênh mông thần lực tốc độ hội tụ thành một dấu bàn tay lại lần nữa hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Với lúc trước chấn đất ấn tượng so với phiên thiên ấn không thể nghi ngờ còn phải càng thêm mạnh mẽ bá đạo, toàn bộ đất trời giống như cũng lật chuyển điên cuồng hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. 3000 thế giới. Đối mặt một ấn, Lâm Vũ sắc mặt cũng rõ ràng trở nên trịnh trọng lên vô cùng, kiếm quang buộc phát ra mỗi một đạo kiếm quang cũng giống như một phiến thế giới trong nháy mắt liền cùng kia phiên thiên ấn đóng đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một đạo kinh người nổ vang, năng lượng kinh khủng ba động điên cuồng tràn lan mở tại này cổ năng lượng kinh khủng trước mặt, trừ Huyền Tinh Vương, Hạo Thiên Vương chờ số ít cường giả ra còn lại chúng nhiều cường giả cũng theo bản năng lui nhanh dâng lên. Vô luận là Lâm Vũ vẫn còn Vũ Vương thực lực cũng rõ ràng xa xa lang giá ở tại bọn hắn bên trên, đừng nói là tố đánh với này một trận, coi như là ở bên xem cuộc chiến đối với bọn họ đều có cực lớn nguy hiểm. Ha ha ha. Liên tiếp hai chiêu không có thể chiếm cứ ưu thế chút nào, Vũ Vương lại ngược lại là cười lớn, hắn tóc đen tung bay cả người tản mát ra chiến ý buộc phát kinh người cười to nói, Lâm Vũ tiếp ta một chiêu nữa tinh phải ấn. Trong tiếng cười điên dại hắn lại lần nữa nặn ra một đạo kết ấn, không chỉ có như thế hắn tóc đen cũng toát ra vô cùng thần quang, cặp kia mắt càng là giống như nóng bỏng thiểm điện mà vô cùng thần lực chính là từ trong tay hắn tốc độ lan tràn ra. Một dấu bàn tay lại lần nữa nổi lên, trưởng ấn cũng không to lớn, thậm chí với lúc trước hai trưởng so sánh cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé, có thể nó tản mát ra khí tức nhưng là so với trước kia hai trưởng cộng lại còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ở một trường này ấn chính giữa phảng phất hàm chứa đủ để dễ dàng hủy diệt vô cùng tinh thần lực lượng kinh khủng, trong phút chốc cũng đã là hướng Lâm Vũ đánh xuống tới. Vạn niệm vĩnh hằng. Lâm Vũ sắc mặt buộc phát nghiêm túc, hắn cả người kiếm ý sôi sùng sục, quần quận kiếm quang phóng lên cao cùng dấu tay kia lần nữa đóng đụng, nhưng lúc này đây hắn kiếm quang nhưng là trực tiếp bể ra. Bạch bạch bạch. Không chỉ có như thế, ở nát bấy kiếm quang sau khi giấu tay kia lực lượng lại vẫn không có tiêu tan, trực tiếp liền đánh vào Lâm Vũ trên người để cho Lâm Vũ không nhịn được lui nhanh vài chục bước mới một lần nữa đứng vững thân thể của mình. Lâm Vũ, thực lực ngươi cũng liền chỉ như vậy mà thôi sao? Nhìn thấy một màn này, Vũ Vương mặt hiện lên ra một tia cười lạnh, hắn quát lạnh, cái gọi là thần tôn bảng 5 vị trí đầu xem ra cũng là chỉ có hư danh, tiếp theo ngươi có thể đi chết. Diệt trụ ấn. Quát lạnh trong tiếng, Vũ Vương lần nữa nặn ra một dấu bàn tay đen nhánh không màu mè, nhìn phổ thông tới cực điểm không có chút nào mỹ cảm, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng lại phảng phất ngay cả vũ trụ cũng có thể hủy diệt. Ẩm. Kinh khủng trường ấn bay thẳng đến Lâm Vũ đánh xuống tới, cho dù là cách nhau đến xa khoảng cách xa cũng để cho xung quanh cường giả sắc mặt đều là biến đổi. Trừ Huyền Tinh Vương bên ngoài, ngay trong bọn họ bất kỳ người nào cũng căn vốn không thể chống đỡ được một dấu bàn tay, cho dù là kia Hạo Thiên Vương cũng giống vậy không được. Xem ra ta ngược lại thật ra xem thường thượng cổ hoàng tộc nội tình. Nhưng vào lúc này đối mặt với Vũ Vương uy thế này ngút trời một trưởng, Lâm Vũ trên mặt lại ngược lại là ngoài dự đoán mọi người đất lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, sau một khắc một cổ kinh người hàn mang nhưng là từ trong mắt của hắn bung ra. Đã như vậy vậy hãy để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính đi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ thân hình chợt leo thăng lên, vào giờ khắc này hắn nghiễm nhiên là thi triển ra đấu chiến trí thánh thể, thực lực của hắn cũng điên cuồng tăng vọt. Phải biết lúc này khoảng cách Lâm Vũ đột phá đáo thần tôn nhất trọng thiên viên mãn đã là đi qua 5 năm rưỡi, nhiều thời gian với 5 năm rưỡi trước so sánh, Lâm Vũ thực lực từ lâu là có to lớn tăng lên. Cho dù là ở không dùng tới đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, Lâm Vũ chiến lực đều cơ hồ đủ để sánh bằng thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, mà thi triển ra đấu chiến trí thánh thể sau khi thực lực của hắn dĩ nhiên là càng kinh khủng hơn. Phá! Sau đó Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, tay hắn cầm thánh nguyên kiếm nhìn như tùy ý vô cùng, nhất kiếm chém ra có thể sáng lạng kiếm quang buộc phát ra sau khi nhưng là trực tiếp nhất kiếm liền đem kia diệt trụ ấn chém thành hai khúc. Không có bất kỳ huyền niệm, hai người so sánh căn bản liền không ở vào cùng một cái tầng diện tiến lên. Chém. Rồi sau đó Lâm Vũ lại là nhất kiếm chém ra, một kiếm này vẫn là nhìn như vô cùng tùy ý, có thể nó mục tiêu không ngờ chính là kia Vũ Vương. Không được. Đối mặt thẳng hướng chính mình chém tới nhất kiếm, Vũ Vương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, vào giờ khắc này Lâm Vũ buộc phát ra thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, thậm chí để cho hắn cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Vũ Vương ấn. Hắn giận quát một tiếng, không chút do dự liền thi triển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất vô tận thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, tạo thành một đạo to lớn trưởng ấn tốc độ hướng Lâm Vũ một kiếm kia nên đón. Một chiêu này đã là hắn lá bài tẩy cuối cùng, là ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này hắn cũng đã là liều mạng. Ẩm. Nhưng mà chỉ chẳng qua là tiếp xúc một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, hàm chứa Vũ Vương thực lực mạnh nhất một dấu bàn tay liền trực tiếp là ầm ầm bể ra. Phúc. Sau đó một kiếm kia càng là trực tiếp đánh vào Vũ Vương trên người, ở kia lực lượng kinh khủng dưới sự xung kích, Vũ Vương căn bản liền không có chút nào ngăn cản lực, lúc này liền là một ngụm máu lớn phun ra, cả người liền là trực tiếp bị đập hướng mặt đất. Loảng xoảng. Sau một khắc, ở vô số người kinh hãi không dám tin dưới ánh mắt, Vũ Vương thân hình trực tiếp đập xuống mặt đất, chính giữa ở mặt đất kia bên trên tạo thành một đạo đạt tới phương viên mấy ngàn trượng lớn nhỏ hố to. Chương 1886, Chiến Huyền Tinh Vương. Vũ Vương bại. Ngay trước vô số người mặt, Vũ Vương triệt để đất bại, bại vô cùng chật vật, bại không hồi hộp chút nào. Ở Lâm Vũ buộc phát ra thực lực chân chính sau khi, hắn cùng với Lâm Vũ chênh lệch liền hoàn toàn thể hiện ra, hai người thực lực hoàn toàn liền không ở vào cùng một cái tầng diện tiến lên. Quá mạnh mẽ. Đây cũng là thần tôn bảng 5 vị trí đầu chiến lược sao. Không, tuyệt đối không chỉ. Lâm Vũ chiến lược tuyệt đối không chỉ là thần tôn bảng 5 vị trí đầu mà thôi, ít nhất cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thậm chí là đánh vào số 1. Khó trách hắn dám khiêu chiến Huyền Tinh Vương, nguyên lai hắn lúc trước khiêm tốn cũng chỉ là bây giờ. Giờ khắc này xung quanh toàn bộ cường giả trong lòng cũng vén lên sóng biển dâng trào, trong lòng bọn họ chấn động đơn giản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngay tại trước đây không lâu bọn họ còn cho là Lâm Vũ căn bản liền không xứng đứng hàng thần tôn bảng 5 vị trí đầu, có thể bây giờ nhìn lại Lâm Vũ bày ra thực lực còn muốn vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều là không nhịn được nhìn về Huyền Tinh Vương. Vũ Vương đã bại Huyền Tinh Vương, nếu là muốn giữ được chính mình vị trí minh chủ liền nhất định phải tiếp Lâm Vũ khiêu chiến, có thể ở cuộc khiêu chiến này chung chính mặt đánh bại Lâm Vũ. Không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi. Sau một khắc Huyền Tinh Vương lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới, hắn chậm rãi bước ra một bước, trên người cũng chợt tản mát ra một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức. Xung quanh nhiệt độ nhất thời lấy tốc độ kinh người kịch liệt hạ xuống, dâng lên toàn bộ đất trời bị vô tận xương lạnh bao trùm, có thể hết lần này tới lần khác Huyền Tinh Vương quanh thân nhưng là tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức, giống như một vầng mặt trời chói chang cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành cực lớn so sánh rõ ràng nhưng lại phảng phất hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Vào giờ khắc này hắn cả người tản mát ra khí tức rõ ràng cho thấy so với trước kia Vũ Vương còn phải càng thêm mạnh mẽ. Bất quá nếu là dễ dàng như vậy liền thống một thượng cổ hoàng tộc cũng đúng là quá không thú vị chút, hôm nay thuận tiện lấy ngươi hài cốt cùng tiên huyết tới thành tiểu vua ta ngồi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống vô số đạo hư ảnh từ Huyền Tinh Vương sau lưng nổi lên, mỗi một cái bóng mờ đều là cao lớn đến khí tức rộng lớn sừng sững giống như từng vị thần chi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ kia từng đạo hư ảnh chính giữa nổi lên, kia vô số khí tức chồng dung hợp vào một chỗ càng là kinh khủng đến mức độ khó mà tin nổi. Tân hỏa bất diệt quyền. Ở đạo này đạo hư ảnh ra trì xuống Huyền Tinh Vương khí thế cũng không ngừng đất tăng trưởng, làm khí thế kia nhảy lên tới cực hạn lúc hắn bỗng nhiên chính là đấm ra một quyền tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Không chỉ là hắn, sau lưng hắn kia vô số đạo hư ảnh cũng đồng thời đấm ra một quyền cực kỳ hung hãn, lực lượng điên cuồng bộc phát ra để cho toàn bộ đất trời cũng trong nháy mắt vỡ ra. Rào. Mà ở kia nổ tung giữa hư không một đoàn đoàn hỏa diễm bỗng nhiên tràn ngập ra, kia đỏ ngầu hỏa diễm không ngừng toát ra dũng động một cổ thần dị vô cùng khí tức phảng phất tân hỏa truyền thừa vĩnh hằng bất diệt. Tân hỏa bất diệt quyền một chiêu này chính là ban đầu nhân hoàng truyền thừa xuống chiêu thức. Làm nhân hoàng sáng tạo chiêu thức một chiêu này uy năng dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua là một chiêu này thi triển ra yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc, cũng chính là Huyền Tinh Vương người như vậy hoàng cháu ruột mới có thể tùy tiện đem một chiêu này thi triển ra. Một chiêu này xác thực rất mạnh. Coi như là Lâm Vũ giờ phút này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ. Khó trách Huyền Tinh Vương còn không có đột phá đáo thần đế cảnh liền dã tâm bừng bừng muốn thống nhất cả cổ hoàng tộc, thực lực của hắn đúng là đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Coi như là với ban đầu minh quân còn chưa đột phá trước Xích Huyền so với thực lực của hắn lại cũng không kém chút nào, nếu như là 5 năm rơi trước Lâm Vũ thật đúng là chưa chắc có thể đánh bại hắn. Nhưng hôm nay Lâm Vũ cũng đã không phải là vừa mới đột phá thần tôn nhất trọng thiên viên mãn thời điểm, so sánh 5 năm rưỡi trước thực lực của hắn cũng tương tự có tăng lên cực lớn. Kiếp diệt thứ 9 chỉ mạt nhật chi kiếp. Sau một khắc Lâm Vũ chợt quát một tiếng, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, trong phút chốc cuồng phong hô khiếu lôi điện nổ ầm vô cùng mạt nhật như vậy cảnh tượng nổi lên, mà một đạo chỉ mang chính là mang theo không tưởng tượng nổi uy năng hướng kia nhất đoàn hỏa diễm đánh giết đi. Ầm. Một bên là mang theo diệt thế uy năng chỉ mang, một bên là sinh sôi không ngừng tấn hỏa tương truyền hỏa diễm, hai người đụng vào nhau càng là giống như băng cùng hỏa tỉ thí sáng hay tối va chạm, tiếng kia thế thật là kinh người tới cực điểm. Vô tận thần lực điên cuồng phun trào mà ra, rồi sau đó hai người lại là đồng thời tan vỡ tiêu tan mở ở vô tận bụi mù chính giữa. Lâm Vũ thân hình vẫn chưa từng bất động mà Huyền Tinh Vương nhưng là về phía sau bạo nổ lùi lại mấy bước mới một lần nữa đứng vững thân thể. Huyền Tinh Vương lại bị kia Lâm Vũ áp chế. Thấy như vậy một màn xung quanh vô số cường giả đều là trận to hai mắt, trong lòng càng là chấn động tới cực điểm. Mặc dù trước đó Lâm Vũ trước sau đánh bại Tráng Hán Khôi Ngô cùng Vũ Vương đã cho thấy vô cùng thực lực kinh người, có thể Huyền Tinh Vương dù sao cũng là bây giờ thượng cổ hoàng tộc đệ nhất cường giả. Lại ở nơi này đệ nhất cường giả trên ghế Huyền Tinh Vương đã ngồi hồi lâu thời gian, chính là Hạo Thiên Vương Vũ Vương cũng không khỏi không thừa nhận cả cổ hoàng tộc toàn bộ bộ lạc cộng lại đều không tìm ra một cái có thể cùng Huyền Tinh Vương chống lại cường giả. Nhưng bây giờ Lâm Vũ không chỉ là ngăn trở Huyền Tinh Vương thế công, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong, chuyện này với bọn họ mà nói dĩ nhiên là một cái to lớn đánh vào. Cái tên này thực lực lại có thể đạt tới tầng thứ này. Đang lúc mọi người chấn động ánh mắt nhìn soi mói Huyền Tinh Vương, sắc mặt chính là âm trầm tới cực điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Vũ thực lực lại sẽ mạnh như vậy. Địch nhân như vậy để cho trong lòng của hắn cũng không khỏi cảm thấy một tia áp lực, nhưng chợt ánh mắt của hắn nhưng là trở nên bộc phát băng hàn, một cổ ngút trời chiến ý chính là từ trong cơ thể hắn điên cuồng trào đẩy ra tới. Bản vương nhưng là đường đường nhân hoàng cháu ruột, nhất định phải thống nhất cả cổ hoàng tộc, một cái tiểu tiểu Lâm Vũ làm sao có thể ngăn trở ta. Trong lòng của hắn chợt quát một tiếng, ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có kiên định, rộng lớn thật lớn thanh âm cũng vang lên theo tới, vạn thế thái bình quyền. Ầm. Hắn lại lần nữa đấm ra một quyền rộng lớn cực kỳ, khí tức điên cuồng bộc phát ra, một quyền này giống như tụ tập thiên địa đại thế tuế nguyệt trường hà đủ để cho thiên địa lộn càn khôn đảo nghịch. Với tân hỏa bất diệt quyền giống nhau, một chiêu này đồng dạng là nhân hoàng sáng tạo ra chiêu thức. Nếu như nói tân hỏa bất diệt quyền hạch tâm ý chí là tâm hỏa truyền thừa miễn cưỡng bất diệt, như vậy vạn thế thái bình quyền chính là hàm chứa đại trí nguyện đại sát phạt lấy hủy diệt chi quyền, là chúng sinh giết ra một cái thái bình thịnh thế. Nhân hoàng tiền bối không hổ là thượng cổ hoàng tộc ba đại lãnh tụ một trong. Cảm thụ một quyền này ẩn chứa ý cảnh, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trịnh trọng tới cực điểm, đơn thuần từ chiêu thức huyền diệu trình độ mà nói, một chiêu này đủ để tại hắn gặp qua toàn bộ chiêu thức bên trong cũng xếp vào ít nhất 3 vị trí đầu. Chương 1887, Nhân Hoàng Kiếm. Vạn Thế Thái Bình Quyền, một chiêu này đúng là vô cùng mạnh mẽ bất phàm, chỉ tiếc, thi triển ra một chiêu này cũng không phải là Nhân Hoàng, mà là Huyền Tinh Vương. Nhân Hoàng sáng tạo ra một chiêu này là vì thủ hộ thượng cổ hoàng tộc, là ngày xưa nhân tộc giết ra một mảnh thiên địa, có thể Huyền Tinh Vương thi triển một chiêu này, lại chỉ chẳng qua là vì chính mình tư tâm mà thôi. Cho dù là giống vậy thực lực tu vi, giống vậy chiêu thức, tâm cảnh bất đồng, thi triển ra huy năng, tự nhiên cũng là hoàn toàn bất đồng. Huyền Tinh Vương. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm, cũng ở trong bầu trời này vang tới, cho ta bại đi. Hưu. Hưu. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận trong nháy mắt liền nổi lên, hóa thành một vệt kim quang, lấy tốc độ kinh người hô khiếu nhi ra, tiếng kia thế kinh người cực kỳ, giống như trận bão, trong nháy mắt liền cùng quyền kia mang đụng đụng. Vành! Kinh người âm thanh bạo phát, vô tận thần lực ngang dọc tàn phá, chỉ là khuyết tán ra chút dư âm, cũng để cho chúng quanh chúng nhiều cường giả sắc mặt đại biến. Mà sau một khắc, chỉ thấy Lâm Vũ thân hình nhưng là từ kia năng lượng kinh khủng ba động bên trong qua lại mà qua, hắn mặt mũi lạnh giá lãnh đạo, trong tay Thánh Nguyên kiếm trực tiếp chém ra, một đạo kinh người kiếm quang nhất thời liền đem Huyền Tinh Vương thân hình bao phủ hoàn toàn. Vạn nghiệm vĩnh hằng. Kinh khủng tuyệt luân lực lượng buộc phát ra, ở một kiếm này dưới sự xung kích, cho dù là Huyền Tinh Vương, cũng không thể có cái gì sức chống cự, trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài. Đáng chết. Bay rớt ra ngoài đồng thời, Huyền Tinh Vương trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh sợ, hắn đường đường Huyền Tinh Vương, lại sẽ ở cùng Lâm Vũ trong khi giao chiến, hoàn toàn lâm vào hạ phong. Hưu. Nhưng mà, không đợi hắn điều chỉnh trở về chính mình trạng thái, Lâm Vũ thân hình cũng đã là đuổi theo, trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm càng là không ngừng chém ra, từng đạo kiếm quang lấy tốc độ kinh người đánh vào Huyền Tinh Vương trên người. Ở đạo này đạo kiếm quang đánh xuống, Huyền Tinh Vương thân hình không ngừng bay rớt ra ngoài, mỗi một lần bay rớt ra ngoài, hắn bộ dáng liền bộ phát chật vật một phần, đến cuối cùng, hắn màu vàng kia chiến giáp đều cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn ra. Huyền Tinh Vương lại hoàn toàn không phải là kia Lâm Vũ đối thủ. Nhìn một màn trước mắt này, mọi người chung quanh cũng hoàn toàn lâm vào rung động chính giữa, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Vốn là, ở tại bọn hắn trong tương tượng, coi như Lâm Vũ đánh bại Vũ Vương, nhưng cũng đỉnh cũng đó là có thể với Huyền Tinh Vương đánh hòa nhau thôi. Nhưng bây giờ, nào chỉ là đánh hòa nhau, Lâm Vũ, căn bản chính là hoàn toàn chế trụ Huyền Tinh Vương. Nếu so sánh lại, Lâm Vũ thực lực, rõ ràng cho thấy mạnh hơn ít nhất một cấp bậc. Lâm Vũ, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Kia lúc trước khiêu khích Lâm Vũ tráng hán Khôi Ngô càng là hoàn toàn ngộng, hắn cả người không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nếu như hắn lúc trước biết Lâm Vũ thực lực kinh khủng như vậy, cho hắn thêm 10.000 cái lá gan, hắn đều tuyệt đối không dám khiêu khích Lâm Vũ. Người này, lại cường đại đến tầng thứ này. Vũ Vương sắc mặt cũng đồng dạng là âm trầm vô cùng, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền hiện ra một đạo hàn mang, cười lạnh nói, bất quá, kia Huyền Tinh Vương thủ đoạn, nhưng cũng không chỉ như vậy mà thôi. Lâm Vũ, ngươi tìm chết. Cơ hồ là Vũ Vương tiếng cười lạnh hạ xuống đồng thời, một đạo tức giận tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang dội lên, chợt chỉ thấy vốn là bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng Huyền Tinh Vương, lấy tốc độ kinh người lần nữa bay trở về. Hắn mặt mũi lạnh giá tới cực điểm, quanh thân thần lực buộc phát ra, trực tiếp đem trên người kia đã phá toái không chịu nổi kim sắc chiến giáp chấn thành phấn vụn. Giờ phút này, cho dù ai cũng có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra sát khí ngút trời. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, chàng này rổ tổ đại điện, lại còn có thể có người ép ta đến trình độ này. Hắn thanh âm lạnh như băng ở trên trời đất chính giữa vang dội, Lâm Vũ, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ nhận thua, ngoan ngoan thần phục với ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không lời nói, nếu để cho ta thi triển ra lá bài tẩy cuối cùng, ngươi, chắc chắn phải chết. Ẩm. Thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, thanh âm kia thậm chí để cho chúng quanh hư không cũng bị đông, để cho tất cả mọi người tại chỗ, cũng không nhịn được cảm thấy cả người thấu xương như vậy băng hàn. Huyền Tinh Vương, rốt cuộc phải thi triển ra kia lá bài tẩy sao? Mà nghe được những lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng chợt trở nên trịnh trọng lên. Huyền Tinh Vương có thể trở thành bây giờ thượng cổ hoàng tộc đệ nhất cường giả, không chỉ là bởi vì hắn bây giờ bày ra thực lực, mà là bởi vì hắn nắm giữ đến một loại bí pháp, có thể trong vòng thời gian ngắn nắm giữ thần đế cảnh chiến lược. Bây giờ nhìn lại, Huyền Tinh Vương chính là muốn thi triển ra cuối cùng lá bài tẩy. Hãy bớt nói nhảm đi. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng cực kỳ đồng thời, trong mắt nhưng cũng hiện ra vô cùng mãnh liệt chiến ý, hắn trầm giọng nói: Huyền Tinh Vương, còn có thủ đoạn gì nữa, mặc dù thi triển ra là được. Được, rất tốt. Nghe được Lâm Vũ đáp lại, Huyền Tinh Vương ánh mắt trở nên buộc phát lạnh giá, hắn lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Tổ tiên kiếm. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về thánh thành sâu bên trong, từng luồng máu tươi từ hắn trong thân thể trào hiện ra, hóa thành một đám mưa máu nhanh chóng xông về tòa thánh thành kia sâu bên trong, rồi sau đó. Ở tòa thánh thành kia sâu bên trong, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, đông nhiên liền buộc phát ra. Ẩm. Chỉ thấy một đạo kim quang óng ánh phóng lên cao, lấy tốc độ kinh người bay về phía Huyền Tinh Vương, trong nháy mắt, cũng đã là rơi vào Huyền Tinh Vương trong tay. Kim quang kia dần dần tàn đi, rồi sau đó, một đạo sáng chói thần dị cực kỳ trường kiếm màu vàng óng, chính là nổi lên. Hưu. Kinh người kiếm ý phóng lên cao. Vô tận khí tức uy nghiêm từ kia trường kiếm màu vàng nóng thượng buộc phát ra, ở một thanh này trường kiếm màu vàng nóng trước mặt, tất cả mọi người đều không nhịn được sinh ra một loại muốn thần phục cảm giác. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên kiếm, cũng không nhịn được khẽ run lên, là tuyệt đối phẩm giai áp chế, ở đó một thanh trường kiếm màu vàng nóng trước mặt, cho dù là Thánh Nguyên kiếm, cũng hoàn toàn không cách nào cùng đối phương chống lại tranh phong. Nhân Hoàng kiếm. Sau một khắc, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, chung quanh vô số trong mắt cường giả đều là tràn đầy vẻ kinh hãi, mặt đầy không dám tin nhìn kia một thanh trường kiếm màu vàng óng. Một thanh này trường kiếm màu vàng óng, chính là ngày xưa thượng cổ hoàng tộc tam đại chí bảo một trong, nhân hoàng sử dụng nhân hoàng kiếm. Không chỉ là nhân hoàng kiếm, ở nhân hoàng này kiếm chính giữa, càng là hàm chứa nhân hoàng bộ phận lực lượng. Hạo Thiên Vương cùng Vũ Vương sắc mặt càng là trịnh trọng tới cực điểm, thân là thánh cấp bộ lạc tộc trưởng, bọn họ biết tin tức tự nhiên so với còn lại cường giả muốn càng nhiều. Nếu như chỉ chẳng qua là nắm giữ nhân hoàng kiếm, Huyền Tinh Vương thực lực mặc dù cũng có thể tăng vọt rất nhiều, nhưng cũng còn không đạt tới thần đế cường giả tầng thứ, có thể ở nhân hoàng này trong kiếm, lại hàm chứa nhân hoàng lưu lại lực lượng. Mà mượn cổ lực lượng này, Huyền Tinh Vương, xác thực là có thể ngắn ngủi phát huy ra thần đế cảnh chiến lược. Chương 1888, thần đế chiến lược. Lâm Vũ, có thể làm cho ta vận dụng nhân hoàng kiếm, ngươi cho dù chết, cũng đủ để tự hào. Cùng lúc đó, Huyền Tinh Vương thanh âm lạnh như băng vang lên, giờ phút này, hắn tản mát ra khí tức chân chính là mạnh mẽ tới cực điểm, giống như hạo nhật nhô lên cao, gần người gần nhất, lại chế trụ tại chỗ toàn bộ cường giả. Trong tay nhân hoàng kiếm, thực lực của hắn, đúng là so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, bây giờ hắn, xác thực đủ để cùng chân chính thần đế cường giả chống lại. Dù là chỉ chẳng qua là tương đương với thông thường nhất thần đế cường giả, có thể tầng thứ này lực lượng, lại như cũng là để cho hắn có một loại niềm vui tràn trề khoái cảm. Vào giờ phút này, phảng phất toàn bộ đất trời, cũng đều ở hắn trưởng khống chính giữa. Nhưng mà, có bây giờ lực lượng cường đại, ánh mắt của hắn lại như cũng là lạnh giá tới cực điểm. Phải biết, ban đầu nhân hoàng mặc dù đem bộ phận lực lượng phong tồn ở nhân hoàng kiếm bên trong, có thể lực lượng này cũng không phải vô cùng vô tận, mỗi vận dụng một lần, lực lượng kia sẽ gặp mãi mãi đất giảm bớt một bộ phận. Mà khi lực lượng kia hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn sau khi nhân hoàng kiếm, sẽ gặp biến trở về phổ thông tiên thiên trí bảo, dù là vẫn đủ để cho thực lực của hắn được tăng lên rất cao, lại cũng không có thể lại đạt tới có thể so với thần đế cảnh tầng thứ. Vì vậy, nếu vận dụng nhân hoàng kiếm, hắn liền nhất định phải đem Lâm Vũ chém chết. Giết! Sau một khắc, hắn chợt quát một tiếng, giơ lên trong tay nhân hoàng kiếm liền chém xuống đến, chói mắt cực kỳ kim quang nhất thời điên cuồng lan tràn ra, giống như một vòng nóng rực cực kỳ mặt trời chói chang, lan ra ra vô cùng thần quang. Hưu! Ở đó vô tận thần quang chính giữa, một đạo tràn đầy không tưởng tượng nổi uy năng kiếm quang chính là buộc phát ra, một kiếm kia chính giữa, phảng phất ẩn chứa tuyệt đối với thiên đạo ý chí, bất kỳ hết thảy ở một kiếm này trước mặt cũng không qua là con kiến hôi. Mạnh, quá mạnh mẽ. Một kiếm này uy năng, chân chính là đạt tới thần đế cảnh tầng thứ, cấp độ kia uy thế, để cho mọi người chung quanh thậm chí cũng nhịn không được run rẩy, là tuyệt đối áp chế, là một loại cấp độ sống áp chế. Cho dù là Vũ Vương, Hạo Thiên Vương, cũng căn bản không có thể chống đỡ một kiếm này, đừng nói là ngăn trở một kiếm này. Ở một kiếm này trước mặt, bọn họ thậm chí là sinh không ra bất kỳ ngăn cản dũng khí. Đây cũng là thần đế cường giả cấp độ thực lực sao? Cảm thụ một kiếm này uy năng, Lâm Vũ thân thể cũng nhịn không được run rẩy, nhưng này run rẩy lại không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn, là bởi vì kia trong nháy mắt trào đãng mà ra vô tận chiến ý. Đột phá đáo thần tôn nhất trọng thiên viên mãn sau, lại qua ước chừng 5 năm rưỡi thời gian, thực lực của hắn đã từ lâu là đạt đến với bản thân cực hạn. Hắn rất chắc chắn, đang thi triển ra đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, coi như là ban đầu minh quân, nửa chân đạp đến nhập thần đế thời kỳ xích uyên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng không biết, đang toàn lực bạo nổ dưới tóc, thực lực của hắn cứu có thể đạt tới tầng thứ gì, mà bây giờ, hắn rốt cuộc có cơ hội nghiệm chứng chính mình chiến lược mạnh nhất. Cực đạo kiếm. Hắn gần từng chữ phun ra ba chữ. Mỗi một chữ đều là vang vang có lực, giống như kim loại va chạm như vậy ở trong thiên địa quanh quẩn, mà kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống, một đạo không chút nào kém cỏi hơn Huyền Tinh Vương trùng thiên kiếm ý, chính là ầm ầm buộc phát ra. Ồn ào. Quần quận kiếm ý trào đãng mà ra, giờ khắc này, Lâm Vũ kiếm chi thế giới hoàn toàn diên triển khai, mà hắn tản mát ra khí tức càng là mạnh mẽ tới cực điểm, một kiếm này, đúng là hắn như thế nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Căn cứ vốn là Thái Sơ kiếm thuật thứ 5 kiếm, Vấn Thiên Tầm Đạo mà lần nữa sáng chế ra kiếm thuật, Cực Đạo Kiếm. Vành! Vành! Vành! Ở mọi người chung quanh hoảng sợ dưới ánh mắt, hai đạo kiếm quang điên cuồng đóng đụng vào nhau, một cái đụng này, liền giống như là hai mảnh vũ trụ chính diện đụng vào nhau, bộc phát ra động tĩnh, đơn giản là kinh khủng tới cực điểm. Lui! Mau lui lại! Vô luận là Vũ Vương, Hạo Thiên Vương, hay lại là còn lại đông đảo bộ lạc cường giả, đều điên cuồng đất lui nhanh mở, tầng thứ này năng lượng đụng, dù là chỉ chẳng qua là tràn lan ra một ít dư âm, đều đủ để đưa bọn họ hoàn toàn thắt cổ. Chẳng qua là, đang điên cuồng lui nhanh đồng thời, bọn họ ánh mắt cũng như cũ chăm chú nhìn kia hai đạo kiếm quang đóng đụng địa phương, bọn họ cũng muốn trước tiên biết, lần này giao phong, đến tột cùng là ai sẽ cười đến cuối cùng. Ẩm. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, một đạo thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, giống như đạn pháo hung hăng đụng trên mặt đất. Nổ lớn tiếng vang lên, mặt đất kia trực tiếp bị đập ra một cái to lớn hố sâu, vô số khói mù lan tràn ra, mà ở xương khói kia dần dần tiêu tan mở sau khi, thân ảnh kia bộ dáng chính là rõ ràng hiện lên ở trước mặt mọi người. Là Huyền Tinh Vương. Trận chiến này, lại là Huyền Tinh Vương bại. Có thể thấy rõ ràng đạo kia thân hình bộ dáng sau, mọi người phản ứng đầu tiên lại đều là hoài nghi mình ra ảo giác, bọn họ theo bản năng bóp chính mình một cái, mới xác thực tin chính mình cũng không có nhìn lầm. Kia chật vật bạo nổ bay ra ngoài bóng người, chính là Huyền Tinh Vương. Ti. Sau một khắc, tất cả mọi người đều không nhịn được hít một hơi lanh khí, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, là đều là kinh hãi tới cực điểm. Đang động dùng nhân hoàng kiếm dưới tình huống, Huyền Tinh Vương chiến lực không thể nghi ngờ là đủ để cùng thần đế cảnh cường giả chống lại, mà dưới tình huống này, Lâm Vũ lại như cũ có thể đánh bại Huyền Tinh Vương, há chẳng phải là nói rõ. Quả nhiên, ở vô số người kinh hãi dưới ánh mắt, vậy theo nhưng trôi lơ lửng ở giữa hư không, phảng phất căn bản không có nhận được ảnh hưởng chút nào Lâm Vũ, trong mắt cũng không nhịn được buộc phát ra một trận hết sạch. Đúng như trong lòng của hắn suy đoán như thế, bây giờ hắn đang thi triển đấu chiến trí thánh thể dưới tình huống, vận dụng sát chiêu mạnh nhất, đúng là đủ để cùng chân chính thần đế cảnh cường giả đánh một trận. Mặc dù hắn cũng chỉ có một chiêu này có thể đạt tới thần đế cảnh tầng thứ, nhưng này, cũng đã là vô cùng không tưởng tượng nổi. Huyền Tinh Vương, ngươi chịu thua chưa? Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt chợt nhìn về Huyền Tinh Vương, hắn trôi lơ lửng ở trên hư không, cư cao Lâm hạ mắt nhìn xuống đối phương, lãnh đạm thanh âm. Chính là ở toàn bộ đất trời gian quanh quẩn. Đáng chết. Nghe được Lâm Vũ thân hình, mới vừa từ kia hố sâu chính giữa leo ra Huyền Tinh Vương, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, hai tròng mắt chính giữa càng là tràn đầy không cam lòng cùng vẻ nổi giận. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cho dù là đang động dùng nhân hoàng kiếm dưới tình huống, hắn lại như cũ không phải là Lâm Vũ đối thủ. Bại một lần, liền ý nghĩa hắn kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Cho dù thượng cổ hoàng tộc coi là thật thống nhất, hắn cũng chỉ là hưởng công là Lâm Vũ làm áo cưới. Không, không thể nào. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không nhịn được gầm hét lên, thống một thượng cổ hoàng tộc đại nghiệp, nhất định chỉ có thể để ta làm hoàn thành. Ai dám ngăn cản ta, ta liền giết ai. Lâm Vũ, đây là ngươi buộc ta. Điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, Huyền Tinh Vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn hai tròng mắt chính giữa hiện ra một màn điên cuồng vẻ. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay nhân hoàng kiếm, trực tiếp chém hướng mình một cánh tay khác. Chương 1889, nhân hoàng ý chí. Suy. Lạnh giá mũi kiếm, trực tiếp liền không có vào Huyền Tinh Vương cánh tay, máu tươi chảy như dòng nước mà ra, nhanh chóng theo kiếm kia sắc nhọn không có vào thân kiếm chính giữa, để cho nguyên bản là thần dị vô cùng trường kiếm, nhất thời buộc phát ra càng kinh người sáng chói thần quang. Ồn ào. Rồi sau đó, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức buộc phát ra, cổ lực lượng này mạnh mẽ, thậm chí so với Huyền Tinh Vương lúc trước triển hiện ra lực lượng, mạnh hơn ra suốt gấp mấy lần. Nếu như nói hắn lúc trước một kiếm kia, chỉ có thể coi như là đạt tới thần đế cảnh ngưỡng cửa, có thể giờ phút này, từ trên thân kiếm kia tản mát ra lực lượng, lại đủ để cho chân chính thần đế cường giả cũng vì đó kiêng kỵ. Huyền Tinh Vương, ngươi điên. Thấy như vậy một màn, Hạo Thiên Vương sắc mặt chợt đại biến. Hắn không nhịn được quát lên, liền là chém chết Lâm Vũ, ngươi lại không tiếc vận dụng nhân hoàng kiếm còn thừa lại tất cả lực lượng, ngươi đúng là điên. Ta làm việc, còn luôn không được ngươi tới quản. Sau một khắc, Huyền Tinh Vương thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn hai tròng mắt điên cuồng nhìn Lâm Vũ, cười lạnh nói, dám ngăn cản ta thống một thượng cổ hoàng tộc đại nghiệp, hôm nay, ngươi phải chết. Tiếng nói rơi xuống. Cánh tay hắn bên trong sông ra huyết dịch lấy càng nhanh chóng độ dung nhập vào nhân hoàng kiếm bên trong, thậm chí hắn còn chủ động ép ra trong cơ thể mình tiên huyết, mà ở dung hợp đại lượng tiên huyết sau, nhân hoàng kiếm tản mát ra khí tức, cũng biến thành bộc phát thần dị bất phàm. Ồn ào. Sau đó, một cái bóng mờ nhưng là bỗng nhiên từ thân kiếm kia chính giữa nổi lên, kia chỉ chẳng qua là một đạo mông lung hư ảnh, nhưng khi hư ảnh này nổi lên trước mắt, một cổ kinh người khí tức, nhưng là điên cuồng lan tràn ra. Ở cổ hơi thở này trước mặt, tất cả mọi người tại chỗ cả người cũng không nhịn được rung động, hơi thở kia, không chỉ là cường đại đến cực điểm, càng đối với bọn họ có một loại đến từ cấp độ sống to lớn áp chế. Nhân hoàng hư ảnh. Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, một cái bóng mờ, hiển nhiên chính là do nhân hoàng lưu lại còn thừa lại lực lượng biến thành, cũng chỉ có nhân hoàng lưu lại hư ảnh, mới có thể ủng có kinh người như vậy bất phàm khí tức. Mặc dù hắn vừa mới ngăn trở thậm chí là đánh bại Huyền Tinh Vương, có thể đối mặt đạo này nhân hoàng hư ảnh, hắn lại vẫn không có nắm chặt chút nào. Dù là chỉ chẳng qua là một cái bóng mờ, có thể đạo hư ảnh này, cũng không phải hắn có thể đủ chống cự. Lâm Vũ, đi chết đi. Ở Lâm Vũ ngưng trọng cực kỳ dưới ánh mắt, Huyền Tinh Vương nhưng là điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nặng nề giơ lên trong tay nhân hoàng kiếm, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ chém xuống tới. Mà ở hắn chém ra một kiếm này đồng thời, phía sau hắn nhân hoàng hư ảnh trong tay, cũng là chợt hiện ra một thanh nhân hoàng kiếm hư ảnh, giống vậy hướng Lâm Vũ chém xuống. Hưu. Một đạo kiếm quang nhanh chóng lan tràn xem ra, đem so với trước, một đạo kiếm quang nhìn như phổ thông tới cực điểm, cũng không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào thanh thế, có thể giờ khắc này, Lâm Vũ cả người lông tơ nhưng là trong nháy mắt nổ đứng lên. Một kiếm này, chân chính là cực kỳ kinh khủng nhất kiếm, cho dù là dốc hết toàn bộ thủ đoạn, hắn cũng ít ỏi có thể chống đỡ một kiếm này. Huyền Tinh Vương, ngươi cũng nên náo đủ. Nhưng ngay khi Lâm Vũ chuẩn bị liều mạng thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ nhưng là bỗng nhiên vang lên, mà phát ra cái này gầm lên, không ngờ là trước đó, vẫn luôn đang yên lặng bên cạnh xem Hạo Thiên Vương. Ồn ào. Thân hình hắn trong nháy mắt liền phóng lên cao, ngăn trở ở Lâm Vũ trước mặt, ánh mắt của hắn lạnh lùng ngắm lên trước mặt Huyền Tinh Vương, nạt nhỏ, Huyền Tinh Vương, nhân hoàng tiền bối lưu lại lực lượng, cũng không phải là cho ngươi như vậy làm đủ. Nhân hoàng tiền bối, xin mau tỉnh lại. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo lệnh phù, hắn không chút do dự đem lệnh phù xé ra đến, một cổ kỳ dị lực lượng, nhất thời tuôn hướng nhân hoàng hư ảnh. Ông! Làm kêu kỳ dị dung nhập vào nhân hoàng hư ảnh trước mắt, nhân hoàng hư ảnh phảng phất là sống lại, hắn vốn là mông lung bóng người, cũng dần dần trở nên chân thực. Một tên lưng đeo trường kiếm tóc bạch kim áo dài trắng nam tử, chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn cả người kiếm ý trùng thiên. Tản mát ra khí tức gác liệt tới cực điểm, để cho tất cả mọi người đều có một loại không thở nổi cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn ánh mắt nhưng là nhân từ tới cực điểm, giống như phổ độ chúng sinh, bi thiên mẫn nhân Phật Đà, cùng hắn mắt đối mắt, liền để cho tâm linh người không tự chủ được trở nên bình tĩnh trong veo đi xuống. Ở nơi này tóc bạch kim áo dài trắng nam tử xuất hiện cũng trong lúc đó, kia vốn là sắp chém tới Lâm Vũ kiếm quang, chính là bỗng nhiên dừng lại. Chợt liền biến mất ở bên trong trời đất. Là ai, đánh thức ý ta chí? Rồi sau đó, một đạo trầm thấp mà tràn đầy từ tính thanh âm, đống nhiên liền vang lên, thanh âm kia cũng không vang dội, nhưng là trực tiếp vang lên ở chung quanh mỗi người tâm linh chính giữa. Vạn bối ứng hạo, bái kiến nhân hoàng tiền bối. Hạo Thiên Vương thật sâu hít thở một cái khí, sau đó trịnh trọng vô cùng hướng về kia nhân hoàng hư ảnh thi lễ, đồng thời trầm giọng nói, vãn bối mạo muội đánh thức tiền bối ý chí, là bởi vì ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, Hạo Thiên Vương liền nhanh chóng đem trước chuyện phát sinh giảng thuật một lần, mà nghe được những lời này sau, nhân hoàng hư ảnh trong mắt, nhất thời là hiện ra vẻ tức giận. Hừ! Hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt chợt liền nhìn về bên cạnh hắn Huyền Tinh Vương, mà cảm ứng được nhân hoàng hư ảnh ánh mắt, Huyền Tinh Vương sắc mặt chính là trắng bệch tới cực điểm. Hắn không phải là không muốn ngăn cản Hạo Thiên Vương nói những lời này, nhưng ngay khi nhân hoàng ý chí hồi phục một khắc kia trở đi, hắn cũng đã mất đi đối với nhân hoàng kiếm trường khống, cũng mất đi đối với nhân hoàng lực lượng trường khống. Giờ phút này hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo Thiên Vương đem hết thảy toàn bộ thoái thác. Huyền Tinh, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Sau một khắc, nhân hoàng hư ảnh thanh âm lạnh như băng vang lên, ta thật không nghĩ tới, một ngày nào đó, ngươi lại sẽ vì quyền lực trụy lạc đến đây. Lao tổ. Nghe nhân hoàng hư ảnh lạnh giá dày, Huyền Tinh Vương trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ xấu hổ. Đối với bất kỳ người nào khác, bất kể là Lâm Vũ, Vũ Vương hay lại là Hạo Thiên Vương, hắn đều có thể không quan tâm chút nào, nhưng đối với nhân hoàng mắng, hắn lại không thể không quan tâm. Ta càng thất vọng là, ngươi ý chí, lại trở nên yếu như vậy, thật không ngờ tùy tiện liền bị người đầu độc tâm trí. Ở Huyền Tinh Vương xấu hổ trên sắc mặt, Nhân Hoàng hư ảnh lại tiếp tục lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn không có một chút phát hiện sao? Ta! Nghe nói như vậy, Huyền Tinh Vương không khỏi há hốc mồm, chợt hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời một trận đại biến. Bạch! Cùng lúc đó, ở Huyền Tinh Vương bên người, một đạo thân ảnh bỗng nhiên điên cuồng chạy trốn mà ra, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, cũng đã là chạy trốn ra bên ngoài mấy vạn dặm. Đi sao? Nhưng vào lúc này, Nhân Hoàng hư ảnh nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn chợt nhất kiếm chém ra, một đạo kinh người kiếm quang nhất thời bộc phát ra, trực tiếp liền đem kia một đạo thân ảnh bức bách đất dừng lại. Mà ở sau khi dừng lại, kia một đạo thân ảnh bộ dáng cũng hiện lên ở trước mặt mọi người, bất ngờ chính là kia Vũ Vương. Chương 1890, hắc thủ sau màn. Vũ Vương, đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi là sửng sốt. Hết thảy các thứ này biến hóa, thật sự là phát sinh quá nhanh, đầu tiên là Huyền Tinh Vương hoàn toàn bùng nổ, rồi sau đó, lúc trước một mực bên cạnh xem Hạo Thiên Vương lại đánh thức Nhân Hoàng ý chí, mà khi Nhân Hoàng ý chí hồi phục sau khi, lại ngược lại là đối với Vũ Vương động tay. Bực này đột nhiên mà quỷ dị biến hóa, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng, coi như là Lâm Vũ cùng Hạo Thiên Vương, giờ phút này đều có chút không có thể kịp phản ứng. Không nghĩ tới, ngũ thánh giao tay, đều đang đưa đến ta thượng cổ hoàng tộc tới. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Nhân Hoàng hư ảnh sắc mặt nhưng là vô cùng lạnh lùng. Hắn lanh đạm nói, đầu độc Huyền Tinh thống một thượng cổ hoàng tộc, rồi sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp khống chế Huyền Tinh, lấy hoàn toàn trên sự khống chế cổ hoàng tộc, thật là giỏi tính toán. Thật là tốt tính toán. Mắt nhìn mình đã bị cản lại, kia Vũ Vương dứt khoát cũng sẽ không chạy trốn, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười quỷ dị, mỉm cười nói, chỉ tiếc, kế hoạch này, cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Vừa nói, hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt kia nhưng là trở nên âm lạnh xuống, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, đã xuống dốc thượng cổ hoàng tộc, lại còn có thể xuất hiện loại người như ngươi mới, xem ra, ban đầu cơ trần, hoành thật, hao tổn ở trong tay ngươi, cũng không tính là oan uổng. Cơ trần, hoành chân ma thần. Nghe được Vũ Vương mấy lời nói này, Lâm Vũ sắc mặt cũng nhất thời trầm xuống, ngươi là ngũ thánh giáo người. Cơ trần cùng hoành chân ma thần hai cái danh tự này, mặc dù nhưng đã cách nhau rất lâu, có thể Lâm Vũ ấn tượng lại như cũ là cực kỳ sâu sắc. Mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là tới 10 cơ trần cùng hoành chân ma thần, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng khi đó, vì đánh bại cơ trần, hắn nhưng là tiêu phí cực sự khốc liệt giá. Một lần kia, cũng là hắn duy nhất một thứ vận dụng đấu chiến trí thánh thể đệ tam trọng, lại ở sau khi ước chừng ngủ say ba thời gian 10 năm, nếu không phải Khương Lan Nguyệt cùng hắn ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước, hắn thậm chí là cũng sớm đã ngã xuống. Về phần hoành chân ma thần, ban đầu trận chiến ấy, nếu không phải Xích Uyên mai phục ở âm thầm, chỉ là hoành chân ma thần một người, cũng đủ để đem Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đám người tất cả đều chém chết. Mà cơ trần cùng hoành chân ma thần, là đều là ma thần hội bồi dưỡng ra cường giả, có thể kia cái gọi là ma thần hội, lại chỉ là một thế lực to lớn một cái phân chi thôi, mà kia thế lực to lớn, chính là cái gọi là ngũ thánh giáo. Những tin tức này, Lâm Vũ cũng là ở ban đầu tỉnh lại sau khi mới hiểu, chẳng qua là, tại hắn tỉnh lại đi qua, bất kể là ma thần hội, hay lại là ma thần hội phía sau ngũ thánh giáo, lại đều là che giấu tung tích, lại cũng không có hiện thân qua. Không nghĩ tới, hôm nay, Lâm Vũ rốt cuộc lại thấy ngũ thánh giáo người, lại người này, lại còn là Thánh Vũ bộ lạc tộc trưởng Vũ Vương. Không sai. Vũ Vương cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt lại nhìn phía Hạo Thiên Vương. Lần này, trong mắt của hắn nhưng là hiện ra một tia sắc ý, cười lạnh nói, Thiên Hoàng, không hổ là thượng cổ tam hoàng đứng đầu, Thánh Hạo bộ lạc, cũng không hổ là thượng cổ hoàng tộc lâu dài nhất cổ xưa bộ lạc. Vốn là, ta căn bản không có đưa ngươi để ở trong lòng, thật không nghĩ đến, ngươi lại có đánh thức Nhân Hoàng ý chí thủ đoạn, cuối cùng đưa đến lật bản, lại vừa vặn chính là ta tôi không thèm để ý ra hỏa. Đang khi nói chuyện, Vũ Vương trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Đầu độc Huyền Tinh Vương thống một thượng cổ hoàng tộc, rồi sau đó từng bước khống chế Huyền Tinh Vương, đem thượng cổ hoàng tộc nhét vào trong túi, đây là Vũ Vương ở hồi lâu trước cũng đã thiết lập sẵn kế hoạch. Vốn là, hắn kế hoạch đã đến gần vô hạn thành công, mặc dù nửa đường ra Lâm Vũ một cái biến cố, nhưng này đối với Vũ Vương mà nói, trên thực tế cũng không phải. Gì đó chuyện xấu. Huyền Tinh Vương nếu là thật vận dụng Nhân Hoàng Kiếm còn thừa lại tất cả lực lượng, tất nhiên là có thể chém chết Lâm Vũ, mà kể từ đó, Huyền Tinh Vương cũng là mất đi lớn nhất lá bài tẩy, cho dù thống hợp thượng cổ hoàng tộc, hy vọng cũng sắp giảm mạnh. Đến lúc đó, hắn thậm chí cũng không cần nghĩ biện pháp lại đi khống chế Huyền Tinh Vương, trực tiếp cướp lấy cũng không có vấn đề, nhưng hắn không nghĩ tới là, lúc trước vô cùng khiêm tốn Hạo Thiên Vương, nhưng là đưa đến hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc. Có lẽ bàn về thực lực, Hạo Thiên Vương đúng là tam đại thánh cấp bộ lạc thủ lĩnh chính giữa yếu nhất, có thể đúng là hắn lấy ra kia một khối lệnh phù, đánh thức Nhân Hoàng còn sót lại ý chí, trực tiếp nát bấy hắn kế hoạch. Hừ! Nghe được Vũ Vương thanh âm, Hạo Thiên Vương sắc mặt cũng giống vậy vô cùng băng lãnh, hắn lạnh lùng nói, ta cũng không nghĩ tới, cái gọi là Vũ Vương, nguyên lai là ngũ thánh giáo người. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Có rất ít người biết, ban đầu như mặt trời giữa trưa thượng cổ hoàng tộc tại sao lại đột nhiên sa sút, vừa vặn là thánh hạo bộ lạc tộc trưởng, Hạo Thiên Vương lại là ít nhiều biết một ít bí mật tin đồn. Ngày xưa, thượng cổ hoàng tộc đột nhiên sa sút, bao gồm thượng cổ tam hoàng biến mất, trên thực tế, liền cùng kia cái gọi là ngũ thánh giáo cởi không quan hệ. Vốn là, Hạo Thiên Vương còn có chút thương tiếc kia một quả lệnh phù, nhưng bây giờ, hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy vui mừng. Một quả này lệnh phù, dùng thật sự là quá đúng. Thôi, thống một thượng cổ hoàng tộc, bản thân cũng chỉ là ta tiện tay vải thêm một viên tiếp theo rảnh rỗi cờ a. Thấy vậy, Vũ Vương đống nhiên nhẹ nhàng thở dài, đạo, coi như kế hoạch này thất bại, vậy cũng không có gì lớn không, ít nhất, ta cũng đã thăm dò rõ ràng thượng cổ hoàng tộc hư thật. Thượng cổ hoàng tộc, đối với ngũ thánh giáo, đã tạo thành không chút nào uy hiếp. Vừa nói, Vũ Vương trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một nụ cười quỷ dị, hắn ngắm lên trước mặt Nhân Hoàng hư ảnh, trong mắt hiện ra một tia vẻ trào phúng, sau một khắc, thân hình hắn cuối cùng chủ động như bọt như vậy tiêu tan mở. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, Vũ Vương thân hình cũng đã hoàn toàn biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa, mà nhìn thấy một màn này, Nhân Hoàng hư ảnh lại cũng không có bất kỳ phản ứng. Nhà một cái lớn thượng cổ hoàng tộc, lại bị một cụ phân thân cho đùa bỡn thành bộ dáng như vậy. Hắn lắc đầu một cái, ánh mắt lại lần nữa nhìn về Huyền Tinh Vương, lạnh nhạt nói, Huyền Tinh, Thánh Huyền Bộ Lạc trước tộc trưởng, ngươi cũng không có tư cách lại đảm nhiệm đi xuống, ngươi có thể có ý kiến. Không có. Huyền Tinh Vương sắc mặt trắng bệnh, lại chỉ có thể là khổ sở lắc đầu một cái, hắn lúc trước dã tâm ngút trời, một nửa là bởi vì mình dục vọng, một nửa cũng xác thực là bởi vì bị Vũ Vương đầu độc. Mà bây giờ, hoàn toàn tỉnh táo lại sau khi, hắn cũng biết, hắn lần này đúng là mắc phải ngút trời sai lầm lớn, dù là trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này. Ngoài ra, Nhân Hoàng này kiếm, ngươi cũng không có tư cách lại chấp trưởng đi xuống. Nhân Hoàng hư ảnh tiếp tục nói, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Nhân Hoàng kiếm liền tự động thoát khỏi Huyền Tinh Vương thủ trưởng, bay đến bên cạnh hắn. Sau đó, ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về Lâm Vũ, cảm ứng được Nhân Hoàng ánh mắt. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Chương 1891, Nhân Hoàng mộ địa. Xin chào Nhân Hoàng tiền bối. Sau một khắc, Lâm Vũ cung kính cúi người hành lễ. Mặc dù Nhân Hoàng cũng không phải là Thánh Nguyên Bộ Lạc tổ tiên, có thể thượng cổ tam hoàng, vô luận cái nào đều là đáng giá mời trọng tiền bối, tự nhiên làm Lâm Vũ một lễ này. Thánh Nguyên Bộ Lạc, ngược lại ra một không tệ tiểu gia hỏa. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Nhân Hoàng hư ảnh không nhịn được nhẹ nhàng cảm khái một câu, ban đầu, ta theo địa hoàng tên kia coi như là bất phân cao thấp, thật không nghĩ đến, ở phía sau duệ tầng diện, ta lại là kém xa tít tắp tên kia. Nghe được Nhân Hoàng lời này, Huyền Tinh Vương ngoài miệng không có nói gì, có thể trên mặt nhưng là nhất thời liền lộ ra không cam lòng vẻ. Mặc dù đang Nhân Hoàng ý chí hồi phục sau khi, hắn lập tức liền trở nên biết điều đi xuống. Nhưng này lại không có nghĩa là hắn đối với Lâm Vũ liền có hảo cảm gì. Dù sao, Lâm Vũ nhưng khi nhiều người như vậy mặt đánh bại hắn, để cho hắn rất mất thể diện, giờ phút này nghe được Nhân Hoàng như thế tán dương Lâm Vũ, trong lòng của hắn dĩ nhiên là khó mà chịu đựng. Lần này, Huyền Tinh mặc dù là bị lợi dụng, nhưng hắn cách làm cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nhân Hoàng lại không để ý đến Huyền Tinh Vương sắc mặt, Hắn tiếp tục mở miệng đạo, bây giờ thượng cổ hoàng tộc, đã không phải là ngày xưa thượng cổ hoàng tộc, có lẽ, thống một thượng cổ hoàng tộc, cũng là chiều hướng phát triển. Dừng một cái, nhân hoàng trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, hắn trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ở trên thân thể ngươi, ta phảng phất thấy một tia ngày xưa địa hoàng bóng dáng, có lẽ, ngươi có cơ hội trở thành thượng cổ hoàng tộc mới lãnh tụ. Tổ tiên, ngươi, lời này vừa nói ra, Huyền Tinh Vương rốt cục thì không nhịn được, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, nhân hoàng, lại sẽ cho Lâm Vũ cao như vậy đánh giá. Rõ ràng hắn mới là nhân hoàng cháu ruột, nhưng hôm nay, nhân hoàng lại muốn để cho Lâm Vũ trở thành thượng cổ hoàng tộc lãnh tụ, để cho một ngoại nhân tới thống một thượng cổ hoàng tộc. Huyền Tinh, ngươi vẫn chưa rõ sao. Nhìn Huyền Tinh Vương bộ dáng như vậy, nhân hoàng rốt cuộc không nhịn được than nhẹ một tiếng, đạo, thiên kiến bệ phái, bây giờ cũng là thời điểm nên từ bỏ. Tên tiểu tử này nếu coi là thật có đầy đủ năng lực, để cho hắn trở thành thượng cổ hoàng tộc tân hoàng, có cái gì không được. Dĩ nhiên, tiểu gia hỏa, muốn chân chính lấy được ta công nhận, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhân hoàng lại lần nữa nhìn về Lâm Vũ, hắn tự tay chỉ hướng thánh thành sâu bên trong, mở miệng nói, ban đầu, ta ở tòa thánh thành này chính giữa lưu lại tự thân mộ địa, trong mộ địa, có ta lưu lại mấy đạo khảo nghiệm. Nếu là ngươi có thể thông qua những thứ kia khảo nghiệm, ít nhất ta có thể bảo đảm, Thánh Huyền Bộ Lạc, tương hội phụng ngươi là hơn cổ hoàng tộc tân hoàng. Thế nào, tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng tiếp nhận khảo nghiệm? Tiền bối. Nghe được nhân hoàng lời nói này sau, không chỉ là Huyền Tinh Vương đám người sắc mặt đại biến, ngay cả Lâm Vũ chính mình, cũng không nhịn được là hiện ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước, thượng cổ tam hoàng quan hệ mặc dù không kém, có thể bao nhiêu cũng là có cạnh tranh lòng. Với nhau giữa cũng là không ai phục ai, nhưng bây giờ, nhân hoàng, lại nguyện ý để cho Thánh Huyền Bộ Lạc thần phục Lâm Vũ. Mặc dù hắn vẫn là cho Lâm Vũ bày khảo nghiệm, có thể làm đến bước này, lại như cũng là để cho người khó tin. Rất nhanh, Lâm Vũ trên mặt khiếp sợ liền biến thành vẻ kính nể, hắn trịnh trọng hướng nhân hoàng thi lễ, đạo, vạn bối, nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Lâm Vũ rất rõ, thân là Thánh Huyền Bộ Lạc tổ tiên. Nhân hoàng nội tâm dĩ nhiên là hy vọng chính mình hậu duệ có thể thống một thượng cổ hoàng tộc, có thể với hắn mà nói, thượng cổ hoàng tộc có thể kéo dài tiếp, thậm chí còn tái hiện ngày xưa huy hoàng, đây mới là trọng yếu nhất. Tư tâm, mỗi một cường giả đều sẽ có thể ngăn chặn chính mình tư tâm, đây mới thực sự là đáng giá mời bội lãnh tụ. Nhân hoàng có thể trở thành thượng cổ tam hoàng một trong, cũng không phải là không có đạo lý. Đã như vậy, vậy liền đi đi. Nhân hoàng trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ở tòa thánh thành kia chỗ sâu nhất, một tòa động phủ nhưng là nhanh chóng trôi lơ lửng lên, đúng là hắn ngày xưa lưu lại mộ địa. Ừ. Lâm Vũ cung kính đáp một tiếng, chật, hắn cũng không để ý đến mọi người phức tạp sắc mặt, nhanh chóng hướng kia động phủ cướp đi đi. Trong nháy mắt, hắn cũng đã đến gần nhân hoàng mộ địa lối vào, mà cùng lúc đó, hắn lập tức liền cảm nhận đến một cổ mãnh liệt uy áp. Hướng chính mình áp bách mà tới. Kia uy nghiêm, là một loại trực tiếp tới từ ở cấp độ sống áp bách, cho dù là Lâm Vũ, cũng lập tức liền cảm nhận đến không nhỏ áp lực. Hừ, tổ tiên mộ địa, há là dễ dàng như vậy tiến vào. Nhìn thấy một màn này, Huyền Tinh Vương trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Thân làm nhân hoàng cháu ruột, hắn tự nhiên cũng đã từng thử tiến vào nhân hoàng mộ địa, đáng tiếc là, cho dù là hắn, cũng cho tới bây giờ không có chân chính đã tiến vào nhân hoàng mộ địa, chớ nói chi là lấy được nhân hoàng lưu lại truyền thừa cùng di vật. Mà giờ khắc này, hắn tự nhiên là không hy vọng Lâm Vũ có thể thông qua nhân hoàng mộ địa khảo nghiệm. Đệ nhất trọng khảo nghiệm, là đối với ý chí khảo nghiệm sao? Lâm Vũ lại không có chú ý tới Huyền Tinh Vương sắc mặt, dĩ nhiên, coi như là chú ý tới, trong lòng của hắn cũng sẽ không để ý, hắn thật sâu thở ra một hơi, sắc mặt lại vẫn tính là bình tĩnh. Rất hiển nhiên, từ hắn đến gần nhân hoàng mộ địa lúc lên, nhân hoàng khảo nghiệm cũng đã là bắt đầu, ý chí khảo nghiệm, chính là đệ nhất quan khảo nghiệm. Muốn chân chính tiến vào nhân hoàng mộ địa, liền nhất định phải tiếp nhận được nhân hoàng lưu lại uy áp, mà, tuyệt đối là đối với ý chí khảo nghiệm to lớn. Bất quá, Lâm Vũ ý chí, vốn là vô cùng bền bỉ cường đại, hắn ở tu tâm thượng, cũng sớm đã là đạt tới tầng thứ hai tâm như kiếm cực hạn, cự ly tâm như vũ trụ. Cũng chỉ có một bước ngắn. Uy áp mặc dù đáng sợ, coi như là thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, cũng rất khó ngăn cản tầng thứ này áp bách, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, lại căn bản là không có cách tạo thành trở ngại gì. Đạo! Đạo! Đạo! Ở Huyền Tinh Vương đám người khiếp sợ dưới ánh mắt, Lâm Vũ bắt chước nếu không có bị ảnh hưởng chút nào, từng bước hướng nhân hoàng mộ địa cửa vào đi tới, mặc dù kia tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại là ổn đến mức tận cùng. Làm sao có thể? Lâm Vũ ý chí, thật không ngờ cường đại. Huyền Tinh Vương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thực lực của hắn mặc dù cực mạnh, vừa ý chí phương diện lại thật có chút yếu kém, nếu không lời nói, cũng sẽ không bị Vũ Vương tùy tiện đầu độc. Nguyên nhân chính là như thế, ở quá khứ trong năm tháng, hắn mặc dù nhiều thứ muốn đi vào nhân hoàng mộ địa, lại từ đầu đến cuối không có thành công qua, có thể bây giờ nhìn lại, hắn không cách nào làm được sự tình, lại là phải bị Lâm Vũ cho làm được. Không, tuyệt đối không được. Tổ tiên lưu lại truyền thừa, di vật, chỉ có thể là ta. Người này, tuyệt đối không có thể thành công. Trong lòng của hắn không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, chỉ tiếc, hắn gầm thét lại hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Tại hắn cực không cam lòng dưới ánh mắt, Lâm Vũ cự ly chân chính tiến vào nhân hoàng mộ địa, nghiễm nhiên chỉ còn lại không tới 10 trượng cự ly. Chương 1892, Ngự Thần Vệ. Bất quá, khi khoảng cách chỉ còn lại cuối cùng 10 trượng thời điểm, kia uy áp cũng là trở nên bộc phát mãnh liệt, tại bực này uy áp trước mặt, Lâm Vũ bước chân cũng rốt cục thì trở nên chậm lại. Không chút nào khen nói, tầng thứ này uy áp cường độ, đã là đạt tới thần đế cảnh cường giả tầng thứ. Nếu không phải là Lâm Vũ, tầm thường cường giả, cũng sớm đã là không chịu nổi. Cho dù là Lâm Vũ, giờ phút này cũng đã là thi triển ra đấu chiến trí thánh thể. Nếu không lời nói, hắn đã sớm là bị uy áp cho hoàn toàn ép vỡ, thậm chí ngay cả hành động đều không cách nào hành động. Thà cho là như thế, tốc độ của hắn cũng đã là trở nên vô cùng chậm chạp. Bất quá, mặc dù chậm chạp, có thể bước chân hắn, lại từ đầu đến cuối không có dừng lại. Ngắn ngủi 10 trượng cự ly, Lâm Vũ nhưng lại như là cùng như sen bò bò ước chừng một khắc đồng hồ công phu, hắn cả người cũng sớm đã bị mồ hôi hoàn toàn làm ướt. Rốt cuộc, ở một khắc đồng hồ sau, Lâm Vũ rốt cục thì chân chính đến nhân hoàng mộ địa cửa vào. Ông! Sau một khắc, ở nhân hoàng mộ địa lối vào, nhưng là liên tiếp có 6 bóng người đột ngột nổi lên. Bọn họ thân hình bộ dáng đều là hoàn toàn bất đồng, có thể mỗi người trên người cũng tản ra ngút trời khí tức. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, có thể làm cho người ta cảm giác, nhưng là mạnh mẽ tới cực điểm. Ngự Thần Vệ. Thấy 6 đạo hư ảnh xuất hiện, vốn là mặt đầy vẻ không cam lòng Huyền Tinh Vương, trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ vui mừng. Ngự Thần Vệ, chính là ban đầu nhân hoàng dưới quyền thân vệ. Mặc dù thực lực không có ai hoàng mạnh mẽ, nhưng này lục đại Ngự Thần Vệ, đặt ở bây giờ nhất thời đại, cũng đều là đủ để xếp vào thần tôn bảng trước 10 cường giả siêu cấp. Nếu là 6 người liên thủ, vậy càng là đủ để ngắn ngủi cùng thần đế cường giả chống lại. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, chỉ có thể đủ ở nhân hoàng này mộ địa cửa vào phơi bày, lại có thể duy tiếp theo thời gian cũng nhất định không lâu, nhưng này, cũng vẫn là cực kỳ mạnh mẽ chiến lược. Có lục đại Ngự Thần Vệ trở ngại, Lâm Vũ muốn tiến vào nhân hoàng mộ địa, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu tử, mau thối lui. Ở Huyền Tinh Vương ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ xuống. Kia 6 đạo hư ảnh đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, bọn họ thanh âm không có chút nào cảm tình màu sắc, giống như là máy như vậy lạnh giá mà vô tình. 6 đạo hư ảnh, bản thân liền không phải chân chính Ngự Thần Vệ, chỉ là nhân hoàng lấy chớ đại thủ đoạn lưu lại hư ảnh thôi. Bọn họ tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào nhân hoàng mộ địa. Muốn thông qua nhân hoàng khảo nghiệm, quả nhiên cũng không dễ dàng. Thấy 6 đạo hư ảnh, Lâm Vũ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. 6 đạo hư ảnh, từng cái thực lực cũng cực kỳ kinh người, liên thủ sau khi càng là vô cùng đáng sợ, nghĩ tưởng đánh bại bọn họ, độ khó sợ rằng không thể so với đánh bại nắm giữ nhân hoàng kiếm Huyền Tinh Vương thấp hơn. Bất quá, đã là đến một bước này, hắn tự nhiên không thể nào buông tha, trong mắt lóe lên một đạo mãnh liệt chiến ý, sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là động thủ. Hưu. Trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm chợt tăng vọt, mạnh mẽ khí tức buộc phát ra, sau đó mà ra là một đạo kinh người kiếm quang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, liền chém về phía kia 6 đạo hư ảnh. Nhưng mà, kia 6 đạo hư ảnh hiển nhiên cũng không phải mặc cho Lâm Vũ năn bóp, ở Lâm Vũ xuất thủ sau khi, lục đại Ngự Thần Vệ cũng đồng thời làm ra phản kích. Có lẽ đơn độc sách ra bất kỳ người nào, bọn họ cũng tuyệt không phải Lâm Vũ đối thủ, có thể 6 người liên thủ, nhưng là trong nháy mắt liền đánh tan Lâm Vũ đạo kiếm quang này. Ẩm. Không chỉ có như thế, sáu đại cường giả càng là chủ động giết hướng Lâm Vũ, vậy mạnh mẽ khí tức ngưng tụ chung một chỗ, nhất thời liền để cho Lâm Vũ cảm nhận được cường đại cảm giác bị áp bách. Đến tốt lắm. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ chính là khẽ quát một tiếng, trong mắt của hắn chiến ý kinh người, trong nháy mắt liền cùng kia sáu đại cường giả đóng đánh nhau, mà giao một cái chiến, hắn lại là rất nhanh liền lâm vào khổ chiến chính giữa. Lục đại ngự thần vệ giữa ăn ý, hiển nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh hơn rất nhiều, ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, lại liền chế trụ Lâm Vũ. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua, kia lục đại ngự thần vệ ưu thế càng trở nên càng ngày càng rõ ràng, từ tình cảnh nhìn lên, Lâm Vũ đã là hoàn toàn lâm vào hạ phong. Quả nhiên, nhìn thấy một màn này, xa xa, Huyền Tinh Vương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cười lạnh. Lâm Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không thể lấy sức một mình áp chế lục đại ngự thần vệ, mà coi như là bùng nổ chiến lược mạnh nhất lời nói. Lâm Vũ mặc dù có thể bộc phát ra sánh bằng thần đế cảnh chiến lược, có thể lục đại ngự thần vệ liên thủ, cũng giống vậy có thể trong vòng thời gian ngắn làm được một điểm này. Dưới tình huống này, Lâm Vũ thất bại, đã là tất nhiên. Không thể dây dưa tiếp nữa. Nhưng mà, Huyền Tinh Vương cười lạnh còn không có kéo dài quá lâu, nhân hoàng mộ địa lối vào, Lâm Vũ cũng đã là lại lần nữa có hành động. Lục đại ngự thần vệ, đúng là so với hắn tưởng tượng bên trong khó dây dưa không ít, có thể nói cho cùng, Lâm Vũ phải làm, lại không phải là chính diện đánh bại lục đại ngự thần vệ, mà chỉ là thông qua lục đại ngự thần vệ trở ngại. Cực đạo kiếm. Sau một khắc, Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên kiếm chợt toát ra ngút trời kiếm quang, mà ở hắn đột nhiên bùng nổ xuống, kia lục đại ngự thần vệ tạo thành chiến trận, cũng là không thể tránh khỏi bị nhiều chút ảnh hưởng. Hưu, hưu, hưu. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ lập tức liền thi triển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận tật lược mà ra, kiếm trận ngang dọc, kim quang gào thét, lần này vốn là cũng đã có chút hỗn loạn chiến trận, lập tức chính là hoàn toàn bị đánh loạn. Đi. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ không có chút nào dừng lại, lập tức chính là lao ra lục đại ngự thần vệ bao vây, rồi sau đó không chút do dự xông vào nhân hoàng mộ địa vào trong miệng. Không thể nào. Huyền Tinh Vương sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hắn vừa mới còn đang là Lâm Vũ bị ngăn lại mà cười trên nỗi đau của người khác, có thể sau một khắc, Lâm Vũ lại chính là tiến vào nhân hoàng mộ địa. Mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn thừa nhận, có thể sự thật đã rất rõ ràng, Lâm Vũ đúng là so với hắn mạnh hơn. Tên tiểu tử này, xác thực là không tệ. Huyền Tinh Vương bên người, nhân hoàng nhưng là có chút gật đầu một cái. Mặc dù chỉ chẳng qua là một đạo ý chí, nhưng hắn nếu là nguyện ý xuất thủ lời nói, tự nhiên có thể để cho Lâm Vũ trực tiếp tiến vào nhân hoàng mộ địa, nhưng hắn lại cũng không làm như thế. Cho dù hắn lại tại sao không có tư tâm, có thể đem Thánh Huyền Bộ Lạc giao cho một ngoại nhân, trong lòng của hắn trung quy vẫn là có chút ngăn cách. Cũng chỉ có Lâm Vũ bằng vào sức một mình thông qua hắn khảo nghiệm, hắn có thể chân chính đặt lễ đính hôn quyết tâm này. Đáng tiếc, Huyền Tinh đứa nhỏ này, trung quy vẫn là khó khăn gánh nhiệm vụ lớn A. Hắn liếc mắt nhìn bên người Huyền Tinh Vương, trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lại lần nữa nhìn về nhân hoàng mộ địa. Mà giờ khắc này, Lâm Vũ cũng đã là tiến vào nhân hoàng mộ địa, ở trước mặt hắn, chính là hiện ra một khối phong cách cổ xưa bia đá. Bia đá kia thượng, chỉ chẳng qua là viết một cái chấn chữ. Chương 1893, Chuyện Thừa Điện. Chấn. Nhìn. Lên trước mặt cổ xưa thạch địa, Lâm Vũ không khỏi vi vi khẽ giật mình. Cái này chấn chữ, đại biểu vậy là cái gì khảo nghiệm? Xôn xao. Không đều Lâm Vũ nhiều suy nghĩ gì, cổ xưa thạch địa kia bỗng nhiên rung rung, nhất là một cái kia chấn chữ, càng là nổ bắn ra vô cùng hào quang, nhanh chóng đem Lâm Vũ bao phủ lên trong đó. Xoáy. Tiếp xúc, từ Lâm Vũ ở kiếp này trùng sinh đến nay, tại Thánh Nguyên Đại Lục đã qua, tiến vào nguyên cổ hỗn độn thế giới tới nay đủ loại trải qua, liền đều là hiện lên này trên tấm bia đá. Ngắn ngủn nửa canh giờ, Lâm Vũ hết thể trải qua, liền tất cả đều dùng một loại mau vào phương thức phơi bày ra tấm bia đá này bên trên, một màn này, lại để cho trong lòng Lâm Vũ cũng không khỏi thất kinh. Nay cùng nhau xem giống như thông thường tấm bia đá. Lại có thể phục chế hắn tất cả trải qua, trên đời này, vẫn còn có bực này kỳ vật. Hạ. Một khắc, trên cổ xưa thạch bia kia hết thể hình ảnh nhưng là nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó, một chuỗi văn tự, thì là rất nhanh hiện hiện ở trên tấm bia đá. Tuy có giết chóc, nhưng chỗ giết tới người, đều là có thể giết, làm giết tới người. Vì thủ hộ quê quán, bạn bè thân thích, cũng không tiếc bản thân sinh tử, liều chết giao chiến. Thông qua tâm tính khảo nghiệm, có thể nhập truyện thừa điện. 1. Chuỗi văn tự nhanh chóng hiện hiện mà lại biến mất, chật, cái kia cổ xưa trên lại lần nữa xuất hiện cái kia chấn chữ, còn lần này, cái kia chấn chữ ngay tiếp theo cả tấm bia đá, đều là trực tiếp vỡ vụn ra. Dầm ào ào. Làm tấm bia đá vỡ vụn ra đồng thời, một tòa thần điện hư ảnh từ cái kia bể tan cảnh trong tấm bia đá phóng lên trời, ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, cái kia hư ảo thần điện, liền trực tiếp là hóa thành chân thật. Thần điện này, nhìn lên trước mặt cái kia rộng lớn vô cùng thần điện, Lâm Vũ lập tức liền ý thức được cái kia chấn chữ bia đá khảo nghiệm. Rất rõ ràng, bia đá kia chỗ khảo nghiệm chính là tâm tính, nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, bia đá kia trong chấn áp thần điện liền sẽ xuất hiện. Mà nếu như không có cách nào thông qua khảo nghiệm lời nói, chỉ sợ chính là phải đối mặt bia đá này đã chấn áp. Bất quá. Nhân hoàng mộ địa khảo nghiệm, chẳng lẽ liền cũng chỉ có một ít tấm bia đá? Ý thức được một điểm này về sau, nhưng trong lòng của Lâm Vũ ngược lại là có chút khó tin. Chuyển. Thừa điện, nghe danh tự, trong đó liền hẳn là ẩn chứa nhân hoàng lưu lại truyền thừa, chẳng qua là nhân hoàng truyền thừa. Dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ dàng để cho hắn đã nhận được. Hắn vốn tưởng rằng, khi tiến vào nhân hoàng mộ địa về sau, hắn còn phải tiếp nhận hứa bao nhiêu gian nan khảo nghiệm, nhưng hắn thậm chí đều còn không có làm cái gì, này khảo nghiệm, vậy mà liền đã kết thúc hết rồi. Tiểu gia hỏa, có thể tiến vào này mộ địa, đã là đã chứng minh chiến lực của ngươi, dưới loại tình huống này, lại có thể thông qua tâm tính khảo nghiệm, cần gì phải lại tiến hành dư thừa khảo nghiệm. Ngay tại trong lòng Lâm Vũ khiếp sợ thời điểm, một đạo bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên lưng đeo trường kiếm áo bào màu bạc bạch phát nam tử, xuất hiện ở trước mặt Lâm Vũ. Nhân hoàng tiền bối. Nhìn. Đến này áo bào màu bạc bạch phát nam tử, trong lòng Lâm Vũ không khỏi thất kinh, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bên ngoài nhân hoàng hư ảnh, tối thiểu còn sót lại ý chí, nhưng này áo bào màu bạc bạch phát nam tử. Nhưng rõ ràng vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng lưu lại một đạo hình ảnh, hết thể đều là tuần hoàn theo nhân hoàng trước khi chết an bài, mà không có chút nào tự mình ý thức. Quả nhiên, nhân hoàng ảnh tượng này phảng phất căn bản chưa từng thấy qua Lâm Vũ một dạng tiếp tục lạnh nhạt nói, đời này của ta đều tại chinh chiến, cuối cùng cũng không còn lưu lại bảo vật gì, duy nhất nhân hoàng kiếm, cũng đã lưu tại Thánh Huyền Bộ Lạc. Đương nhiên, ngươi nếu như có thể thông qua khảo nghiệm, ta cũng sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Trước khi chết, ta đem bản thân mở ra thiên đạo bốc ra, bao hàm dấu ở này chuyện thừa điện trong. Tiến vào chuyện thừa điện về sau, ngươi có thể nguyên vẹn chứng kiến ta mở ra thiên đạo diễn hóa hết thể quá trình, hy vọng điều này có thể đối với ngươi có ít chỗ tốt. Đồng thời, mặc kệ ngươi có phải hay không Thánh Huyền Bộ Lạc hậu nhân, hy vọng ngươi có thể che chở Thánh Huyền Bộ Lạc, ít nhất, không nên để cho Thánh Huyền Bộ Lạc diệt tộc. Lời nói âm rơi xuống, nhân hoàng ảnh tượng kia liền trực tiếp tiêu tán không thấy, mà cùng lúc đó, nhưng trong lòng của Lâm Vũ là nhấc lên sóng biển dâng trào. Cái kia, chuyện thừa điện bên trong, vậy mà ẩn chứa nhân hoàng mở ra thiên đạo. Phải biết, nhân hoàng mở ra thiên đạo, đây chính là đứng đầu cái khác thiên đạo, mà lại ít nhất cũng là đạt đến đỉnh tiêm thiên đạo đại thành, thậm chí là viên mãn cấp độ. Mà Hàn Minh Thiên Giá Hoa sở dĩ sẽ khiến cho vô số thần tôn viên mãn cường giả tranh đoạt, liền là vì nó có thể mô phỏng đỉnh tiêm thiên đạo diễn hóa quá trình, thế nhưng mô phỏng cũng vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất đỉnh tiêm thiên đạo. Mà lại, coi như là mô phỏng lại như thế nào rất thật, mô phỏng chung quy cũng chỉ là mô phỏng, so với chân thật thiên đạo diễn hóa cuối cùng là không cách nào so sánh. Cũng nói đúng là, nay chuyện thừa điện bên trong cơ duyên, liền tương đương với gia cường phiên bản Hàn Minh Thiên Gia Hoa, bực này cơ duyên, tự nhiên là vô cùng bất phàm. Có lẽ lần này, Thánh Nguyên kiếm đạo của ta, cũng có thể đột phá đến đỉnh tiêm thiên đạo cấp độ. Thật sâu hít thở một cái, Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một hồi nóng bỏng chi sắc, chợt không chút do dự bước chân vào truyền thừa thần điện kia bên trong. Ô, ô, ô, NG, vừa bước vào thần điện, ý thức của Lâm Vũ liền hãm vào trong hắc ám, ở trước mặt của hắn, thì là nổi lên vô cùng một màn kỳ dị. Vô tận hắc ám lung cháo lấy đại địa, toàn bộ đất trời đều ở hỗn độn sơ khai giai đoạn nguyên thủy, hoang vu, tĩnh mịch, chính là mảnh thế giới này cho người chỗ có cảm giác. Nhưng tại vô tận hoang vu, tĩnh mịch bên trong, đã có một đóa trẻ thơ cây giống chậm rãi mọc ra, không ánh sáng, không có nước, không có bất kỳ sinh trưởng hoàn cảnh, có thể hết lần này tới lần khác, này trẻ thơ cây giống, nhưng thủy chung đang không ngừng thành mọc ra. Một thiên, một tháng, một năm, mười năm, không biết rõ qua bao lâu thời gian, cái kia trẻ thơ cây giống cũng dần dần trưởng thành một cây đại thụ, là cái này tĩnh mịch vắng lặng đại địa tăng thêm một tia sinh mạng dấu hiệu. Nhưng, trăm năm qua đi, đại thụ kia cuối cùng là dần dần điêu linh, chỉ là ở tàn lụi về sau, đại thụ nhưng là hóa thành vô số xanh biếc điểm sáng, dung nhập tại tĩnh mịch đại địa chính giữa. Từng đạo xanh biếc điểm sáng, biến hóa một đóa lại một đóa ấu tiểu thụ miêu, rồi sau đó dần dần lớn lên, tàn lụi, giống như luân hồi vậy. Cuối cùng, tại đã trải qua trọn vẹn 9 lần như vậy luân hồi về sau, khắp đại địa đã là mọc đầy đại thụ. Này hoang vu thế giới tĩnh mịch, đã kinh biến đến mức sinh khí bừng bừng, tràn đầy sinh cơ. Chíu, u u, chíu, u u, chíu, u u. Mà, về sau, viên kia cây đại thụ, đồng nhiên hóa thành một thanh thanh trường kiếm, vô tận kiếm ý phóng lên trời, lập tức lại để cho mảnh thiên địa này đều tiêu tàn ra. Sau một khắc, Lâm Vũ khôi phục tự thân ý thức, có thể chính giữa đầu óc hắn, lại như cũng là không ngừng lặp lại hiện lên mới vừa rồi hình ảnh. Đây, chính là nhân hoàng tiền bối mở ra thiên đạo sao. Trong mắt của hắn buộc phát ra sáng chói tinh quang, vô tận cảm ngộ từ trong lòng hắn tuôn ra lay động mà ra, thậm chí đều còn chưa kịp cẩn thận nhận thức những thứ này cảm ngộ, trên thân hắn tản ra khí tức, liền dĩ nhiên là bạo tăng. Chương 1894, Thần Đế Chiến Lược. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ khí tức trực tiếp tăng vọt. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, hắn liền đột phá đáo thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới. Mà vừa đột phá, cho dù là không dùng tới đấu chiến trí thánh thể, không thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, thực lực của hắn liền đã chân chính đủ để cùng thần đế cường giả chống lại. Hưu. Không chỉ có như thế, ở Lâm Vũ đột phá đáo thần tôn nhị trọng thiên sau, hắn thánh nguyên kiếm đạo cũng nghiễm nhiên là đột phá đến đỉnh sắc nhọn thiên đạo tầng thứ. Một cổ kinh thiên kiếm ý nhất thời phóng lên cao, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra. Trong phút chốc, kiếm ý này cũng đã là chiếm cứ cả người hoàng mộ địa, lại vẫn còn đang không ngừng khuyết trường, cho dù là nhân hoàng mộ địa bên ngoài, cả tòa thánh huyền bộ lạc thánh thành, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng này cổ mạnh mẽ kiếm ý. Thật là mạnh kiếm ý. Giờ khắc này, vô luận là huyền tinh vương, hạo thiên vương, hay lại là còn lại chúng nhiều cường giả. Cả người lông tơ đều là không nhịn được lật ngược lại, trong lòng càng là trong nháy mắt liền vén lên sóng biển dâng trào. Ở cỗ kiếm ý này trước mặt, cho dù là huyền tinh vương, đều có một loại tự thân vô cùng nhỏ bé, căn bản vô lực chống lại cảm giác. Chỉ một cỗ kiếm ý này, liền đủ để tùy tiện đem ta áp chế. Huyền tinh vương trên mặt đều không khỏi hiện ra một trận vẻ kinh hãi, hắn biến sắc tái biến. Vào giờ phút này, ở nhân hoàng mộ địa hiển nhiên chỉ có Lâm Vũ một người, mà có thể đưa tới kinh người như vậy động tĩnh. Thần đế cảnh. Kia Lâm Vũ chiến lực, đã là đạt tới thần đế cảnh tầng thứ. Huyền tinh vương trong lòng không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, đối với thần đế cảnh, hắn dĩ nhiên cũng là vô cùng khát vọng, nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ nắm giữ thần đế cảnh chiến lực. Tên tiểu tử này, quả nhiên là thành công. Nhân hoàng hư ảnh trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia phức tạp, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thật là thấy như vậy một màn thời điểm, trong lòng của hắn còn chưa miễn hơi xúc động. Bất quá, kia kinh người kiếm ý, cũng chỉ chẳng qua là duy tiếp theo không tới 10 cái hô hấp thời gian, 10 cái hô hấp sau, kiếm kia ý dần dần tàn đi, mà ở nhân hoàng trong mộ địa, Lâm Vũ trong mắt chính là chợt buộc phát ra một trận hết sạch. Kia hai đạo tinh quang giống như thiểm điện, sáng chói cực kỳ, ước chừng dọc theo mấy vạn trượng ra ngoài, mạnh mẽ cực kỳ khí tức không ngừng trào đãng mà ra. Giờ khắc này, Lâm Vũ hoàn toàn có thể cảm nhận được chính mình cường đại. Không giống nhau, hắn một sau khi đột phá, hết thể đều hoàn toàn bất đồng. Trước đó, hắn mặc dù là đạt tới thần tôn nhất trọng thiên viên mãn, thậm chí đang động dùng đấu chiến trí thánh thể, thi triển mạnh nhất kiếm chiêu thời điểm, có thể phát huy ra có thể so với thần đế cảnh chiến lược, có thể đó đã là hắn cực hạn. Nhưng bây giờ, hắn tiện tay nhất kiếm, đều đủ để tùy tiện buộc phát ra càng thêm mạnh mẽ uy năng. còn nếu là vận dụng đấu chiến chí thánh thể lời nói, thực lực của hắn thậm chí đủ để sánh bằng thần đế nhất trọng thiên đại thành cường giả. Mặc dù là vừa mới đột phá, có thể Lâm Vũ lại có một loại lòng tin, cho dù là tại thần đế cường giả chính giữa, hắn cũng tuyệt đối không phải là người yếu. Ít nhất, ban đầu đồng thánh, còn có trước đây không lâu đột phá xích truyền, nếu là trong khoảng thời gian này không có trời tiến bộ lớn lời nói, thì sẽ không là đối thủ của hắn. Bây giờ Lâm Vũ, chân chính là đứng ở nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong hàng ngũ. Phải biết, cả người tộc tại ngoài sáng thượng cũng bất quá chỉ có hơn 10 người thần đế cường giả, coi như là cộng thêm Hồng Minh, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 người, mà toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới thần đế cường giả, cũng chỉ có khó khăn lắm hơn trăm mà thôi. Nói cách khác, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, bây giờ Lâm Vũ, cũng là đủ để xếp vào top 100 cường giả. Có thể ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, vô cùng sinh linh chính giữa chân chính xếp vào top 100, điều này hiển nhiên là cực kỳ kinh người thành tựu, coi như là Lâm Vũ, giờ khắc này cũng không nhịn được có chút tâm triều dâng trào. Đã từng, hắn cảm giác mình có thể đạt tới thần cảnh đại năng tầng thứ cũng đã là rất không tồi, mà bây giờ, hắn thành tựu, lại vượt xa khỏi hắn ban đầu tưởng tượng. Đương nhiên, kích động trong lòng đồng thời, Lâm Vũ cũng vẫn còn duy trì sâu trong nội tâm tỉnh táo. Nắm giữ thần đế cảnh chiến lực, xác thực là một kiện đủ để kích động sự tình, nhưng này cũng chỉ có thể nói là hắn bước vào nguyên cổ hỗn độn thế giới người mạnh nhất ngưỡng cửa, có thể muốn trở thành chân chính người mạnh nhất, lại như cũ còn có khoảng cách không nhỏ. Ùng ùng. Đang lúc này, Lâm Vũ chung quanh thế giới chợt chấn động kịch liệt đứng lên, rất hiển nhiên, ở Lâm Vũ đạt được nhân hoàng truyền thừa sau khi, nhân hoàng này mộ địa, cũng liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nhân hoàng này mộ địa liền đã là hoàn toàn sụp đổ, rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình, chính là một lần nữa xuất hiện ở phía ngoài thế giới. Lâm Vũ, làm không tệ. Sau một khắc, liền nghe được nhân hoàng hư ảnh âm thanh âm vang lên đến, hắn nhìn Lâm Vũ, vốn là tràn đầy vẻ phức tạp trên mặt, nhưng là bỗng nhiên hiện ra một nụ cười châm biếm. Đa tạ nhân hoàng tiền bối. Nhìn lên trước mặt nhân hoàng hư ảnh, Lâm Vũ không chút do dự chính là túi người hành lễ. Sắc mặt cũng là cùng kính trịnh trọng tới cực điểm. Đối với nhân hoàng, Lâm Vũ trong lòng đúng là tràn đầy kính ý. Nếu không phải nhân hoàng lưu lại cơ duyên, Lâm Vũ muốn đột phá đáo thần tôn nhị trọng thiên, đem thánh nguyên kiếm đạo tăng lên tới đứng đầu thiên đạo tầng thứ, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Mà ở Lâm Vũ cùng huyền tinh vương giữa, nhân hoàng cũng không có lựa chọn chính mình hậu duệ, lại lựa chọn thiên phú, thực lực mạnh hơn Lâm Vũ, làm như vậy, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng vô cùng kính nể. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên là làm thượng hắn một lễ này. Không cần cảm ơn ta. Nhân hoàng khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn chợt nhưng là nhìn về huyền tinh vương, lạnh nhạt thanh âm, chợt liền vang dội toàn trường, thượng cổ hoàng tộc, bây giờ cũng nên đến thống nhất thời điểm. Còn lại bộ lạc ta quản không, có thể ít nhất, thánh huyền bộ lạc, nguyện phụng Lâm Vũ là tân hoàng. Ẩm. Nhân hoàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, toàn trường toàn bộ cường giả đều lộ ra khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Mà huyền tinh vương trên mặt, càng là tràn đầy không thể tin. Lấy nhân hoàng thân phận, ở dưới con mắt mọi người nói ra lời nói như thế, liền đã là không có chút nào đường xoay sở. Từ nay về sau, thánh huyền bộ lạc, liền nhất định phải phụng Lâm Vũ là hơn cổ hoàng tộc tân hoàng. Thánh nguyên bộ lạc, nguyện phụng đại nhân là tân hoàng. Có thể còn không đợi hắn nói gì, thiên mệnh thần tôn cùng huyền nghiệp liền đồng loạt là túi người hành lễ, bọn họ thanh âm cung kính, nhanh chóng liền truyền khắp toàn trường. Thiên Nguyệt Bộ Lạc, nguyện phụng đại nhân là hoàng. Viêm Long Bộ Lạc, nguyện phụng đại nhân là hoàng. Phi Huyết Bộ Lạc, nguyện phụng đại nhân là hoàng. Cùng lúc đó, tại chỗ vô số cường giả đều là cúi người hành lễ, trong tích tắc gian, cơ hồ toàn bộ phổ thông bộ lạc tộc trưởng cũng đã là mở miệng. Bái kiến tân hoàng. Không chỉ là những thứ kia phổ thông bộ lạc cường giả, chính là còn thừa lại 9 đại bộ lạc cường giả, ở hơi do dự một chút sau khi liền đồng loạt là cung kính túi người xuống. Chương 1895, Vũ Hoàng. Đối với những thứ kia phổ thông bộ lạc, đế cấp bộ lạc cường giả mà nói, nếu nhất định phải thần phục, kia nếu so sánh lại, thần phục Lâm Vũ, tự nhiên cũng so với thần phục Huyền Tinh Vương muốn khá hơn một chút. Thứ nhất, Huyền Tinh Vương tính tình từ trước đến giờ vô cùng bá đạo, nhất là trước đây không lâu, càng là có 3 gã đế cấp bộ lạc tộc trưởng. Chừng mấy danh phổ thông bộ lạc cường giả bị huyền tinh vương chém chết, bọn họ đối với Huyền Tinh Vương dĩ nhiên là khó tránh khỏi có chút bài xích. Thứ hai, Lâm Vũ đã cho thấy sánh bằng thần đế cảnh thực lực, có lẽ đuổi theo cổ Tam Hoàng còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng này dạng thực lực cũng đủ để cho bọn họ chân chính công nhận. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là Nhân Hoàng lời nói, ngay cả ngày xưa Nhân Hoàng đều đã công nhận Lâm Vũ, bọn họ tự nhiên càng không có từ chối lý do. Thánh Hạo Bộ Lạc, nguyện phụng các hạ là Tân Hoàng. Sau một khắc, Hạo Thiên Vương cũng không do dự quá lâu, liền trịnh trọng mở miệng, mà lời hắn nhất thời để cho ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Huyền Tinh Vương trên người. Toàn bộ phổ thông bộ lạc, đế cấp bộ lạc đều đã tỏ thái độ, thánh cấp bộ lạc chính giữa, thánh nguyên bộ lạc dĩ nhiên là ủng hộ Lâm Vũ, Vũ Vương chạy trốn, mà Hạo Thiên Vương cũng lựa chọn ủng hộ Lâm Vũ, tiếp đó, liền chỉ còn lại Huyền Tinh Vương một người. Cũng được. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Huyền Tinh Vương thật sâu thở ra một hơi, mặc dù trong lòng vẫn có mãnh liệt không cam lòng, nhưng vẫn là nhìn về Lâm Vũ, khổ sở mở miệng nói, Thánh Huyền Bộ Lạc, từ nay đem phụng ngươi là Tân Hoàng. Ẩm. Huyền Tinh Vương tiếng nói rơi xuống sau khi, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là không khỏi rung một cái, bất kể là tình nguyện cũng tốt, không tình nguyện cũng tốt, từ ngày này trở đi, thượng cổ hoàng tộc, chân chính là biến thiên. Chia ra vô số năm thượng cổ hoàng tộc rốt cuộc cần phải thống nhất, mà làm được một điểm này, cũng không phải Huyền Tinh Vương, Hạo Thiên Vương, Vũ Vương chung bất kỳ người nào, mà là trước đây không ai từng nghĩ tới Lâm Vũ. Rất tốt. Nhìn thấy một màn này, Nhân Hoàng trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn về Lâm Vũ, mỉm cười nói, Lâm Vũ, thượng cổ hoàng tộc vị lai, liền giao cho ngươi. Vừa nói, bàn tay hắn vung lên, Nhân Hoàng kiếm liền trực tiếp lơ lửng hướng Lâm Vũ. Đa tạ tiền bối. Nhận lấy kia lơ lửng mà người tới Hoàng kiếm, Lâm Vũ sắc mặt cũng là nghiêm túc cực kỳ. Hắn trịnh trọng hướng Nhân Hoàng thi lễ, rồi sau đó, kia một đạo Nhân Hoàng hư ảnh, rất nhanh liền hoàn toàn tiêu tan không thấy. Sau 3 ngày, ở Thánh Huyền Bộ Lạc Thánh Thành, Lâm Vũ chính thức trở thành thượng cổ hoàng tộc Tân Hoàng, đồng thời phong hào là Vũ Hoàng. Ở trở thành Tân Hoàng sau khi, Lâm Vũ lập tức liền bắt đầu đào to búa lớn cải cách. Toàn thể thượng, Lâm Vũ kéo dài Huyền Tinh Vương trước liên minh cơ cấu, dù sao, thượng cổ hoàng tộc chia ra đã lâu, muốn trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng dung hợp thành nhất thể, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Bất quá, mặc dù vẫn là lấy liên minh hình thức, có thể ở chi tiết cụ thể thượng, Lâm Vũ cũng làm ra một ít thay đổi. Đầu tiên, kia vị trí minh chủ, dĩ nhiên là do Lâm Vũ tới đảm nhiệm, mà trừ lần đó ra, thượng cổ hoàng tộc liên minh là đem thiết lập 3 gã phó minh chủ, phân biệt do Thánh Hạo Bộ Lạc, Thánh Huyền Bộ Lạc, Thánh Nguyên Bộ Lạc tộc trưởng đảm nhiệm. Ở trở thành thượng cổ hoàng tộc Tân Hoàng sau khi, Lâm Vũ cũng đã là đem Thánh Nguyên Bộ Lạc chức tộc trưởng nhường cho Huyền Nghiệp. Lấy hắn thân phận bây giờ, lại tiếp tục đảm nhiệm Thánh Nguyên Bộ Lạc tộc trưởng, hiển nhiên là có chút không thích hợp, mà Thiên Mệnh Thần Tôn thực lực mặc dù muốn còn mạnh hơn, mà dù sao tuổi tác đã không nhỏ, so sánh Huyền Nghiệp, tiềm lực rõ ràng cho thấy muốn yếu rất nhiều. Dưới tình huống này, do Huyền Nghiệp thay thế Lâm Vũ vị trí, dĩ nhiên là thích hợp nhất, đối với lần này, ngay cả Thiên Mệnh Thần Tôn mình cũng không có ý kiến gì. Mà ở Minh Chủ cùng Phó Minh Chủ bên dưới, chính là trưởng lão đoàn cùng trọng tài biết, phân biệt do đế cấp bộ lạc cùng phổ thông bộ lạc cường giả đảm nhiệm, địa vị ngồi ngang hàng, đưa đến lẫn nhau ngăn được tác dụng. Ngoài ra, vô luận là thánh cấp bộ lạc, đế cấp bộ lạc, hay lại là phổ thông bộ lạc, đều phải dựa theo dân số điều đi tỷ lệ nhất định cường giả, tạo thành một chi quân đội này, là để cho Lâm Vũ tự mình thống lĩnh. So sánh Huyền Tinh Vương, Lâm Vũ thủ đoạn hiển nhiên phải ôn hòa rất nhiều, vì vậy, hắn cải cách mặc dù cũng tao ngộ nhiều chút phiền toái, nhưng cũng coi là thuận lợi phổ biến đi xuống. Đương nhiên, thượng cổ hoàng tộc chuỗi này cải cách, đều là trong bóng tối tiến hành, cộng thêm thượng cổ hoàng tộc những năm gần đây bản thân liền cực kỳ khiêm tốn, ngoại giới, ngược lại đối với thượng cổ hoàng tộc biến hóa còn không biết gì cả. Trừ lần đó ra, ở thừa kế Vũ Hoàng vị sau, Lâm Vũ cũng trước tiên truyền đạt đối với Vũ Vương lệnh truy nã, đáng tiếc là, vô luận là Vũ Vương hay lại là kia Thánh Vũ Bộ Lạc, ở đó chẳng biến cô sau khi, liền đều là đã mai danh ẩn tích, mất tích bí ẩn. Cuối cùng kết thúc. Ước chừng bận rộn gần một tháng, Lâm Vũ cuối cùng mới là thở phào. Thượng cổ hoàng tộc liên minh cơ cấu đã cơ bản dựng xây, sau khi sự tình cũng không cần hắn chưa tới bận tâm, tiếp đó, hắn rốt cục thì có thể thật tốt bế quan. Ồn ào. Một gian bí mật bên trong mật thất, Lâm Vũ lật bàn tay một cái, Nhân Hoàng kiếm chính là trực tiếp phù hiện tại trong tay hắn, hắn sắc mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng đứng lên. Nhân Hoàng này kiếm, mặc dù là Nhân Hoàng truyền thừa xuống bảo vật, có thể vẹn vẹn là kiếm lời nói, hắn đã có Thánh Nguyên kiếm, đối với người này Hoàng kiếm nhu cầu thật ra thì cũng không lớn. Với hắn mà nói, đem Nhân Hoàng kiếm dung nhập vào Cửu Lê Thượng Hà Đồ bên trong, đem Cửu Lê Thượng Hà Đồ tăng lên tới Tiên Thiên Chí Bảo phẩm giai, mới là giá trị tối đại hóa cách làm, chỉ là như vậy thứ nhất. Lấy Nhân Hoàng tiền bối lòng dạ, nghĩ đến cũng sẽ không để ý một điểm này. Lâm Vũ trong lòng rất nhanh liền quyết định, sắc mặt hắn trịnh trọng cực kỳ, thủ trưởng lại lần nữa một phen, Cửu Lê Thượng Hà Đồ liền cũng nổi lên. Là cảm ứng được Nhân Hoàng kiếm tồn tại, kia Cửu Lê Thượng Hà Đồ lúc này liền bắt đầu rung rung, mạnh mẽ khí tức nhanh chóng tràn ngập ra, hơi thở kia chính giữa, hiển nhiên là tràn đầy khát vọng. Không chỉ là Cửu Lê Thượng Hà Đồ, ngay cả Nhân Hoàng kiếm, cũng phảng phất là cảm nhận được cái gì, đồng dạng là nhanh chóng rung động, thậm chí còn chủ động hướng Cửu Lê Thượng Hà Đồ phương hướng lơ lửng đi. Rung. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong lòng lại cũng không chút do dự nào, tại hắn ý niệm dưới sự dẫn đường, kia Cửu Lê Thượng Hà Đồ cùng Nhân Hoàng kiếm, rất nhanh liền hoàn toàn dung hợp lại. Ông. Sau một khắc, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức ầm ầm bộc phát ra, ngắn ngủi bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, Cửu Lê Thượng Hà Đồ cùng Nhân Hoàng kiếm liền hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, phảng phất hai người này, bản thân chính là nhất thể tồn tại. Mênh mông cực kỳ khí tức điên cuồng trào đẩy ra đến, ở cổ khí tức kia trước mặt, ngay cả Lâm Vũ cũng không nhịn được lui nhanh đứng lên. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra một trận vẻ chấn động, Cửu Lê Thượng Hà Đồ cùng Nhân Hoàng kiếm dung hợp hiệu quả, so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh người hơn. Chương 1896, Đại sự kiện. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Cửu Lê Thượng Hà Đồ tản mát ra khí tức, liền đã hoàn toàn vượt qua lúc trước Nhân Hoàng kiếm, thậm chí còn đang không ngừng leo lên. Không nghi ngờ chút nào, Cửu Lê Thượng Hà Đồ uy năng đã viễn viễn siêu càng phổ thông Tiên Thiên Chí Bảo, coi như là tại chỗ có Tiên Thiên Chí Bảo chính giữa, cũng tuyệt đối coi như là vô cùng nhân vật cường hành. Ông ước chừng hơn nửa thưởng, vậy mạnh mẽ cực kỳ khí tức mới dần dần thu liễm lại, rồi sau đó, kia Cửu Lê Thượng Hà Đồ liền lẳng lặng trôi lơ lửng ở Lâm Vũ trước mặt. Với lúc trước so sánh, Cửu Lê Thượng Hà Đồ cũng không có khác biệt quá lớn, nhưng cẩn thận cảm ứng, liền có thể từ trong đó cảm nhận được một cổ cực kỳ phong mang khí tức, cấp độ kia khí tức, thậm chí đủ để tùy tiện bị thương nặng thần đế cảnh dưới đây bất kỳ cường giả. Giao. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, kia Cửu Lê Thượng Hà Đồ liền hoàn toàn diên triển khai, rồi sau đó, cường đại cực kỳ sức mạnh chèn ép điên cuồng trào đẩy ra đến, với trước so sánh, bực này áp bách, ít nhất cũng phải cường không chỉ 10 lần. Vốn là, kia áp bách mặc dù đối với thần tôn cường giả có không nhỏ tác dụng, nhưng đối với thần đế cường giả cũng đã là không có chỗ gì dùng, nhưng bây giờ, cho dù là thần đế cường giả, cũng khó mà không nhìn tầng thứ này áp bách. Không chỉ có như thế, ở Cửu Lê Thượng Hà Đồ họa quyển thế giới bên trong, càng là nhiều hơn một thanh tràn đầy kim sắc thần quang trường kiếm. Kia trường kiếm màu vàng nóng thần dị tới cực điểm, trôi lơ lửng ở Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận trung ương, trong mơ hồ, phảng phất trở thành Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hạch tâm. Hưu. Đông nhiên, ở Lâm Vũ dưới thao túng, lấy trường kiếm màu vàng nóng cầm đầu, chung quanh hơn ngàn thanh trường kiếm cũng đồng loạt hô khiếu nhi động, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, so với lúc trước, thật là liền hoàn toàn không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Không chỉ là tốc độ có tăng lên cực lớn, kiếm này trận uy năng cũng so với trước kia tăng vọt mấy cái tầng thứ, vậy mạnh mẽ uy năng, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng không nhịn được nhất trận Lâm Nhiên. Thật là mạnh. Hắn sắc mặt Lâm Nhiên, chợt nhưng là lộ ra một trận vẻ mừng rỡ như điên, Cửu Lê Thượng Hà Đồ cùng Nhân Hoàng kiếm dung hợp hiệu quả, hiển nhiên là so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải tốt hơn. Cửu Lê Thượng Hà Đồ, thuận lợi đạt tới Tiên Thiên Chí Bảo tầng thứ, mà Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, cũng liên đối tất cả đều tấn thăng đến đứng đầu Tiên Thiên Linh Bảo. Trừ lần đó ra, ngay cả Nhân Hoàng kiếm cũng cất giữ đến, mặc dù không cách nào thoát khỏi Cửu Lê Thượng Hà Đồ, nhưng lại trở thành Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hạch tâm, để cho Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận uy năng có tăng lên cực lớn. Như vậy thứ nhất, không chút nào khen nói, Lâm Vũ thực lực tổng hợp, trực tiếp là tăng lên ít nhất hơn 3 thành. Ở vừa mới đột phá thời điểm, Lâm Vũ liền có nắm chắc đánh bại Đông Thánh hoặc là Xích Uyên bên trong bất kỳ người nào, mà bây giờ, Lâm Vũ thậm chí có nắm chặt ở Đông Thánh, Xích Huyên liên thủ dưới tình huống đánh bại đối phương. Bất quá, chỉ cũng là mới vừa đột phá thời kỳ Đông Thánh hoặc là Xích Huyên, những năm gần đây, Đông Thánh, Xích Huyên thực lực có hay không tiến hơn một bước, vậy liền không nhất định. Tiếp đó, liền nên thật tốt ma luyện tự thân kiếm thuật. Thu Liêm kích động trong lòng, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh liền trở nên trịnh trọng lên. Lúc trước, hắn kiếm thuật tại thần tôn cảnh tầng diện bên trong, có thể nói là đến gần nhân vật vô địch, có thể vốn có thần đế chiến lực sau khi, lúc trước kiếm thuật chiêu thức, nhưng là có vẻ hơi không đáng chú ý. Ở sau đó trong thời gian, hắn cũng cần phải thật tốt củng cố một phen tự thân tu vi, lần nữa sáng tạo ra càng thích hợp bây giờ chiến lực chiêu thức. Thời gian vội vã trôi qua, ở cấp độ sâu bế quan tu hành chính giữa, Lâm Vũ thực lực cũng đang bay nhanh tăng lên, trong nháy mắt, liền là quá khứ thời gian 10 năm. 10 năm, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, cũng bất quá là gảy ngón tay một cái công phu, mà trong khoảng thời gian này, thượng cổ hoàng tộc cải cách, cũng dần dần là có bước đầu hiệu quả. Ở tăng cường dung hợp cùng sau khi trao đổi, các đại bộ lạc thực lực cũng có không nhỏ tăng lên, giống như là huyền nghiệp. Thực lực chính là đột phá đáo thần tôn nhị trọng thiên cảnh giới, mà thiên mệnh thần tôn, cũng đồng dạng là đến gần cái cảnh giới này. Còn lại mỗi cái bộ lạc, cũng giống vậy nhiều hơn không ít cường giả, mà ngoại giới, cũng mơ hồ nhận ra được thượng cổ hoàng tộc một ít biến hóa. Chẳng qua là, bởi vì Lâm Vũ hạ lệnh phong tỏa tin tức, ngoại giới cũng chỉ là có chút phát hiện, lại cũng không biết thượng cổ hoàng tộc đã thống nhất, càng không biết thượng cổ hoàng tộc đã nhiều hơn một vị tân hoàng. Quan trọng hơn là, 10 năm này, ngoại giới cũng đồng dạng là phong khởi vân dũng. Ngay tại Lâm Vũ trở thành thượng cổ hoàng tộc tân hoàng năm thứ 2, Minh Quân rốt cuộc đột phá đáo thần đế cảnh, lại hắn vừa mới đột phá, liền ở chính diện trong khi giao chiến, đánh bại một tên uy tín lâu năm thần đế cường giả. Phải biết, kia thần đế cường giả ngay từ lúc hơn 300 năm trước cũng đã bước vào thần đế cảnh giới, hung danh càng là truyền khắp toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Nhưng tại đánh một trận chính giữa, chỉ không tới 10 chiêu, hắn liền bị trực tiếp đánh bại. Trận chiến này, hoành động toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, kia Minh Quân lập tức liền trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới lại một danh cự bá như vậy tồn tại, cho dù là lục đại đỉnh phong tộc quần, cũng đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ. Mà ở sau trận chiến này, Minh Quân chính thức thoát khỏi thần tôn bảng, hơn nữa lúc trước cũng đã thoát khỏi thần tôn bảng Xích Huyên, Lâm Vũ hạng, chính là thuận lý thành trương lên cao đến hạng 3. Mặc dù Lâm Vũ đã nắm giữ thần đế chiến lực, nhưng hắn dù sao không có đối với bên ngoài hiện ra qua thực lực của chính mình, trừ thượng cổ hoàng tộc ra, thậm chí ngay cả Xích Huyên cũng không biết hắn đã đột phá, tự nhiên vẫn là bị xếp hạng thần tôn trong bảng. Nhưng mà, còn không có ở nơi này hạng ba thượng tọa ổn, Lâm Vũ hạng liền lại lần nữa rớt xuống, lại thoáng cái bị chen đến đệ bát danh. Một đám cường giả thần bí xuất hiện ở Trần Sơn giới bên trong. Bọn họ bày ra thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ, trong đó yếu nhất cũng có thần tôn bảng hàng đầu chiến lực, mà mạnh nhất, thậm chí không thua gì với chưa từng đột phá trước Minh Quân. Chính là bởi vì bọn hắn xuất hiện, hồi lâu chưa từng xuất thủ Lâm Vũ, mới trực tiếp rơi xuống đáo thần tôn bảng đệ bát danh. Dĩ nhiên, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, coi như là Lâm Vũ biết, cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Chẳng qua là, Lâm Vũ không biết là... Một món đủ để hành động cả người tộc, Hồng Minh, thậm chí đủ để cho toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng vén lên động đất đại sự kiện, đã là cần phải sinh ra. Hỗn độn hải, ưu ám, thần bí, là mảnh thế giới này chủ đề, hắc ám giữa hư không tràn đầy vô số xoay chậm chậm đến thâm thúy vòng xoáy, liếc nhìn lại, phảng phất ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hút vào vòng xoáy kia chính giữa. Đây là một nơi cực kỳ địa phương thần bí, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Cũng chỉ có thần đế cảnh cường giả có tư cách biết được tịnh tiến xuống đất phương, thậm chí một ít phổ thông thần đế cường giả, cũng không dám tiến vào nơi này. Nếu như nói vực ngoại chiến trường, là thần vương, thần tôn cảnh cường giả chiến trường, như vậy hỗn độn hải, chính là thần đế cường giả chiến trường, đồng thời, cũng có thể nói là thần đế cường giả bại tha ma. Chương 1897, Biến Thiên. Thần đế cường giả sinh ra mặc dù chật vật, có thể theo vô tận tuế nguyệt rất dài tích lũy, số lượng thật ra thì cũng không coi là quá mức thưa thớt, có thể vì sao tại ngoài sáng thượng, lại cũng chỉ có trên trăm danh mà thôi. Chứ những thứ kia lánh đời không ra lão quái vật bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là bởi vì hỗn độn hải. Cái gọi là hỗn độn hải, trên thực tế chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới tối bên bờ giải đất, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, nó càng giống như là một mảnh bao vây lục địa đại dương, đem nguyên cổ hỗn độn thế giới hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. Cũng không ai biết hỗn độn hải đến tột cùng là như thế nào sinh ra, từ nguyên cổ hỗn độn thế giới xuất hiện tới nay, hỗn độn hải cũng đã tồn tại, từ xa xôi viễn cổ thời đại cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Ở mảnh hỗn độn này trong biển, có sợ người cơ duyên, có vô tận hung hiểm, thần đế cảnh dưới đây cường giả, cho dù là thần tôn bảng 10 cường giả đứng đầu, cũng căn bản không có tư cách tiến vào nơi này tìm tòi. Mà cho dù là thần đế cảnh cường giả, cũng chỉ có một số ít cường giả dám tiến vào bên trong, lại những người đó, hoặc là chính là thần đế cảnh chính giữa người xuất sắc tồn tại, hoặc là chính là thực lực đạt tới bình cảnh, không thể không tiến vào nơi này thử vận khí một chút. Mà giờ khắc này, ở nơi này u ám vô tận hỗn độn biển sâu nơi, bất ngờ có một tòa sâu không thấy đáy, ngắm không thấy cuối vực sâu. Kia vực sâu giống như là một tấm thái cổ cự thú miệng to, chung quanh lượn lờ vô tận màu đen sương mù, phảng phất bất kỳ hết thể tiến vào vực sâu phụ cận, cũng sẽ tao ngộ vô tình thôn phệ. Có thể hết lần này tới lần khác, ở vực sâu hắc ám phía trên, lại nghiễm nhiên có một tên người mặc hắc bào lão giả, hắn mặt mũi tỉnh táo, chính là thời không đảo người sáng lập, thời không lĩnh chủ. Nhanh, nhanh! Nhìn lên trước mặt vực sâu hắc ám, thời không lĩnh chủ tự mình lẩm bẩm, trong mắt của hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, tia trong đôi mắt có rõ ràng vẻ chờ mong. Là vực sâu hắc ám bên trong cơ duyên, hắn đã chuẩn bị rất lâu sau đó thời gian, mà bây giờ, quá khứ hết thệ cố gắng, rốt cuộc đến muốn thu lấy được thời điểm. Rào! Tại hắn mong đợi ánh mắt nhìn soi mói, cũng không biết quá khứ bao lâu, kia vực sâu hắc ám bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên, rồi sau đó, kia từng luồng màu đen sương mù, chính là nhanh chóng tiêu tan mở. Sương mù tản ra, một cái u ám lối đi nổi lên, lối đi kia phảng phất nối thẳng vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất, làm cho người ta một loại vô cùng sâu thẳm cảm giác. Tới, thời không linh chủ trong mắt chợt bộc phát ra một trận tinh mang, hắn không chút do dự nào, lúc này liền bước ra một bước, trực tiếp bước vào kia u ám lối đi chính giữa. Ẩm. Khi hắn bước vào kia u ám lối đi đồng thời, kia vực sâu hắc ám rung rung bộc phát kịch liệt, chung quanh vốn là tiêu tan vô cùng hắc vụ, càng là điên cuồng hướng hắn vọt tới. Nhưng mà, thời không linh chủ cũng đã sớm là dự liệu được một màn này, bàn tay hắn vung lên, tia sáng kỳ dị liền nhanh chóng tràn ngập ra, đem kia hắc vụ ngăn trở ở tia sáng kỳ dị ra. Thừa cơ hội này, thời không linh chủ tăng nhanh chính mình tốc độ, hắn rất nhanh liền đi tới nơi này hắc ám cuối lối đi, mắt thấy đi về trước nữa bước ra một bước, là có thể rời đi bóng tối này lối đi. Ồn ào. Nhưng vào lúc này, dị biến lại đột nhiên nổi lên. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ bỗng nhiên từ vô tận hắc vụ chính giữa bộc phát ra, ở đó cổ lực lượng đáng sợ dưới tác dụng, kia vô cùng hắc vụ trong nháy mắt liền so với trước kia đậm đà không chỉ 10 lần, trong nháy mắt liền xông phá tia sáng kỳ dị trở ngại, rồi sau đó trực tiếp đánh vào thời không lĩnh chủ trên người. Vốn là, thời không lĩnh chủ đã phải rời khỏi bóng tối này lối đi, có thể ở nơi này hắc vụ bỗng nhiên dưới sự xung kích, thân hình hắn không nhịn được một trận lảo đảo, rồi sau đó không bị khống chế ngã vào chung quanh hắc vụ chính giữa. Không được. Bị mưu hại. Cơ hồ là trong người hình ngã hướng vô tận hắc vụ cũng trong lúc đó, thời không lĩnh chủ cũng đã là kịp phản ứng, hắn không kịp đi tức giận, cũng không kịp đoán là ai trong bóng tối ném đá giấu tay, theo bản năng liền lấy ra một đạo đưa tin thanh âm thạch. Sương, ta ở hỗn độn hải tao ngộ tính toán, trong thời gian ngắn sợ rằng không cách nào thoát khỏi. Ta không trong khoảng thời gian này, thời không đảo do Lâm Vũ làm chủ, ngươi cùng Xích Uyên phụ tá Lâm Vũ, tận lực phòng thủ thời không đảo. Nếu là quả thật không phòng giữ được, vậy liền tạm thời buông tha thời không đảo, nhớ lấy, bất cứ lúc nào, bảo vệ tánh mạng, mới là trọng yếu nhất. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, thời không linh chủ đã hoàn toàn ngã vào chung quanh hắc vụ chính giữa, thân hình hắn, trong nháy mắt liền bị kia vô tận hắc vụ hoàn toàn thôn phệ. Thành công. Cùng lúc đó, cự ly vực sâu hắc ám không xa địa phương, u ám giữa hư không, đống nhiên hiện ra hai đạo thân ảnh mơ hồ. Hai bóng người, đều là vô cùng mơ hồ, ở nơi này u ám giữa hư không, căn bản là không có cách phân biệt ra bọn họ thân phận, mà bọn họ thanh âm, hiển nhiên cũng đồng dạng là làm ngụy trang, khàn khàn mà cổ quái. Lâm vào ma huyên chính giữa, coi như là thời không lĩnh chủ, cũng tuyệt đối không thể nào lại thoát thân, lần này, hắn chết định. Trong đó một đạo thân ảnh mơ hồ thấp giọng mở miệng nói, thanh âm hắn mặc dù rất nhẹ, lại lạnh giá tới cực điểm, để cho chung quanh hư không cũng trong nháy mắt đông lạnh đứng lên. Thời không linh chủ, chính là trở ngại kế hoạch chúng ta khó giải thích nhất mấy tên một trong, giải quyết hắn, chúng ta cũng đủ để hướng đại nhân giao phó. Một cái khác đạo thân ảnh mơ hồ cũng mở miệng, dựa theo lúc trước kế hoạch, tiếp đó, liền nên khơi mào trong nhân tộc đấu, đi thôi, đi đem tin tức này tiết lộ mở. Đi. Không có ngừng quá lâu thời gian, hai đạo thân ảnh mơ hồ liền đồng loạt tiêu tan mở, phảng phất cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại. Siêu siêu siêu. Mấy canh giờ sau, một tên áo bào cho nam tử bị người đuổi giết đến vực sâu hắc ám phụ cận, nhìn lên trước mặt kia hắc vụ lượn quanh vực sâu. Áo bào cho nam tử trong lòng không khỏi cả kinh, theo bản năng liền muốn trốn khỏi nơi này. Ở toàn bộ hỗn độn hải, ma huyên, cũng chính là hắc vụ lượn quanh vực sâu, đều là hung danh hiển hách tuyệt địa, cho dù là thần đế trong cường giả người xuất sắc, tùy tiện cũng không dám tiến vào phụ cận đây, áo bào cho nam tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ừ, có thể đột nhiên, áo bào cho nam tử phảng phất cảm ứng được cái gì, trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái. Theo bản năng thủ trưởng vung lên, sau một khắc, thời không lĩnh chủ lúc trước hình ảnh, liền phù hiện tại ở trước mặt hắn. Nghịch chuyển thời không, vậy cho dù là đối với thần đế cường giả mà nói, cũng là cơ hồ chuyện không có khả năng, nhưng nếu là chỉ chẳng qua là hồi tưởng quá khứ thời không hình ảnh, kia nhưng cũng không là một chuyện khó. Chuyện này, nhìn lên trước mặt hình ảnh, áo bào cho nam tử rất nhanh liền hoàn toàn sửng sốt, ước chừng hơn nửa thưởng công phu, hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Có thể hồi phục tinh thần lại, trên mặt hắn, nhưng là trong nháy mắt trở nên kinh hãi muốn chết. Thời không linh chủ, lại bị người mưu hại, lâm vào ma huyên chính giữa. Nếu như là những địa phương khác cũng không tính, nhưng này là ma huyên à, coi như là thời không linh chủ, sợ rằng cũng không khả năng bình yên trở ra. Lần này, sắp trở trời. Chương 1898, Đại Nguy Cơ. Thánh huyền bộ lạc bên trong tòa thánh thành. Lâm Vũ lúc này còn cũng không biết phát sinh cái gì, vẫn là ở cấp độ sâu bế quan chính giữa. 10 năm này bế quan, hắn tu vi đã là đạt tới thần tôn nhị trọng thiên tiểu thành cực hạ, cách đột phá đại thành, cũng chỉ có một bước ngắn. Trừ lần đó ra, ở kiếm đạo kiếm thuật phương diện, hắn đều có đến đột nhiên tăng mạnh tăng lên, bao gồm linh hồn tâm lực tu hành, cũng lần nữa là lên cao một nấc thang. Không chút nào khen nói, hiện tại hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại 10 năm trước chính mình. Bất quá, 10 năm này tu hành, thực lực của ta cũng lần nữa đến bình cảnh giai đoạn. Một ngày này, Lâm Vũ đống nhiên mở mắt, chân mày không nhịn được nhỏ hơi nhíu lại. Có thể ở trong vòng 10 năm liền đủng có như thế tiến bộ lớn, thực lực của hắn tốc độ tăng lên thật ra thì đã là tương đối kinh người, chẳng qua là một mực bế quan tu luyện, cuối cùng là có cực hạn. Hắn muốn lại tăng thêm một bước thực lực của chính mình, sợ rằng liền không phải là chỉ một bế quan liền có thể giải quyết. Ông. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ đưa tin thanh âm thạch đống nhiên vang lên, chợt Xương Tiên Sinh nghiêm túc vô cùng thanh âm, lập tức chính là vang lên, Lâm Vũ, mau trở lại thời không đảo. Ừ. Nói xong, Xương Tiên Sinh thanh âm liền trực tiếp tiến tĩnh lại, mà cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng chính là đột nhiên cả kinh. Từ hắn nhận biết Xương Tiên Sinh đến bây giờ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Xương Tiên Sinh dùng nghiêm túc như vậy giọng nói chuyện, rất hiển nhiên, đây là có xảy ra chuyện lớn. Đi. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lúc này liền lên đường, ở tại thượng cổ hoàng tộc tất cả mọi người đều không biết dưới tình huống, Lâm Vũ đã là lặng lẽ rời đi Thánh Huyền Bộ Lạc. Sau 3 ngày, Lâm Vũ đã là trở lại thời không đảo. Từ nhìn bên ngoài, thời không đảo không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là với di vãng giống nhau như lúc. Căn bản nhìn không ra bất kỳ biến cố, chính là kia rất nhiều trưởng lão, cũng hoàn toàn không có gì không bình thường địa phương. Có thể thấy như vậy một màn, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì không khỏi trầm xuống, đồng thời, hắn sắc mặt cũng là trở nên càng nghiêm túc. Lúc trước, Xương Tiên Sinh lấy trịnh trọng như vậy thái độ làm cho hắn trở lại thời không đảo, có thể hết lần này tới lần khác, thời không đảo lại phảng phất không có biến hóa chút nào, vừa vặn nói rõ chuyện lần này. Sợ rằng có thể so với hắn tưởng tượng bên trong càng khó giải quyết. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh liền tìm tới Xương Tiên Sinh, hắn một bước lướt đi, thân hình liền là xuất hiện ở một ngôi đại điện bên trong. Đại điện chính giữa, Xương Tiên Sinh cùng Xích Uyên hai người bất ngờ cũng ở trong đó, mà giờ khắc này, bọn họ sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, thấy Lâm Vũ đến, này mặt sắc mới rốt cục hòa hoãn nhiều chút. Lâm Vũ, ngươi tới. Sương Tiên Sinh đứng lên, hắn không có với Lâm Vũ liền khách sáo cái gì, mà là lập tức ở chung quanh đại điện bày tầng tầng lớp lớp cấm chế. Cấm chế này cũng không có bất kỳ sát thương tác dụng duy nhất chính là trở ngại bọn họ đối thoại truyền ra, mà trước đó, bên trong tòa đại điện này, rõ ràng đã là bố trí chừng mấy trọng tương tự cấm chế. Sương Tiên Sinh, kết quả phát sinh cái gì? Lâm Vũ cũng không cắt đứt Sương Tiên Sinh hành động, cho đến Sương Tiên Sinh bố trí xong mười mấy lớp cấm chế sau, hắn mới rốt cục trầm giọng mở miệng hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, xảy ra chuyện. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Sương Tiên Sinh thật sâu hít thở một cái khí, mới rốt cục mở miệng, mà lời hắn, trực tiếp liền để cho Lâm Vũ cả người đột nhiên dùng một cái. Ngay tại ba ngày trước, lĩnh chủ đại nhân truyền tới tin tức, nói là ở trong biển hỗn độn tao ngộ tính toán, trong thời gian ngắn sợ rằng đều không cách nào thoát thân. Làm sao có thể? Lâm Vũ trong lòng nhất thời vén lên sóng biển dâng trào, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, cả người thậm chí trực tiếp ngây tại chỗ. Thời không linh chủ, lại xảy ra chuyện. Đối với hỗn độn hải, ở Thánh Huyền Bộ Lạc bế quan thời điểm, Lâm Vũ cũng ít nhiều biết một ít, cũng biết hỗn độn hải là biết bao hung hiểm địa phương. Mà bây giờ, ngay cả thời không lĩnh chủ cũng cho là mình trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân, ý vị này hắn lần này sợ rằng thật là tao ngộ cực lớn nguy cơ, thậm chí là giữ nhiều lành ít. Lần này phiền toái. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm, hắn rốt cuộc biết, Sương Tiên Sinh cùng Xích Uyên tại sao lại gấp gáp như vậy mà đem hắn triệu hồi thời không đảo. Không chút nào khen nói, thời không đảo, sợ rằng rất nhanh sẽ gặp nên đón sự thượng lớn nhất nguy cơ. Lâm Vũ, Xích Uyên. Quả nhiên, ở Lâm Vũ cực kỳ khó coi trên sắc mặt, Sương Tiên Sinh cười khổ một tiếng, trầm giọng nói, ta thời không đảo, mặc dù có thể thành là nhân tộc tam đại mạnh nhất thánh địa một trong, tất cả là bởi vì lĩnh chủ đại nhân trấn nhiếp, có thể lĩnh chủ đại nhân vừa ra chuyện, còn lại đông đảo thế lực, độc hành cường giả, nhất định tương hội dục dịch. Tiếp đó, ta thời không đảo tất nhiên sẽ lâm vào một trận cực lớn nguy cơ, mà có thể hay không trải qua nguy cơ lần này, cũng chỉ có thể nhìn ba người chúng ta. Sương Tiên Sinh, bọn họ coi là thật dám ở trong nhân tộc bộ cương vực động thủ. Nghe được Sương Tiên Sinh những lời này, Xích Uyên sắc mặt không khỏi trầm xuống, không nhịn được mở miệng nói, ở trong nhân tộc bộ cương vực bên trong không phải cổ động chém giết, đây là ta nhân tộc liền nằm qua quy củ, huống chi. Ta bây giờ giàu gì cũng đã đột phá đáo thần đế cảnh, những tên kia, coi là thật dám không kiêng nể gì như thế. Bọn họ dĩ nhiên dám. Sương Tiên Sinh lắc đầu một cái, đạo, Xích Uyên, ngươi đừng quên, ở trong nhân tộc bộ cương vực không được động thủ, quy củ này, chính là lĩnh chủ đại nhân cùng Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti chung nhau chế định, mà chủ yếu nhất chế định giả, chính là lĩnh chủ đại nhân. Bây giờ, lĩnh chủ đại nhân xảy ra chuyện. Quy củ này, lại sẽ có bao nhiêu người coi ra gì? Nói cho cùng, coi như là Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti, bọn họ chẳng lẽ liền thật ủng hộ quy củ này sao? Quá khứ, là bởi vì lĩnh chủ đại nhân dốc hết sức chủ trương, bọn họ cũng không cần thiết phản đối. Nhưng bây giờ, lĩnh chủ đại nhân xảy ra chuyện sau khi, bọn họ chẳng lẽ cũng chưa có khác tâm tư sao? Thừa cơ hội này, dứt khoát chấm dứt nhân tộc cao tầng tạo thế chân vạc cục diện. Do hai người bọn họ thế lực lớn thống trị cả người tộc, Hồng Minh, tranh đoạt cao hơn địa vị cùng quyền phát biểu, chuyện này với bọn họ mà nói, há chẳng phải là càng lựa chọn tốt. Nghe được Sương Tiên Sinh những lời này, Lâm Vũ cùng Xích Uyên đều là trầm mặt xuống. Xác thực, Sương Tiên Sinh nói chuyện đúng là rất có đạo lý, cho dù là thượng cổ tam hoàng giữa đều có mâu thuẫn cạnh tranh, huống chi là Hồng Minh ba đại lãnh tụ. Sau đó, Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti hai đại cường giả, có thể không bỏ đá xuống giếng, sợ rằng cũng đã là cực kỳ tốt. Ngoài ra, coi như là Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti coi là thật không ra tay, ta thời không đảo, cũng vẫn sẽ đối mặt với cực lớn nguy cơ. Sương Tiên Sinh nhưng là cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, thủ đại chiêu phong, những năm gần đây, ta thời không đảo thật ra thì cũng dẫn đến không ít địch nhân, quá khứ. Bởi vì lĩnh chủ đại nhân quan hệ, bọn họ không dám có động tĩnh gì. Nhưng bây giờ, những người này, sợ rằng đều đưa muốn nhảy ra. Chương 1899, đối sách. Sương Tiên Sinh, ta thời không đảo địch nhân đều có cái nào. Nghe Sương Tiên Sinh những lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành bộ phát ngưng trọng, không nhịn được mở miệng hỏi. Trừ Di Đà tự cùng Tuyết Sơn Đại Thần ngoài miếu, còn lại bảy đại chí tôn thánh địa chính giữa, Đông Lai Thánh Địa, Luân Hồi Thần Điện quan hệ cùng ta thời không đảo ác liệt nhất, linh chủ đại nhân xảy ra chuyện tin tức một khi truyền ra, hai thế lực lớn, là tất nhiên sẽ xuất thủ. Trừ lần đó ra, những thứ kia độc hành thần đế cường giả chính giữa, cũng là thần đế, Bồ Vân Tử hai vị này, theo ta thời không đảo cũng từng kết làm qua lương tử. Ngoài ra, Thiên Tiêu lão tổ chết ở Lâm Vũ trong tay ngươi, phía sau hắn Càn Nguyên cung chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, không ngoài sở liệu lời nói, ba đại thánh địa, lưỡng danh độc hành thần đế cường giả, rất có thể cũng sẽ xuất thủ. Tam đại chí tôn thánh địa, cộng thêm lưỡng danh độc hành thần đế cường giả. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ cùng Xích Uyên sắc mặt đều là biến đổi, như vậy đội hình, thật sự là có chút quá kinh khủng. Đông Lai Thánh Địa, Luân Hồi Thần Điện, Càn Nguyên Cung, ba thế lực lớn, chính là ba gã thần đế cường giả, hơn nữa kia lượng danh độc hành cường giả, đó chính là suốt năm tên thần đế cường giả. Không chỉ có như thế, năm tên thần đế cường giả chính giữa, cũng là thần đế, Càn Nguyên Cung người khai sáng Càn Nguyên Thánh Chủ, đều là đủ để ở nhân tộc toàn bộ thần đế trong cường giả xếp hạng thứ 10 tồn tại. Mà Đông Lai Thánh Địa người khai sáng Đông Lai Thần Đế, Bồ Vân Tử mặc dù kém một ít, có thể thực lực cũng giống vậy không thể khinh thường, cũng chỉ có Luân Hồi Thần Điện Điện Chủ muốn yếu một ít, có thể yếu hơn nữa, đó cũng là chân chính thần đế cường giả. Thời không linh chủ ở thời điểm, năm đại cường giả cộng lại cũng không coi vào đâu, có thể thời không linh chủ không coi ở đây, năm đại cường giả, hoàn toàn đủ để cho thời không đảo mang đến tai họa ngập đầu. Hơn nữa, thật sâu hít thở một cái khí, Xương Tiên Sinh trầm giọng nói, những thứ này, còn chỉ chẳng qua là trên mặt nổi địch nhân, rất khó bảo đảm, sẽ có hay không có còn lại thế lực, cường, giả, bởi vì mơ ước ta thời không đảo bảo vật mà ra tay, nếu là nói như vậy. Xương Tiên Sinh không có nói tiếp, có thể Lâm Vũ cùng Xích Tuyên lại đều là trầm mặt xuống. Xương Tiên Sinh lời nói, thật ra thì nói hay lại là huyền chuyển nhiều chút, bọn họ rất rõ, lần này, tuyệt đối sẽ có còn lại thế lực, cường giả bởi vì lợi ích mà ra tay. Tường lung lay mọi người đẩy, những lời này, từ xưa tới nay đều là không thay đổi chân lý. Nguy cơ lần này, đúng là rất khó hóa giải. Yên lặng chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên, bất quá, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, ta thời không đảo, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lâm Vũ sắc mặt chỉnh trọng, trầm giọng nói, Xương Tiên Sinh, Xích Uyên tiền bối, có một việc, cũng là thời điểm cho các ngươi biết. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Xương Tiên Sinh cùng Xích Uyên đều là sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn về Lâm Vũ. Ầm. Mà đang khi hắn môn nhìn về Lâm Vũ đồng thời, một cổ mạnh mẽ khí tức chợt từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra, hơi thở này mạnh mẽ, để cho Xương Tiên Sinh trực tiếp liền lui nhanh đứng lên, mà cho dù là Xích Uyên, thân hình cũng là chợt lay động. Đây là. Sau một khắc, Xích Uyên cùng Xương Tiên Sinh trong mắt nhưng là đồng loạt bộc phát ra một đạo tinh quang, trên mặt trong nháy mắt chính là tràn đầy vẻ vui mừng, thần đế cảnh. Không tệ. Lâm Vũ thanh âm trịnh trọng, đạo, thật ra thì, ở 10 năm trước, ta cũng đã là nắm giữ có thể so với thần đế cảnh chiến lược, chẳng qua là khi đó, tâm tư ta đang tiếp tục bế quan tu luyện thượng, ngược lại quên thông báo hai vị. Quá tốt. Lâm Vũ tiếng nói rơi xuống. Xương Tiên Sinh cùng Xích Uyên không chỉ không có không chút bất mãn nào, ngược lại trong lòng đều là phân chấn. Một tên thần đế cường giả, cùng lượng danh thần đế cường giả, đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Cả người tộc, cũng chỉ có Di Đà Tự cùng Tuyết Sơn Đại Thần Miếu nắm giữ lượng danh thần đế cường giả, trừ lần đó ra, còn lại bảy đại chí tôn thánh địa cũng liền mỗi người chỉ có một tên thần đế cường giả. Nắm giữ lượng danh thần đế cường giả, mặc dù như cũ rất khó hóa giải nguy cơ lần này, có thể tình huống cũng không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Lâm Vũ đột phá, đúng là một cái chớ vui mừng thật lớn. Lâm Vũ, ngươi đã nắm giữ thần đế cảnh chiến lực, kia một chuyện khác, cũng nên làm nói cho ngươi biết. Sau một khắc, Xương Tiên Sinh cùng Xích Uyên hai mắt nhìn nhau một cái, chợt trầm giọng nói, linh chủ đại nhân ở xảy ra chuyện trước tin bên trong nói qua, hắn không trong khoảng thời gian này, thời không đảo, để cho Lâm Vũ ngươi đi làm chủ. Lúc trước, ta cùng Xích Uyên lo lắng thực lực ngươi chưa đủ, không cách nào trấn áp tình cảnh, mới không nói ra chuyện này, nhưng ngươi đã đột phá, cái thời không đảo đại cuộc, liền giao cho ngươi. Nói chuyện cũng tốt. Nghe được Xương Tiên Sinh lời này, Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền gật đầu một cái, lúc này, cũng không phải kiểu cách từ chối thời điểm. Hắn sắc mặt nghiêm nghị nói, trầm giọng nói, nếu hai vị tiền bối nguyện ý đem đại cuộc giao phó cho ta, ta đây cũng liền không khách khí, kể từ hôm nay, thời không đảo, liền muốn đi vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Linh chủ đại nhân xảy ra chuyện sự tình, tạm thời sẽ đối thời không đảo tất cả mọi người bảo mật, trừ ba người chúng ta ra, không phải nói cho còn lại bất kỳ người nào. Đồng thời, nghĩ biện pháp triệu hồi bên ngoài đệ tử, chấp sự, trưởng lão cùng với toàn bộ thần tướng, lý do lời nói, liền nói Xích Tuyên sư huynh dự định tiến hành thu học trò tuyển chọn. Vừa nói, Lâm Vũ liền nhìn về phía Xích Tuyên, trầm giọng nói, Xích Tuyên sư huynh, chuyện này liền làm phiền ngươi. Được. Xích Tuyên cũng không chút do dự nào, lúc này liền gật đầu một cái. Là gìn giữ hữu sinh lực lượng, đem tất cả đệ tử triệu hồi thời không đảo. Điều này hiển nhiên là cực kỳ cần phải sự tình, chỉ là như vậy thứ nhất, cũng rất dễ dàng đưa tới nghị luận suy đoán, tạo thành lòng người bàng hoàng. Mà thôi như vậy lý do, không thể nghi ngờ liền có thể bỏ đi đông đảo đệ tử trong lòng hoài nghi. Ngoài ra, dừng một cái, Lâm Vũ lại trầm giọng nói, ta nắm giữ thần đế cảnh chiến lược sự tình, cũng tạm thời còn tiếp tục giấu giếm. Mặc dù ta cùng với Xích Uyên sư huynh cũng đạt tới thần đế cảnh tầng thứ, mà dù sao chúng ta đột phá thời gian đều không lâu, coi như tin tức truyền đi, lực uy hiếp cũng vẫn có hạn. Những thế lực kia, chỉ sợ cũng vẫn sẽ không bỏ rơi đối phó ta thời không đảo. Dưới tình huống này, ta tạm thời ẩn giấu thực lực, ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, có lẽ sẽ có càng tốt đẹp nơi. Không sai. Nghe nói như vậy, Xương Tiên Sinh cùng Xích Tuyên lại lần nữa gật đầu một cái. Lâm Vũ nói cũng không sai. Nếu như Lâm Vũ cùng Xích Uyên đều đã tại thần đế cảnh dừng lại mấy trăm năm trở lên thời gian, kia dù là thời không lĩnh chủ thật xảy ra chuyện, còn lại thế lực chỉ sợ cũng không dám dẫn đến thời không đảo. Nhưng lại thiên về, mặc dù Lâm Vũ hai người cũng đạt tới thần đế cảnh tầng thứ, nhưng bọn họ đột phá thời gian lại đều là cực kỳ ngắn ngủi, như vậy thứ nhất, ngược lại càng sẽ kích thích đến những thế lực kia. Dù sao, một khi chờ Lâm Vũ cùng Xích Uyên chân chính lớn lên, cái thời không đảo sẽ gặp lại lần nữa trở thành một phương vật khổng lồ, vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, bọn họ dĩ nhiên là phải nhanh một chút tiêu diệt thời không đảo. Chương 1900, các phe dị động. Dưới tình huống này, trực tiếp công khai Lâm Vũ đột phá tin tức, xác thực cũng không phải là một cái thích hợp lựa chọn. Nói đến chỗ này, ta cũng còn có một việc tình phải nói. Là nghĩ đến cái gì? Xương Tiên Sinh bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Vũ, Xích Huyên. Ta nghĩ các ngươi phải làm cũng có chút hiếu kỳ, ta chỉ chẳng qua là thần vương cảnh tu vi, nhưng vì sao có thể trở thành lĩnh chủ đại nhân coi trọng nhất tâm phúc chứ? Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng Xích Uyên tâm niệm không khỏi đều là động một cái. Đối với Xương Tiên Sinh lời muốn nói cái vấn đề này, bọn họ đúng là sớm liền có chút hiếu kỳ, không chỉ là bọn họ, toàn bộ thời không đảo, cũng có không ít người đối với lần này khá cảm thấy hứng thú. Mặc dù Xương Tiên Sinh năng lực quản lý xác thực cực mạnh, có thể bằng vào như vậy, địa vị hắn liền có thể cùng cựu đại thần tướng ngồi ngang hàng, thậm chí càng thắng được một nước, cũng xác thực là có chút khó tin. Đó là bởi vì, ta vốn là lĩnh chủ đại nhân lấy thủ đoạn đặc biệt bồi dưỡng ra tới một loại đặc thù sinh mạng. Ở Lâm Vũ hai người ánh mắt tò mò xuống, Xương Tiên Sinh trịnh trọng mở miệng, mà lời hắn, cũng lập tức liền để cho Lâm Vũ cùng Xích Tuyên đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Xương Tiên Sinh, lại là thời không lĩnh chủ bồi dưỡng ra tới đặc thù sinh mạng. Ta sinh ra, thật ra thì cũng có nhiều chút cơ duyên xảo hợp, quá trình cụ thể ta liền không nói nhiều. Tóm lại, ở ta sinh ra sau khi, liền thừa kế một bộ phận lĩnh chủ đại nhân năng lực. Xương Tiên Sinh trịnh trọng nói, mà những năng lực này chính giữa, trọng yếu nhất, chính là thao túng thời không đảo đảo. Thao túng thời không đảo đảo. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ hai người không khỏi lại lần nữa sửng sốt một chút. Không sai. Xương Tiên Sinh gật đầu một cái, trầm giọng nói, chúng ta vị trí tòa này thời không đảo đảo, trên thực tế chính là lĩnh chủ đại nhân luyện chế được một món bảo vật, mà hắn phẩm giai là tiên thiên trí bảo. Lại coi như là ở tiên thiên trí bảo chính giữa, thời không đảo đảo, cũng tuyệt đối có thể tính là cao cấp nhất bảo vật một trong, nó duy nhất thiếu sót, chính là khó mà di động. Có thể mặc dù không cách nào tùy tiện di động, có thể nó uy năng nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Ta nếu là toàn lực thao túng tòa này thời không đảo đảo lời nói, thậm chí có nắm chặt chấn áp phổ thông thần đế cường giả. Dĩ nhiên, chỉ cũng chỉ là một gã thần đế cường giả, nếu là tới lưỡng danh phổ thông thần đế cường giả, hoặc là một gã thần đế trong cường giả người xuất sắc, ta sẽ gặp có không nhỏ áp lực. Còn nếu là đồng thời đi lên ba gã phổ thông thần đế cường giả, hoặc là một gã thần đế nhị trọng thiên trở lên cường giả, ta đây cũng liền không có năng lực làm. Ồ! Nghe xong Xương Tiên Sinh những lời này, Lâm Vũ cùng Xích Uyên ánh mắt đều là trong nháy mắt sáng lên, bọn họ cũng không nghĩ tới, Xương Tiên Sinh vẫn còn có mạnh mẽ như vậy một đạo lá bài tẩy. Phải biết, nhân tộc mặc dù trên mặt nổi cũng có hơn 10 người thần đế cường giả, có thể kia phần lớn cũng chỉ là thần đế nhất trọng thiên cường giả, chân chính đạt tới thần đế nhị trọng thiên, trên mặt nổi cũng liền thời không lĩnh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti ba người này. Mà Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, bọn họ có lẽ sẽ đối với thời không đảo có chút tâm tư, có thể bọn họ thân phận, tự mình xuất thủ tỷ lệ nhưng cũng không lớn. Nói cách khác, bằng vào thời không đảo đảo, Xương Tiên Sinh ít nhất cũng có thể cuốn lấy lượng danh thần đế cường giả, thậm chí là ba gã thần đế cường giả. Hơn nữa Lâm Vũ cùng Xích Uyên hai người, coi như sự tình thật đến bết bát nhất cục diện, bọn họ cũng hoàn toàn có thể cố thủ tòa này thời không đảo đảo, giữ được thời không đảo căn cơ. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị thật tốt tiếp theo đại chiến đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn nhiều chút, hắn trịnh trọng nói, hai vị tiền bối, ta tin tưởng, ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể phòng thủ thời không đảo cơ nghiệp. Đây là tự nhiên. Xích Uyên cùng Xương Tiên Sinh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đồng loạt trịnh trọng mở miệng. Sau đó, ở Xương Tiên Sinh dưới sự an bài, thời không đảo cũng bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất triệu hồi bên ngoài chúng nhiều cường giả, bởi vì chọn lựa Xích Uyên thu học trò danh nghĩa, mọi người ngược lại cũng không có cái gì hoài nghi. Thời không đảo, vẫn là không có chút rung động nào dáng vẻ, mà ngoại giới, cũng vẫn là vô cùng bình tĩnh, hết thảy đều phảng phất với bình thường không có khác nhau chút nào. Nhưng mà, loại an tĩnh này, lại chỉ chẳng qua là trung hạ tầng bình tĩnh, có thể ở nhân tộc tầng cao nhất cường giả tầng diện, lại dĩ nhiên là vén lên sóng biển ngập trời. Thời không linh chủ tao ngộ tính toán, lâm vào hỗn độn biển sâu nơi ma huyền, tin tức này, lấy tốc độ kinh người truyền khắp sở hữu nhân tộc thần đế cường giả. Được, quá tốt. Vô tận hải trên mặt, có một tòa hải thị thận lâu như vậy hư ảo cái đảo, mà ở kia cái đảo bên bờ, có một tên hạc phát đồng nhan lão giả đang ở thả câu, có thể đột nhiên, hắn chân mày đột nhiên khều một cái, tiếng vui mừng thanh âm chính là vang tới. Ẩm. Kèm theo cái kia kinh hỉ tiếng quát, chung quanh mặt biển cũng kịch liệt chấn động, tạo thành từng đạo sóng lớn gào thét cuốn mở, mà ở kia nước biển chính giữa, vô số sinh mạng càng là trong nháy mắt bị trực tiếp chấn thành phấn vụn. Thời không linh chủ, ngươi cũng có hôm nay. Hạc phát đồng nhan lão giả cười ha ha một tiếng, hắn chợt ném ra trong tay cần câu, từng bước một đạp không đi, ở dưới chân hắn, kia hư không phảng phất dọc theo từng đạo vô hình nấc thang. Ban đầu, ngươi đã từng ngay trước vô số người mặt một chiêu đánh bại ta, trận chiến ấy, là ta tu luyện tới nay sỉ nhục nhất đánh một trận. Ta vốn tưởng rằng, ta cả đời này, cũng không có cơ hội báo thủ, không nghĩ tới, ngươi lại lâm vào ma huyên. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt ta. Ngươi đã chết định, vậy ngươi mở thời không đảo, cũng không cần phải tồn tại. Trong tiếng cười lớn, ngắn ngủi mấy chục bước giữa, lão giả này cũng đã hàng lâm ở một tòa trôi lơ lửng ở trên hư không nơi hải đảo. Rồi sau đó, vô số thanh âm cung kính, nhất thời liền đồng loạt vang lên. Bái kiến thần đế đại nhân. Một tòa trôi lơ lửng ở trên hư không nơi hải đảo, chính là Đông Lai Thánh Địa Đại Bản Doanh, mà Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, là chính là khai sáng một thánh địa Đông Lai thần đế. Thời không lĩnh chủ tên kia, lại sẽ lâm vào ma huyên. Một tòa rộng lớn bên trong thần điện, một tên người mặc hai màu trắng đen khôi giáp người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên, hắn hai tròng mắt đồng dạng cũng là phơi bày hai màu trắng đen, giống như vòng xoáy như vậy thâm thúy không thấy đáy. Trung niên nam tử này, chính là 10 đại chí tôn thánh địa một trong, luân hồi thần điện điện chủ. Lão nhân kia, từ trước đến giờ cực kỳ giàu hoạt, lần này, lại sẽ phải gánh chịu hắn người mưu hại. Luân hồi điện chủ trao mày, với Đông Lai thần đế nhất dạng, hắn với thời không lĩnh chủ cũng đã từng trải qua không nhỏ thù oán, có thể với Đông Lai thần đế so sánh, hắn tính tình, nhưng phải càng cẩn thận hơn cẩn thận một chút. Bất quá, bất kể tin tức này là không phải là thật, đều đáng giá đụng một cái. Tiếp đó, liền lấy cái thời không đảo tới khai đao. Nhưng chỉ vẹn vẹn là do dự một chút, luân hồi điện chủ liền quyết định, sau một khắc, hắn lạnh lùng thanh âm liền ở thần điện này bên trong vang lên, người đâu?